nhân tộc võ đạo tu luyện võ đạo trọng lâu, hắn huyết tu luyện huyết hạch, chính là như thế đại, thế nhưng như vậy bất quá 2-3 tháng thời gian, thì có như vậy tiến bộ, nhưng là hiếm thấy, còn bị hắn gặp phải. Mà tiêu thần đồng dạng là có cực mạnh chiến lực cũng không phải tu vi, đây là một loại thiên phú, hắn làm sao cũng không tin, một tên lên từ bé nhỏ nhân tộc con sâu cái kiến, làm sao có như vậy tuyệt cường chiến lực. Chẳng lẽ là bán vương khí? Trừ lần đó ra, hôn phệ tâm nghị không ra trước mắt thôn phệ mấy chục vạn hung thú thanh đồng ấn tỷ, đến tột cùng vì vật gì, bán vương khí, hắn huyết hôn thế gia đồng dạng có, hơn nữa không chỉ một kiện, nhưng là có thể như vậy khó lường lực lượng, hắn nhưng là chưa từng thấy qua. Hơn nữa, mà trưởng không bán vương khí, chỉ có truyền kỳ cấp bậc cường giả mới có thể có năng lực như vậy, muốn buộc phát ra bán vương khí toàn bộ uy lực, chỉ có này chút bắt đầu tiến nhập vương giả đường truyền kỳ cường giả, mới có năng lực này. Là bởi vì, bán vương khí tuy rằng không nhập vương phẩm, thế nhưng đã có thể có chữ vương xưng hô, đã nói lên có một bộ phận chân chính vương binh uy năng. Giống như hắn nơi có vương giả huyết mạch thông thường, tuy rằng đã là 8 đời ở ngoài huyết mạch, thế nhưng như trước có bộ phận vương giả uy năng, đây cũng là hắn nhìn thấy tiêu thần chiến lược đề thăng, mặc dù có kinh hãi, thế nhưng cũng không có cảm thấy sợ hãi nguyên nhân, bởi vì hắn không tin tiêu thần chiến lược có thể sánh vai vương giả bộ phận uy năng. Thế nhưng tiêu thần bất quá trọng lâu cảnh 7 trọng thiên cảnh giới, thậm chí không có chút nào huyết mạch truyền lưu, bất quá một cái lên từ bé nhỏ nhân tộc con sâu cái kiến, nếu không phải là bởi vì lần này huyết chiến, có lẽ giữa bọn họ căn bản là không có cùng xuất hiện. Con sâu cái kiến lên từ bé nhỏ, hắn trời sinh vương giả huyết duệ, cái này căn bản là không thuộc về đồng nhất cái cấp độ. Thế nhưng lại có thể trưởng không bán vương binh, điều này có thể sao? Cuối cùng nơi đem về hư không phù đảo hung thú lác đác không có mấy, Sơn Hà ấn ở trong hư không phát sinh một tiếng tê minh, phản trở lại tiêu thần trong tay, này chút huyết sắc hung thú đều là bị hắn phong nhập một chỗ bí cảnh không trong. Hôn phệ tâm, đây là ngươi huyết tộc vương giả hậu duệ thế gia bản lĩnh, chỉ thường thôi. Thảo nào năm đó ngươi huyết hôn thế gia vương giả sẽ bị đóng đinh ở ta nhân giới đại địa, hài cốt không còn. Bất quá là chỉ là hư danh. Sơn Hà ấn xuất hiện bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, liền đem huyết hôn thế gia tiêu hao tâm lực chuẩn bị thú triều hóa giải. Lúc này thu hồi Sơn Hà ấn tiêu thần, trong mắt có một mạt thần thái, thậm chí hắn có loại tế xuất Sơn Hà ấn, đem đối diện huyết tộc hư không phù đảo toàn bộ thu nhập trong đó, trực tiếp để Lưu Ly đem huyết hôn thế gia triệt để trấn áp. Thế nhưng hắn vừa có ý niệm như vậy, nhất thời cảm giác mình bị cầm cố, chỉ thấy nơi mi tâm tử huyết sắc chiến ước tự phù hiển hóa. Không thể thực hiện được. Làm hắn có ý tưởng như vậy lúc, dĩ nhiên nhận đến tộc quần ý chí cảnh cáo, này chút hung thú bị hắn thu nhập Sơn Hà ấn giữa cùng không ảnh hưởng cái gì, nhưng là muốn đem trước mặt huyết tộc thu nhập Sơn Hà ấn giữa, nhưng là siêu việt khí vận chiến điểm mấu chốt, nói cách khác, phải bằng vào cẩu nguyên bộ lạc thực lực chân chính đi chém giết huyết tộc, chiếm đoạt huyết tộc khí vận. Chủ nhân. Tiêu thần trong đầu có Lưu Ly tiếu sinh thanh âm vang lên. Lưu Ly, chuyện gì xảy ra? Nghe vậy tiêu thần hỏi. Chủ nhân, Sơn Hà ấn không cách nào đem đối diện huyết tộc thu nhập trong đó, này chút huyết tộc trên người có tộc quần nhân ân ý chí là ấn. Nghe vậy, tiêu thần nhẹ nhàng gật đầu, khí vận huyết tế chiến, thật sự là quá mức cấm kỵ, đồn đại này giữa huyết chiến khởi nguyên từ cổ lao mãng hoang hắc ám huyết thời đại kia thuộc về thần linh thời đại mạc kỳ, thậm chí còn có nghe đồn, này khí vận huyết tế chiến, thậm chí cùng biến mất thần linh có quan hệ, như vậy nghĩ đến. Thật sự là quá mức cấm kỵ. Mà Sơn Hà ấn mặc dù nói chính là vô thượng chí bảo, thế nhưng hôm nay còn không có hoàn toàn khôi phục, đối mặt như vậy bí ẩn cấm kỵ, còn là chớ muốn trêu chọc tốt hơn. Ông ông ông. Nơi mi tâm tử huyết sắc nhân luân lại có một tia nóng rực dâng lên, minh minh trong hắn dường như biết được vì sao khí vận ý chí vì ngăn cản hắn vận dụng Sơn Hà ấn, hôm nay hắn chịu tải toàn bộ biên hoang đại địa đại thế, này là thẳng tiến không lùi nhân tộc khí thế. Rất nhanh tiêu thần đã suy nghĩ cẩn thận. Coi như là có Sơn Hà ấn tiện lợi, nhưng là muốn đem toàn bộ huyết tộc toàn bộ thu nạp đi vào, lại nói dễ vậy sao, như cổ nguyên bộ lạc tộc nhân thông thường, huyết tộc mỗi một danh võ giả trên thân, đồng dạng có một sợi khí vận khí cơ tồn tại, muốn cướp đoạt này sợi khí cơ, liền cần chính diện đi chém giết. Có thể đem này chút hung thú thu nhập trong đó liền đủ lập tức thoải mái, có thể đem này chút hung thú thu nhập Sơn Hợp ấn giữa đã là chiếm cực đại tiện lợi, đem huyết tộc quỷ kế cắt đứt. Gia chủ, thăm dò đã thất bại. Bước tiếp theo nên như thế nào hành động, có hay không phái ra trong tộc chiến sư? Gia chủ, thuộc hạ nguyện ý xuất lĩnh huyết thương vệ, công phạt nhân tộc. Phu đảo trong, một tên huyết tộc trưởng lão quỳ một chân trên đất, hướng hôn phệ tâm chờ lệnh nói, gia tộc tiêu hao rất lâu nơi bắt hung thú, dĩ nhiên không có đưa đến mảy may tác dụng, đã bị nhân tộc thu thập hết. Lúc này phu đảo trong đại điện, huyết hôn thế gia rất nhiều trưởng lão, hội tụ vào một chỗ, tưởng kế sách. Tốt, trong tộc trưởng lão cho ngươi áp trận, ngăn lại nhân tộc cường giả. Ngươi xuất lĩnh huyết thương vệ, công kích nhân tộc cổ thành. Rốt cục, hôn vệ tâm trong mắt lóe lên một mạt kiên quyết, vừa thiên cung trên, màu xanh lá màn trời đưa hắn nơi tụ tập hung thú gần như toàn bộ thôn vệ hết, để hắn trong lòng dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Ông! Đúng lúc này, mười mấy trượng giữa không trung, có màu xanh lá thần huy đan vào, một tôn màu xanh lá môn hộ bắt đầu ngưng tụ. Sừng sững ở mười mấy trượng cao trên hư không. Môn hộ trong, dường như có một cái thế giới khác, phát ra trận trận tang thương khí cơ, còn có một cổ hùng hãn chi khí. Mênh ngông sát khí, tịch quyền ra, này chủng khí cơ đối với này chút huyết tộc võ giả đến nói, bọn họ thật sự là hắn quen thuộc, ngay tại vừa rồi bọn họ nơi phái ra hung thú chính là này chủng khí cơ. Gia chủ, đó là cái gì? Không hề nghi ngờ, cổ nguyên bộ lạc xuất thủ, nhất thời chọc cho hôn vệ tâm chờ một tất cả trưởng lao ánh mắt chặt chẽ nhìn chòng chọc này tòa màu xanh lá môn hộ. Chuyên lệnh xuống, toàn lực phòng thủ phù đảo. Trong khoảnh khắc, hôn vệ tâm nghĩ đến cái gì, đối một bên trưởng lao quát lên, nhất thời có một tên huyết tộc trưởng lão mở ra cánh rơi hướng phía dưới phù đảo giữa lướt đi. Hôn vệ tâm, tới mà không đi phi lễ cũng, ta nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, sáng tạo nhân tộc văn minh chấn áp chư thiên trăm giới, cũng không phải là ngươi chính là huyết tộc như vậy ăn tươi nuốt sống xuất sinh có thể bằng được. Sau một khắc tiêu thần thanh âm vang lên. Giống giống giống. Cơ hồ là chớp mắt giữa, màu xanh lá môn hộ giữa truyền ra từng tiếng rung trời thú hống, mang vô tận sát khí, hướng huyết tộc hư không phù đảo tịch quyền đi. Đáng chết, là thú triều. Huyết tộc trưởng lão kinh hô, bọn họ thật không ngờ tiêu thần dĩ nhiên đưa bọn họ lúc trước công kích phản kích lại. Giống. Rốt cục một đầu thị huyết ma viên theo màu xanh lá môn hộ giữa nhảy ra, này lúc một đầu ba sao cấp độ hung thú. Chính là cổ nguyên bộ lạc hung thú bí cảnh trong 1000 nhiều ba sao hung thủ giữa một đầu, 50 trượng cao, cả người có ngăm đen ma diễm. Nhảy ra màu xanh lá môn hộ, to lớn ma viên đã nghị huyết tộc hư không phù đảo chạy như điên, giống như huyết tộc lúc trước dẫn phát thú chiều hướng cổ nguyên bộ lạc thông thường. Ngao, ung ung, ma viên bất quá chỉ là đầu một con, nương theo ma viên tọa lạc đại địa, toàn bộ màu xanh lá môn hộ liền tựa hồ là mở cống môn thông thường, vô số hung thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Dường như thủy triều. Tất cả hung thú, hai sao, ba sao, như thủy triều, to lớn thân thể như núi nhỏ thông thường, có lẽ thực lực bọn hắn cũng không phải rất cường đại, thế nhưng số lượng nhưng là vô biên vô hạn, phô thiên cái địa hướng huyết tộc hư không phủ đảo vào tới. Chương 797, hung manh thú triều chiến trận sư gia. 9. Chương 797, hung manh thú triều chiến trận sư gia. 9. Toàn lực phòng thủ phủ đảo. Nương theo thú triều trào hướng hư không phủ đảo. Huyết tộc đồng dạng khẩn trương chuẩn bị đứng lên, toàn bộ phù đảo trên, đầu người rung động. Huyết tộc phù đảo, đồng dạng là một tòa chiến tranh pháo đài lợi khí, mặt trên phủ đầy rất nhiều vũ khí công kích, lúc này từng tòa lớn vô cùng huyết sắc tiễn nổ hiển hóa mà ra, phù đảo sắt biên giới vị trí trên thành tường, có từng môn huyết sắc huyết tinh pháo lộ ra giữ tận họng pháo. Hôn phệ tâm, thật tốt hưởng thụ một chút bản tộc trưởng cho người lễ vật. Cách trăm dặm hư không, tiêu thần ánh mắt cùng hôn phệ tâm rằng co cùng một chỗ, lúc này hắn sắc mặt phát đen. Hiển nhiên bị trước mắt thú triều khiến cho 10 phần biệt khuất. Tự mình huyết hôn thế gia chuẩn bị 3 tháng lâu, bắt đại lượng hung thú muốn công kích cổ nguyên bộ lạc, nhưng là bị người một đạo thanh quang liền giải quyết hơn phân nửa, mà cổ nguyên bộ lạc đồng dạng là phản kính lại đây. Này chút hung thú tuy rằng chín thành trên đều có 2 sao hung thú, thậm chí có 1 sao hung thú tồn tại, thế nhưng không chịu nổi số lượng rất nhiều, lúc này phóng nhãn nhìn lại tối om om, từng tiếng thu hống rung trời, liền thiên cung trên đều bị che lấp trở thành hôn ám thần sắc, đó là từng chỉ to lớn phi cầm. Lúc này ở hắn cảm ứng được, cổ nguyên bộ lạc diễn sinh thú triều đã không dưới 50 vạn đầu hung thú, thế nhưng lúc này màu xanh lá môn hộ giữa hung thú, vẫn như cũ như là không có đầu cùng thông thường, như thủy triều thông thường tuân ra. Phải biết rằng coi như là vừa hắn huyết hôn thế gia diễn sinh thú triều, cũng bất quá là khoảng chừng có 40 vạn đầu hung thú, đây là hắn huyết hôn thế gia cơ hồ là đem phụ cận mấy đại thế giới lĩnh địa cướp đoạt hết sạch duyên cớ, ở huyết giới hung thú số lượng xa xa so ra kém nhân giới đại địa. Nhưng mà hắn nhưng là không biết, cổ nguyên bộ lạc hung thú bí cảnh trong nơi quyển dưỡng hung thú, từ lâu trải qua ở mấy năm trước đã bắt đầu, hơn nữa như vậy số lượng hung thú vốn là vì rèn luyện tộc trưởng chiến sư, thậm chí làm bộ lạc huyết thực dùng ăn, những năm gần đây không ngừng bắt dưới, bên trong hung thú từ lâu trải qua đến không hết, lúc này vừa lúc là phái trên công dụng. Nếu là biết như vậy, không biết hôn phệ tâm sẽ là như thế nào cảm tưởng. Cùng trước mắt thú triều muốn so sánh với... Hắn huyết hôn thế gia diễn sinh thú triều bất quá là tham gia gia thông thường, phù đảo cùng thanh đồng cổ thành giữa trăm dặm từ lâu trải qua phủ đầy vô tận hung thú. Mặt đất kịch liệt chấn động, phảng phất là phát sinh mười mấy cấp đáng sợ địa chấn, này trùng ngập trời khí thế, như thủy triều thông thường nghiền ép mà. Huyết tộc phù đảo trên, từng tên một huyết tộc chiến binh, nhất thời ánh mắt lộ ra kinh khủng thần sắc, bọn họ bất quá là phổ thông huyết tộc chiến binh, làm sao chống đỡ này mãnh liệt uy áp. Chư vị trưởng lão, đi phù đảo các nơi đốc chiến, ta huyết tộc phù không đảo đó là chân chính chiến tranh pháo đài, chính là thú triều lại có thể làm sao. Nương theo hôn phệ tâm mệnh lệnh, nhất thời một bên hơn 20 vị huyết tộc trưởng lão, hướng hư không phù đảo các nơi lướt đi. Như vậy thú triều bọn họ có lẽ không sợ, thế nhưng đối với phổ thông huyết tộc chiến binh đến nói, lại là một loại khó có thể thừa thụ uy áp. Cùng huyết tộc dẫn phát tay thú triều mục đích tương đồng, Tiêu Thần cũng không trông cậy vào này thú triều có thể công phá huyết tộc hư không phù đảo phòng ngự, chẳng qua là làm tiêu hao huyết tộc thực lực, chân chính sát cơ còn đang phía sau. Tàn sát bộ tộc cũng không đơn giản, huống chi có hư không phù đảo như vậy chiến tranh pháo đài, chỉ cần là muốn công phá hư không phòng ngự pháo đài, chính là 10 phần không dễ dàng, càng còn có muốn mặt đối huyết tộc vô thì vô khắc công kích. Ùng ùng. Rốt cục làm hung thú nhảy vào phù đảo 10 dặm trong phạm vi, phù đảo bắt đầu triển lộ ra nó răng nanh. Cơ hồ là chớp mắt giữa, liên miên bất tuyệt huyết sắc quang cầu theo hư không phù đảo trong kích bắn ra, hướng thú triều trong đánh xuống. Này huyết sắc quang cầu trong chớp mắt rơi vào hung thú trong, nhất thời nổ ra, hóa thành vô số đạo huyết sắc huyết quang như thủy triều thông thường phô ra, nhất thời bị đánh trúng hung thú trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Này là huyết tộc độc hưu huyết tinh tháo, giờ phút này từng viên một huyết tinh đạn tháo, mỗi một khỏa đều ẩn chứa tôn giả một kích năng lượng, một mai huyết cầu năng lượng đoàn nổ ra, sẽ đem phương viên nghìn trượng bên trong hóa thành hư không. Đối mặt như vậy cuồng bạo năng lượng, đừng bảo là 2 sao hung thú, coi như là phổ thông 3 sao hung thú đều khó khăn lấy chống đối. Ngay cả phù đảo trên có mấy trăm môn huyết tinh đại pháo cùng phát, thế nhưng hung thú số lượng thật sự là nhiều lắm, căn bản vừa đập ra một mảnh đất trống, trong khoảnh khắc phía sau hung thú đến tột cùng chặn lại. Bất quá trong chớp mắt công phu, thú triều quân tiên phong liền đã cách hư không phù đảo không đủ một dặm nơi, thậm chí ở đầu lĩnh 3 đầu 4 sao hung thú dưới, càng là chợt hướng phù đảo đánh tới. Hiu hiu hiu. Lúc này huyết sắc mũi tên như phủ đầy thiên cung, hướng thú triều rơi xuống, thế nhưng vô luận như thế nào nhưng cũng không đỡ được thú triều đã tới gần phù đảo sự thực. Xuất sinh. Giết. Đối mặt 4 sao hung thú, ngay cả là huyết tinh đại pháo, đồng dạng là không thể tránh được, 3 danh huyết tộc tôn giả giết ra phù đảo, đem 4 sao hung thú che ở hắn bên ngoài. Bất quá ngăn trở 4 sao hung thú, như trước có 3 sao hung thú, còn có 2 sao hung thú chợt hướng phù đảo trên thành tường nhảy lên, huyết hôn thế gia lựa chọn chọn đặt chân nơi. Vừa lúc là một chỗ sơn cốc, 3 mặt núi vây quanh, vừa khéo có một chỗ đối ngoại, chính là thú triều nơi trùng kích địa phương. Rất nhanh, có đệ nhất đầu 3 sao hung thú nhảy vào phù đảo bên trong, một tên huyết tộc thống lĩnh cấp bậc võ giả, huy vũ trong tay huyết đao hướng đầu kia 3 sao hung thú đánh xuống, trong mắt hiện lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Bởi vì hắn phát hiện này 3 sao hung thú có chút dại ra, mặt đối với mình huyết đao căn bản không từng tránh né, dường như muốn ngạnh kháng tự mình chiến đao, coi như là 3 sao hung thú phòng ngự lực cực mạnh. Thế nhưng hắn này một đao cũng đã đủ đem hắn trọng thương. Không tốt. Coi như là huyết đao vừa muốn chém hướng đầu kia chừng 30 trượng lớn nhỏ hung thú lúc, này danh huyết tộc thống lĩnh mạnh mẽ biến sắc, ám đạo không tốt liền muốn tưởng phía sau thối lui, thế nhưng sau một khắc tư duy liền định lại vào giờ khắc này. Ùng ùng. To lớn bạo tạc lực khắp phương viên mấy ngàn trượng, cùng bạo năng lượng trong khoảnh khắc, đem đầu tường phụ cận thủ hộ phổ thông huyết tộc chiến binh hóa thành không có. Tự bạo, đây là Tiêu Thần vì này chút hung thú nơi ra lệnh, hung thú tác đạn. Chỉ cần nhảy vào phù đảo sau lập tức tự bạo, hắn phải dùng này chút hung thú thăm dò một lần hư không phụ phù đảo phòng ngự, nhìn có thể hay không nổ ra một cái tiến nhập huyết tộc phù đảo đường. Ô ô ô. Sau một khắc, ở thú triều trùng kích huyết tộc phù đảo lúc, thanh đồng cổ thành giữa có thê lương tiếng kèn vang lên, tiếng kèn xuyên kim liệt thạch, giống như ở truyền lại một cái tín hiệu. Chiến. Tiếp theo, bộ lạc bầu trời xung thiên tiếng sát phạt sông thẳng lên trời, thanh đồng cổ thành sơn môn mở ra, nhiều đội hộ tộc chiến sư lao ra cổ thành. Một đội tiếp một đội, chiến khí cổ lay động, tịch quyển bốn phương, ở thanh đồng cổ thành ở ngoài, tụ hợp thành từng cái đại trận, có chừng 20 cái phương trận, mỗi một cái phương trận 1 vạn danh nhân tộc chiến binh, huyết sắc chiến khí liên tiếp không ngừng phóng lên cao. Giết! Giết! Giết! 20 vạn nhân tộc chiến sư đủ tiếng quát to, vô tận huyết sắc chi khí bay lên vạn trượng thiên cung, hóa thành một cây lớn vô cùng huyết sắc trụ trời, liền như vậy hoành kích trăm dặm lực lượng, trực tiếp đánh về phía hư không phù đảo. Nhân tộc bắt đầu tiến công. Thanh đồng cổ thành sơn môn mở ra, nhiều đội nhân tộc chiến binh tuôn ra, đương nhiên không cách nào trốn được đối diện huyết tộc mắt, này để cho bọn họ có chút không rõ ràng tới, ở trong lòng bọn họ nên là sát phạt một phương, lúc này nhân tộc dĩ nhiên đem huyết tộc làm con mồi. Hôn vệ tâm trong mắt có nộ ý, lúc này hắn cảm thấy mình lại bị coi thường nhân tộc khinh thị, đồng dạng bởi vì thú triều nguyên nhân, tất cả hung thú tự bạo, có thể dùng hư không phù đảo tổn thất phi thường nghiêm trọng. Thậm chí có mấy chục môn nguyên tinh đại pháo bị hung thú tự bạo mà hủy hoại, mà này chủng hủy hoại còn đang thẳng tiếp tục nữa. Bất đắc dĩ, huyết tộc chiến sư đồng dạng là giết ra hư không phù đảo, bắt đầu chặn đường hung thú. Vâng, vâng, vâng. Đồng dạng này chút giết ra phù đảo huyết tộc chiến sư, đồng dạng là nhận đến hung thú tự sát thức công kích, tất cả hung thú hào không do dự tự bạo, căn bản để huyết tộc chiến sư khó có thể chiêu giáo. Điều này làm cho huyết tộc một ít trưởng lão đôi mắt trong có lửa giận, nhưng là vừa không thể không tiến lên chặn đường hung thú. Lúc này trăm vạn hung thú đại quân ở huyết tộc ngăn trở dưới, đã hao tổn không ít, bất quá đều là bởi vì tiêu thần mệnh lệnh này chút hung thú tự bạo nguyên nhân chiếm đa số, cho nên lúc này lưu lại hung thú mới như vậy thưa thớt. Đương nhiên bỏ mạng ở hung thú tự bạo dưới huyết tộc võ giả, có chừng đếm lấy vạn tính huyết tộc ngã xuống, mỗi một danh huyết tộc ngã xuống sau, một cổ vô hình khí cơ cũng sẽ bị hút ra. Hơn nữa để người quỷ dị là, ngã xuống huyết tộc thi thể đều là hóa thành hư vô. Chương 798, huyết cốt hóa hải khí vận hóa vụ. Chương 798, huyết cốt hóa hải khí vận hóa vụ. Ông ông ông. Ở thanh đồng cổ thành phía trên, có một cái biển máu diễn biến mà ra, này chút ngã xuống huyết tộc huyết nhục dĩ nhiên dung nhập này phương trong biển máu, mà biển máu bầu trời đồng dạng có một tia tử huyết sắc nhân luân lượn lờ. Hơn nữa mỗi khi có huyết tộc ngã xuống, bị hút ra khí cơ sẽ bay tới này phiến biển máu bầu trời, dung nhập tử huyết sắc nhân luân trong, này là thuộc về cổ nguyên bộ lạc cướp đoạt huyết hôn thế gia võ giả nơi là cấn khí vận. Mà phía dưới biển máu, chính là tinh thuần nhất huyết nhục sở hóa, liền như vậy dung cùng một chỗ, giờ phút này phương biển máu bất quá là chỉ có phương viên 5 dặm lớn nhỏ, hơn nữa trong đó huyết sắc 10 phần ảm đạm còn mỏng manh, chỉ là vừa diễn sinh ra tới không lâu. Khí vận huyết tế chiến, tranh là khí vận, thắng được huyết nhục. Đối phương bộ lạc tất cả tộc nhân nơi ngưng kết huyết cốt tinh hoa, chính là người thắng chiến lợi phẩm. Lúc này huyết tộc đã ngã xuống không dưới 10 vạn chiến sư, bọn họ huyết cốt tại đây không gian trong, hóa thành tinh khiết nhất huyết nhục tinh hoa, ở cổ nguyên bộ lạc phía trên thiên khung hóa thành một cái biển máu. Đó là nhân tộc chiến trận. Trông phóng lên cao sát phạt, huyết hôn thế ra một tất cả trưởng lão, trong mắt có khiếp sợ, cổ nguyên bộ lạc lại có chiến trận tồn tại, hơn nữa còn là vạn người cấu thành chiến trận. Đáng chết. Đã có 10 vạn tộc binh ngã xuống, đối phương bất quá là chết một ít không quan hệ nặng nhẹ hung thú, không thể tiếp tục như vậy, phải phái ra chiến sư công kích nhân tộc cổ thành, bằng không nhân tộc chiến trận đồng thời, liền có thể cách trăm dặm đại địa, công kích ta trong tộc phù đảo, mà ta chờ cũng chỉ còn lại có bị động phòng ngự. Gia chủ, đã nhân tộc chiến sư đã xuất chiến, thuộc hạ nguyện ý xuất lĩnh huyết thương vệ đánh tan nhân tộc chiến trận. Gia tộc, thuộc hạ nguyện ý xuất lĩnh huyết ám vệ đi công phá nhân tộc chiến sư. Hư không phù đảo. Cứ việc ngã xuống đến 10 vạn chiến sư, thế nhưng trăm vạn hung thú đối mặt hư không phù đảo như vậy trang bị đến tận răng lợi khí, đồng dạng là tổn hao không ít, phù đảo trên mấy trăm môn huyết tinh đại pháo càng không ngừng rít gào, gần như cũng không đình chỉ quá, liền thú triều giữa ba đầu bốn sao hung thú trừ một đầu tự bạo ở ngoài, còn lại đều là bị huyết tộc trưởng lao chém giết. Mà giờ khắc này hôn vệ tâm nhưng là bình tĩnh trở lại, vốn là muốn một nhất cổ tác khí nhờ vào thú triều công phá cổ nguyên bộ lạc phòng ngự, thế nhưng thật không ngờ sẽ phát sinh như vậy biến cố. Cùng hắn lường trước dĩ nhiên tuyệt nhiên tương phản, trở thành cổ nguyên bộ lạc trái lại nhờ vào thú triều mãnh công hắn huyết tộc phù đảo. Mà cổ nguyên bộ lạc thanh đồng cổ thành trong, nơi mở ra tới 20 vạn chiến sư, hắn tự nhiên là thấy rõ ràng, xem ra tiêu thần đánh như hắn thông thường chủ ý, muốn hướng nhờ vào thú triều tiêu hao hắn huyết tộc thực lực. Bất quá cổ nguyên bộ lạc lại có nhân tộc chiến trận tồn tại, nhưng là để ngoài ý liệu của hắn, hơn nữa nếu là chiến trận không chém giết, lại sẽ cho hắn huyết hôn thế gia mang đến cực đại phiền toái. Muốn công phá ta huyết hôn thế gia hư không phù đảo, liền nhìn có hay không tốt như vậy răng lợi. Hôn vệ tâm cười lạnh, bất quá mặc dù là cười lạnh, thế nhưng ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện, nguyên bản đối với cổ nguyên bộ lạc khinh thị, dĩ nhiên đã biến mất. Hôn su thống lĩnh. Hôn vệ tâm lập tức quát lớn, đối diện nhân tộc chiến sư nên là thuộc về nhân tộc chiến trận, ngươi xuất lĩnh ngươi bộ huyết thương vệ chiến binh, đem nhân tộc chiến trận đánh loạn. Thuộc hạ lĩnh mệnh, tất nhiên sẽ đem nhân tộc chiến trận đánh tan. Lập tức một tên cao to huyết tộc đứng ra, trong mắt có một mạt huyết sắc, trong phù đảo ở ngoài bảy trận mà đi cổ nguyên bộ lạc chiến sư, lạnh giọng quát lên. Gia chủ, xem bộ dáng là nhân tộc vạn người chiến trận, dựa theo trong tộc ghi chép, nhân tộc vạn người chiến trận, nơi bộc phát ra thực lực đã đủ sánh vai tôn giả, 20 tỏa nhân tộc chiến trận, như vậy xuống chẳng khác nào đối diện nhân tộc nhiều 20 vị tôn giả chiến lực, hôn su thống lĩnh huyết thương vệ sợ rằng sẽ là lực có thua đi. Không sai, gia chủ chỉ bằng vào hôn su nhất bộ huyết binh. Khó có thể công phá này nhân tộc chiến trận đi. Đợi hôn su đi xuống, một gã khác huyết tộc trưởng lao tiếp theo lên tiếng nói rằng, huống hồ đối diện nhân tộc sẽ không bỏ mặc bọn ta huyết binh tiến công nhân tộc chiến trận. Cái này bản gia chủ tự nhiên sẽ hiểu, hôn su thống lĩnh một bước kia chiến binh chính là ta huyết hôn thế gia tam đại tinh nhuệ huyết binh một trong huyết thương vệ, bản gia chủ chính là muốn một huyết thương vệ làm lời dẫn, đối diện nhân tộc muốn hộ tộc nhân tộc chiến trận, nhất định phải phái ra chiến binh tới trước ngăn chặn huyết thương vệ. Huyết thương vệ, huyết hôn thế gia cường thịnh nhất ba chi vệ đội một trong, nghe đồn chính là đã từng huyết hôn vương thời đại nơi xây dựng, toàn bộ huyết thương vệ có 30 vạn huyết tộc chiến binh, làm huyết hôn thế gia lập xuống quá công lao hiển hách. Gia tộc là muốn lấy huyết thương vệ hấp dẫn đối diện nhân tộc lực chú ý. Nghe vậy, có huyết tộc trưởng lão phản ứng kịp. Lập tức có huyết tộc trưởng lão cười lạnh, huyết thương vệ đã từng là bọn hắn huyết hôn thế gia mở tộc lão tổ vô thượng huyết hôn vương vương giả vệ đội, tuy rằng hôm nay vương giả không ở, huyết hôn thế gia suy tàn, thế nhưng hôm nay huyết thương vệ giữa mỗi một mệnh chiến binh đều có sánh vai nhân tộc luyện huyết cảnh tu vi, hơn nữa bởi vì tu luyện huyết tộc pháp quyết, lẫn nhau giữa huyết khí nối thành một mảnh, chiến lực sẽ là bạo tăng. Đối diện nhân tộc bộ lạc bất quá là lập tộc không lâu, dĩ nhiên thoáng cái tổ kiến 20 vạn người chiến trận, tất nhiên là hút hết trong tộc tinh nhuệ nhất chiến sư, trừ lần đó ra, lão phu không tin này cổ nguyên bộ lạc còn có cỡ nào thâm hậu nội tình, có thể tổ kiến rất nhiều tinh nhuệ chiến sư, muốn chống đỡ ta huyết tộc huyết thương vệ, nhất định phải xuất ra càng nhiều chiến binh tới chống lại. Cổ nguyên bộ lạc nội tình, bọn họ từ lâu trải qua biết được, đối diện 20 vạn người chiến sư, đều là luyện huyết cảnh tu vi chiến binh, nhưng là bọn hắn không tin. Cổ nguyên bộ lạc còn có thể xuất ra càng nhiều tinh nhuệ chiến binh, đây là nội tình, là từng giọt tích góp lên. Hôn Nhàn trưởng lão, Hôn Đàm trưởng lão, Hôn Tiết trưởng lão, Hôn Linh trưởng lão, các ngươi bốn xuất lĩnh từng người dưới trướng thống lĩnh cấp bậc võ giả, sấn huyết thương vệ hấp dẫn nhân tộc lực chú ý lúc, tùy thời đánh vào nhân tộc chiến trận, triệt để này chút ti tiện nhân tộc nơi cấu thành chiến sư hủy diệt. Vâng. Trong khoảnh khắc, bốn danh huyết tộc lão giả đứng ra, này bốn danh lão giả phía sau cánh rơi đều hơi khô sẹp, sắc mặt già nua. Hiển nhiên là đã là đại nạn buông xuống, trên người bọn họ khí cơ đồng dạng là tôn giả cảnh giới chìm nổi. Tuy rằng huyết tộc thọ mệnh tương đối với chủng tộc khác, cùng cảnh giới trong muốn dài không ít, nhưng cũng không phải bất tử, chỉ bất quá bởi vì thể chất cùng công pháp đặc thù. Gia chủ, tất nhiên không phụ nhờ vã, ngay cả bỏ mình, cũng sẽ đem nhân tộc chiến trận tiêu diệt. Bốn danh túi xuống lão giả huyết tộc lão giả, trong mắt không có chút nào gợn sóng dâng lên. Bốn vị trưởng lão yên tâm, lần này diệt sát nhân tộc chiến bộ. Ta huyết hôn thế gia tất nhiên là sẽ huyết tộc khí vận gia thân, bộ lạc khôi phục trước kia vinh quang sắp tới, trong tộc là sẽ không quên chư vị trả giá. Lập tức Hôn Phệ Tâm lên tiếng nói rằng, nghe được khôi phục trước kia vinh quang, bốn danh lão giả trong mắt đều là lộ ra một tia cùng nhiệt, dường như giống như là bị lạc thông thường, rất nhanh bốn danh huyết tộc lão giả hướng phủ đảo chỗ sâu lướt đi. Mấy vị này tôn giả chi cảnh trưởng lão, đều là đại nạn buông xuống, hôm nay bởi vì huyết chiến mới vừa đem tỉnh lại. Lúc này làm tướng cổ nguyên bộ lạc chiến trận sư chém giết, không chút do dự đưa bọn họ toàn bộ phái ra đi. Đợi cổ nguyên bộ lạc tất nhiên sẽ có cường giả đi ra ngăn chặn huyết rồi danh chờ bốn vị trưởng lão. Hôn Lâm, đợi lát nữa ngươi mang trong tộc một bộ phận trưởng lão ngăn lại bọn họ, lần này muốn đem nhân tộc chiến trận sư triệt để chém giết, cắt đứt nhân tộc một tay. Vâng. Lúc này đứng ở Hôn Phệ Tâm phía sau một tên thanh niên tuấn mỹ võ giả quát lên, trên người hắn khí cơ rõ ràng là thuộc về trọng lâu cảnh bảy trọng thiên đại tôn. Gia chủ, làm nhân tộc chiến trận, bất quá là 20 vạn nhân tộc chiến binh, như vậy bố trí cũng phía sau Hôn Lâm nhưng là lần nữa nhẹ giọng nói rằng. Cũng cái gì? Nhất thời Hôn Phệ Tâm ánh mắt một hàn, chọc cho Hôn Lâm thân thể không khỏi run lên, lập tức sắc mặt hòa hoan xuống, tiếp nói rằng nhân tộc chiến trận, chính là nhân tộc tuyên cổ 5 tháng tới nay nơi chuyển thừa xuống công phạt trận pháp, như vậy cửu viễn 5 tháng diễn biến, để chiến trận biến đến càng thêm đạt đến tới viên mãn, nơi buộc phát ra huy lực, đồng dạng cũng càng lúc càng lớn. Này 20 vạn chiến sư chỉ sợ là chính là cổ nguyên bộ lạc tinh nhuệ nhất chiến sư, chỉ cần có thể triệt để ăn tươi này 20 vạn chiến binh, coi như là cổ nguyên bộ lạc không tan tác, cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Còn không mau đi xuống chuẩn bị. Hôn Phệ Tâm thanh âm như hàn băng, lúc này hắn trong con ngươi có huyết quang, này chút thanh đồng cổ thành lướt đi. Từ tiến nhập thiên hà không gian trong, hắn liền phát hiện trước mắt một ít cùng hắn lường trước căn bản không cùng, chính là một cái bất quá lập tộc không phải nhân tộc chiến bộ. Dĩ nhiên nhiều lần vượt qua hắn dự liệu, liên tiếp hai tay chuẩn bị đều là bị tiêu thần đơn giản hóa giải. Chương 799, chiến sư quyết đấu trùng thiên sát phạt. Chương 799, chiến sư quyết đấu trùng thiên sát phạt. Ùng ùng. Phu đảo trên, có to lớn cửa sắt mở ra, nồng nặc huyết khí mãnh liệt mà ra, nhiều đội huyết tộc tay giơ cao huyết sắc chiến thương, ở một tên cao to huyết tộc võ giả dẫn dắt dưới lao ra. Huyết tộc huyết thương vệ. Đông đông đông. Đồng dạng là một vạn người làm một trận. Ước chừng 30 phương trận, liền như vậy đạp cước bộ như, đạp đất tiếng như thiên cổ lôi động, hướng cổ nguyên bộ lạc lướt đi, 30 vạn huyết tộc chiến sư hội tụ vào một chỗ, nhất thời có huyết vụ dâng lên, huyết khí tiếp thiên liên địa, hình thành một mảnh liên miên không ngừng huyết vân tầng, một cổ vô hình đại thế xa xa hướng thanh đồng cổ thành đè xuống. Nguyên bản phù đảo ở ngoài nơi lưu lại được hung thú, trong khoảnh khắc bị liền này cuồng bạo huyết tộc chiến binh cắn nuốt, rất nhanh quần quận nổi lên huyết vân, cùng cổ nguyên bộ lạc quần quận nổi lên trận thế đụng vào nhau. Ùng ùng. Thiên khung trên, hai cổ khí thế giao hội, dẫn động cửu thiên nổ vang. Đây là huyết tộc chiến sư. Thanh đồng cổ thành đầu tường, cổ nguyên bộ lạc một tất cả trưởng lao ngắm nhìn, chăm dặm bằng phẳng đại địa, tương đối với võ giả đến nói, căn bản không coi là cái gì, huống chi có 30 vạn huyết tộc chiến sư hội tụ. Thanh đồng cổ thành ở ngoài, 20 vạn cổ nguyên bộ lạc chiến sư lưng thành bảy trận, ở Đinh Sơn cùng chiến sư điện mười mấy tên trọng lâu cảnh thống lĩnh dẫn dắt dưới, đồng dạng là trông xa xa mà áp lại đây huyết khí. Tới, có người quát khẽ, phương xa thiên khung trên phân biệt rõ ràng, thuộc về cổ nguyên bộ lạc một bên tử khí bay lên, mà thuộc về huyết tộc một bên, biển máu dấu không, hai loại khí cơ giao hội, làm cho cả đại địa, nhất thời để mảnh không gian này biến đến âm tối lại. Ùng ùng. Trong khoảnh khắc, thanh đồng cổ thành đại môn lần nữa mở ra, cùng này nhiều đội chiến sư lần nữa tuôn ra, không có chút nào dừng lại, đi qua bảy trận chiến trận sư, hướng phía trước vọt tới, bọn họ là đi chống đỡ sông tới mặt huyết tộc chiến sư. Tộc trưởng. Trong lần nữa tuôn ra chiến binh, phía sau có trưởng lão khẽ hô, trong mắt có một tia lo âu, như vậy khuynh tộc đại chiến, này không khỏi để cho bọn họ lo lắng. Tộc trưởng nếu không để ta ám vệ điện xuất chiến, làm quân tiên phong, chống đối huyết tộc thế công. Phía sau Hoàng Lương càng là không người trước ra thỉnh chiến. Bất quá Tiêu Thần nhưng là không nói gì, hắn hai tròng mắt như hồ sâu, căn bản để người trong đó đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau, nơi khác mới lên tiếng nói rằng. Chư vị trưởng lão, này vốn là bọn ta lúc trước nơi đứng sách lược, dùng trong tộc tinh nhuệ nhất chiến sư làm mồi, dụ dỗ huyết tộc tới công, hôm nay chiến sư đã bày ra trận hình, ta nhân tộc chiến trận uy chấn chư thiên bách tộc, có hiển hách sát phạt vai danh, huyết tộc nếu là không muốn để cho ta cổ nguyên bộ lạc chiến trận phát huy, tất nhiên sẽ tới công. Có chiến sư điện Tiêu Bàng Bạc cùng Mục Vô Nhai hai vị điện chủ thống lĩnh, ta cổ nguyên bộ lạc đồng dạng có 50 vạn chiến sư tụ tập, huyết tộc bất quá là 30 vạn. Tiêu Thần trầm giọng hồi đáp, Tiêu Bàng Bạc thống lĩnh 50 vạn chiến sư, có thể nói là toàn bộ cổ nguyên bộ lạc trừ 20 vạn chiến trận sư ở ngoài tinh nhuệ nhất chiến binh, đồng dạng này 50 vạn chiến sư nhiệm vụ cũng không chỉ là chống đỡ ở trước mắt đến huyết tộc chiến sư, bọn họ còn có càng trọng yếu hơn sứ mệnh. Hôm nay huyết tộc thực lực bất quá chỉ là hiển lộ một góc băng sơn, hơn nữa này tòa hư không phù đảo vốn là một tòa mai rùa, dễ thủ khó công, chỉ có một tầng đẩy ra hắn phòng ngự, mới có thể chân chính đem đập nát. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Thần ánh mắt xoay người hướng một bên Thạch Nha nói rằng vừa rồi thú triều mãnh công huyết tộc hư không phù đảo, trên đảo công kích chỗ đã từng quan sát rõ ràng. Đã điều tra rõ ràng đại bộ phận, bất quá này chút công kích huyết tinh pháo cùng to lớn tên nỏ đều là bị vây hư không phù đảo bên ngoài nơi. Đến nỗi hư không đạo bên trong phòng ngự làm sao nhưng là chưa điều tra rõ ràng. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, lập tức lên tiếng nói rằng không sao, tiếp xuống trong tộc chiến sư đánh vào phù đảo phạm vi, phù đảo trong hỏa điểm tự nhiên có bạo lộ thời khắc. Hư không phù đảo mặc dù có thể xưng là chiến tranh pháo đài, cũng là bởi vì có cực mạnh phòng ngự lực cùng tiến công năng lực, cho nên muốn công phá một tòa trang bị đến tận răng hư không pháo đài, đặc biệt không dễ. Thanh đồng cổ thành 20 dặm chỗ, cổ nguyên bộ lạc nhiều đội chiến sư, hoặc là cầm trong tay chiến đao, hoặc là chiến kiếm, theo thanh đồng cổ thành mở ra, xếp thành hàng chỉnh tề, 50 vạn chiến sư rậm rạp chẳng chịt vị tập ở một chỗ, một có thể nói là liếc mắt trông không đến đầu cùng. Chiến binh như biển, chiến khí như triều. 50 vạn chiến sư hội tụ một chỗ, huyết khí ngập trời, bàng bạc huyết khí hội tụ thành một đạo thô to vô cùng huyết sắc khói lửa, giống như long bàn hổ cứ, thẳng vào thiên khung chỗ sâu. Tiêu huynh, lần này huyết chiến, thật không ngờ lần đầu tiên tiếp chiến chính là huynh đệ ta ngươi hai người, nhất định phải giết cái thông khoái. Chiến sư trước nhất dọc theo, một vô nhai cùng Tiêu Bàng Bạc từng người nhảy qua ngồi ở một đầu to lớn vọng nguyệt tê trên, thanh âm như lôi, không có chút nào khiếp đảm, ở phía sau hai người chính là tiếp cận 100 vị trọng lâu cảnh thống lĩnh. Lần này nhất định phải chặt chẽ ngăn chặn này chút đáng chết huyết tộc tạp thoái. Một vô nhai phụ hòa nói, hắn hai tròng mắt quét hướng phía trước, ở 30 dặm ở ngoài, huyết tộc đứng chính tại đạp bước đến. Vạn người kết thành một cái trận hình, hành tẩu giữa, chân đạp tiếng như nhịp trống. Hai người đứng ở chiến binh trước, trông áp lên tới huyết tộc chiến binh, trong mắt chiến ý hiện lên, làm trong tộc trưởng lão, bọn họ tự nhiên tham gia thương nghị, tự nhiên sẽ hiểu bộ lạc mỗi một bước kế hoạch, mà giờ khắc này bọn họ xuất lĩnh trong tộc chiến sư chống đỡ huyết tộc, bất quá là bước đầu tiên, chỉ có bọn họ chống đỡ ở huyết tộc đợt thứ nhất tiến công, mới có thể quần quần không ngừng hấp dẫn huyết tộc chiến sư tới trước tiến công. Cổ Nguyên Dũng sĩ, hôm nay ngươi ta đồng đội cộng chiến huyết tộc một đàn dài cánh rơi, người không ra người quỷ không ra quỷ điệu nhân, uổng dám ký kết chiến ước, hôm nay liền dùng các huynh đệ trong tay chiến đao, chặt bỏ bọn họ đầu. Chặt bỏ huyết tộc đầu, giết. Chặt bỏ huyết tộc đầu, giết, giết, giết. Tiếng giết rung trời, huyết khí như nước thủy triều, cuồn cuộn thanh âm như nước thủy triều, nguyên bản bởi vì huyết tộc chiến sư đạp bước mà hình thành một cổ trận thế, trong khoảnh khắc bị vô tận sát cơ tách ra. Vâng. Rất nhanh, huyết tộc 30 vạn chiến sư, ngay tại 10 dặm ở ngoài chắt ở đầu trận tuyến, cùng cổ nguyên bộ lạc chiến sư xa xa nhìn nhau, cựu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt, hơn nữa nhân tộc cùng huyết tộc giữa, chính là kẻ thù chuyển kiếp, đời đời kiếp kiếp cửu hận, này là vô tận 5 tháng dùng huyết nhục chú tạo. Không có quá nhiều ngôn ngữ, hai cái chủng tộc giữa chỉ có dùng binh khí trong tay mới có thể giải quyết. Giết! Một thanh chiến đao ngang trời xẹt qua, ở giữa không trung có màu trắng bạc đao mang hóa thành độ cung, Tiêu Bàng bạc tiếng bạo quát vang lên. Giết! Giết! Giết! Mấy chục vạn nhân tộc chiến binh bạo quát, bàng bạc huyết khí nhất thời như biển siêu thông thường, về phía trước đi đạp tới huyết tộc vào tới, nhất thời đem bao phủ ở huyết tộc chiến sư trên huyết vụ đánh tan, hiển lộ ra bên trong thân ảnh. Trường thương như rừng, huyết sắc như biển, ám huyết sắc huyết cánh trên có lớn chừng bàn tay lân giáp lập lòe ưu hàn, mỗi một danh huyết tộc chiến binh đều có hai cái nanh lỏa lộ bên ngoài, hiện ra đặc biệt dữ tợn, huyết sắc con ngươi nhìn phía nhân tộc chiến binh có vô tận lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, nương theo Tiêu Bàng bạc sắc cơ, phía sau đủ có mấy chục vạn nhân tộc chiến binh, huy vũ binh khí hướng huyết tộc lướt đi. Bất quá bọn hắn cũng không phải lộn xộn, hoặc là 100 người làm một trận, hoặc là 1000 người làm một trận, cấu thành từng cái tất cả lớn nhỏ chiến trận, hô thành góc, lẫn nhau làm trận, dường như thất thông thường, hướng huyết tộc võ giả nghiền ép mà đi. Đông đông đông. 30 vạn trường thương huyết tộc đã bước, đồng dạng uy thế kinh người, hai cái tộc quần giữa bản năng có bài xích cảm giác, này là xuất xứ từ với huyết mạch chỗ sâu chẳng ghét. Dường như này chúng không chết không ngừng từ lâu trải qua lạc ấn huyết mạch chỗ sâu, căn bản khó có thể lao đi. Giết! Giết chết ti tiện nhân tộc, ăn no nê bọn họ huyết đủ, dùng người tộc huyết thực huyết cốt tới chú tạo ta huyết tộc dũng sĩ vô thượng uy danh. Huyết tộc chiến trận phía trước nhất, huyết thương vệ thống lĩnh hôn su đồng dạng là bạo quát dâng lên. Đồng dạng nhân tộc có chiến trận, huyết tộc đồng dạng có ứng đối thi thố, vô tận huyết sắc bắt đầu hướng trước trận hội tụ, trong khoảnh khắc, từng cọc một dài đến trăm trượng huyết sắc chiến thương ở huyết tộc chiến sư bầu trời hội tụ, phá trận huyết thương. Đây là huyết tộc đối phó nhân tộc chiến trận thủ đoạn, đồng dạng chư thiên bách giới các đại chủng tộc, đối với nhân tộc chiến trận đều có từng người thủ đoạn ứng đối, đương nhiên đây chỉ là tương đối, không có phá không nổi chiến trận, đồng dạng cũng không có không phòng được công kích, cái này cần từng người thực lực. Ung ung. Mấy dặm đại địa, trong khoảnh khắc đã bị chiến binh vượt qua, cổ nguyên bộ lạc chiến sư cùng huyết tộc đụng vào nhau. Ông ông ông. Xung thiên sát khí, huyết nục giữa va chạm, ở vào chiến sư phía trước nhân tộc chiến binh, thậm chí có còn chưa phản ứng kịp, huyết nục đã hóa thành hư không, đồng dạng huyết tộc đồng dạng có bị chém xuống đại địa. Chiến khí gào thét, huyết khí ông minh, mấy chục vạn kim thiết nước lũ, đụng vào nhau. Này là cực kỳ chấn động một màn. Ô ô ô. Thê lương tiếng kèn cũng không có đình chỉ, đây là đang làm chém giết nhân tộc chiến binh chỉ dẫn phương hướng, 30 vạn huyết tộc chiến sư, cộng thêm 50 vạn nhân tộc chiến binh, 80 vạn chiến binh đại hỗn chiến. Coi như là trọng lâu cảnh võ giả, bao phủ tại đây vô số người hải nước lũ giữa, đều khó khăn lấy phần rõ ràng phương hướng. Giết giết giết. Chiến khí ở tung tóe, mấy chục vạn người chém giết cùng một chỗ, đại địa chấn động, sơn xuyên rít gào, kim qua thiết mã tiếng vang vọng hoàn vũ. Thương. Thương. Thương. Giờ phút này không chỉ là huyết tộc diễn sinh huyết sắc, đồng dạng có mấy người nhân tộc chiến binh chiến huyết ở tiêu huyết, trong chiến trường, nơi trốn truyền ra kim thiết vang lên thanh âm. Vô hình khí lãng quần quận nổi lên. Sáp nhập huyết tộc chiến binh nhân tộc chiến sư rốt cục ổn định đầu trận tuyến, nhân tộc chiến trận uy lực bắt đầu bày ra, đây cũng là nhờ có đứng hàng phía trước nhân tộc chiến binh chống đỡ huyết tộc xung phong, để phía sau nhân tộc chiến trận cũng không có nhận đến cường liệt trùng kích. Bách hoàn chiến phong trận. Trăm người làm trận cơ, phong mang nổi lên bốn phía, vô số lệ mang hướng quanh thân huyết tộc võ giả lướt đi, chém xuống vô số huyết sắc. Đồng dạng cũng có chiến trận bị huyết tộc tách ra. Tách ra chiến binh trong khoảnh khắc bao phủ ở vô biên huyết tộc trong. Rất nhanh, hai phương chiến sư đã dây dưa cùng một chỗ, vô tận huyết sắc bắt đầu tụ lại ở bầu trời, tiếng kêu như lôi kinh thiên nổi lên bốn phía, có chỉ có vô tận huyết cốt. Chương 800, thảm liệt chém giết huyết tộc tử sĩ. Chương 800, thảm liệt chém giết huyết tộc tử sĩ. Ông ông ông. Nương theo chém giết, thiên cung trên có từng cổ một vô hình ba động bắt đầu hiển hóa, từng lũ nhàn nhạt tử huyết sắc nhân luân dâng lên. Phân biệt hướng thanh đồng cổ thành cùng huyết sắc phù đảo thổi đi. Vô thì vô khắc này tử huyết sắc nhân luân không tại gia tăng, này đồng dạng nói rõ vô thì vô khắc đều có sinh mệnh ngã xuống, 80 vạn võ giả đại va chạm, trong đó nguy cơ có thể nghĩ. Thanh đồng cổ thành bầu trời, huyết tộc huyết cốt nơi ngưng tụ huyết nhục tinh hoa biển máu giữa, có huyết lãng quần quận nổi lên, hơn nữa nguyên bản bất quá vài giảm đại biển máu, từ từ bắt đầu biến đến ngưng thật lên, hơn nữa diện tích đồng dạng là ở thong thả gia tăng. Đồng dạng huyết tộc di động đảo trên trời, nương theo nhân tộc chiến binh ngã xuống, đồng dạng có tử huyết sắc nhân luân hội tụ, còn có biển máu ngưng tụ, này là thuộc về nhân tộc cốt đủ. Giết! Giết! Giết! Đứt cánh rơi, vằn vẹo xương đùi, bắn ra bốn phía tung tóe thịt nát, thậm chí còn có bay trên trời đầu, máu tươi chiếu xuống chân trời, có nhân tộc chiến binh, đồng dạng có huyết tộc. Hai loại cho nhau đối địch vô tận năm tháng chủng tộc, lẫn nhau giữa không có chút nào ngôn ngữ, chỉ có sát phạt, giết chóc chính là vô tận năm tháng tới nay, hai đại chủng tộc giữa giao lưu. Nói cho cùng, chính là vì tranh đoạt sống sót hy vọng, lúc này đối với cổ nguyên bộ lạc chiến binh đến nói, trực tiếp nhất chính là thủ hộ tự mình bộ lạc, đến nỗi nhân tộc đại nghĩa, nhưng là bất chấp suy nghĩ. Đại nghĩa hoặc là chính là hành động khẩu hiệu mà thôi, thật đúng là mình phía sau thân nhân. Bọn họ đồng dạng biết được, muốn còn sống, nhất định phải giết sạch huyết tộc, vô luận tình nguyện còn là không tình nguyện, lúc này đều không có chút nào quay lại nơi, hắn bởi vì chỗ này không gian trong, nhân tộc cùng huyết tộc, chỉ có một mới có thể đi ra ngoài, vô luận là vì mình còn là vì bộ lạc giữa lao hấu, bọn họ phải lấy mệnh chém giết. Oanh oanh oanh, một chuỗi khí lãng phóng lên cao, này là trọng lâu cảnh võ giả ở giao thủ, đồng dạng có vô số đạo nhân tộc chiến khí nơi ngưng tụ kiếm quang, ở giữa không trung bắn nhanh, không ngừng hướng huyết tộc thống lĩnh lướt đi, này là thiên diện huyết kiếm trận, đã đủ phát huy ra trọng lâu cảnh giới lực công kích. Biên hoang vực, vô số võ giả ngưỡng vọng thiên cung trên, lúc này bọn họ thấy đến thiên hà kính tượng giữa đã bị vô tận huyết sắc lây nhiễm, một ít phổ thông võ giả thấy không rõ lắm thiên hà trong cảnh tượng, nhưng là lại có thể có được truyền đến tin tức. Trọng lâu cảnh võ giả đưa bọn họ nơi quan sát đến cảnh tượng, không ngừng kể ra cho chu vi nhân tộc đồng bào huyết duệ, thiên khung huyết chiến khiên động vô số người tộc đồng bào huyết duệ. Mấy chục vạn chiến sư hội chiến, ta nhân tộc tất thắng, chém hết dị tộc, giết giết giết. Tuy rằng không thể tự mình kinh lịch như vậy bàng bạc tràn diện, thế nhưng cảnh tượng giữa hiển hóa huyết chiến, vẫn như cũ kích vô số võ giả huyết tính. Đây là một loại đồng căn đồng nguyên huyết mạch lạc ấn, vô số võ giả không khỏi là nắm chặt nắm tay, trừng mắt muốn nứt ra, ngay cả thực lực thấp không cách nào thấy rõ thiên khung trong kính tượng, thế nhưng vô tận huyết sắc nhưng là để cho bọn họ tất cả biết được, này ngày sông trong giết chóc đến tột cùng đến loại nào tình cảnh. Ô ô ô. Biên hoang đại địa, vô số nhân tộc chiến bộ, ước vạn nhân tộc đồng bào, cổ nguyên bộ lạc đang vì toàn bộ biên hoang đại địa mà chiến, đâm máu bác giết bọn hắn bất lực, thế nhưng thê lương hùng hậu tiếng kèn, nhưng là theo cổ nguyên bộ lạc tiến nhập thiên hà bí cảnh trong, liền chẳng bao giờ đoạn tuyệt, vô luận là ban ngày cùng đêm tối. Thê lương kèn lệnh, là nhân tộc vĩnh viễn không ngừng chinh phạt ý chí. Thanh đồng cổ thành, trong nhuốm máu đại địa, tiêu thần vẫn là gợn sóng không kinh, vững như thái sơn. Hắn trầm ổn đồng dạng là lây nhiễm đầu tường trên trưởng lao cùng rất nhiều chiến binh. Nhờ vào chiến trận chi lợi, còn có số lượng chi lợi, Tiêu Bàng Bạc cùng một vô nhai xuất lĩnh chiến sư, đem huyết tộc huyết thương vệ bao quanh vây quanh. Tuy rằng luận từng binh sĩ chiến lực, cổ nguyên bộ lạc này chút chiến binh không cách nào cùng huyết tộc huyết thương vệ so sánh, thế nhưng mấy chục vạn người huyết chiến, cá nhân võ lực từ lâu trải qua không đáng giá nhắc tới, ngay cả là trọng lâu cảnh cấp bậc thống lĩnh, đồng dạng sẽ bao phủ ở đại dương mênh mông trong biển máu. Hơn nữa cổ nguyên bộ lạc chiến binh đều là diễn luyện chiến trận, trăm người, nghìn người làm một trận, vòng vòng liền nhau, vẹn vẹn ở trực diện nhau trong nháy mắt giữa, có hoảng loạn sau, thích ứng huyết tộc trùng kích, nhân tộc chiến trận lần nữa tụ hợp mà lên. Là mấy chục vạn chiến sư chém giết, nơi kích phát huyết khí bao phủ toàn bộ không gian thiên cung, nồng nặc huyết sắc thậm chí đã ngưng tụ đến một loại cực hạn cảnh giới, thậm chí có huyết vụ hóa thành giọt máu nhỏ xuống. Tới sao? Trong đầy trời huyết ảnh, Tiêu Thần cười lạnh. Ở hắn cường đại tinh thần lực lượng cảm ứng được, bộ lạc phía trước trong hư không có trận trận ba động ẩn hiện, nhờ vào vô tận huyết sắc, từng chỉ ám huyết biên bước gần vào chỗ tối, mục tiêu tự nhiên là thanh đồng cổ thành ở ngoài 20 vạn vẫn không có mảy may động tác chiến trận sư. Hắn để trong tộc 20 vạn chiến trận sư bày trận cổ thành trước, liền là muốn hấp dẫn huyết tới công, hơn nữa Tiêu Bàng Bạc thống lĩnh chiến sư nhân vật chính là liên lụy ở huyết tộc lực lượng, đã huyết tộc hư không phù đảo khó có thể công phá, vậy đem huyết tộc sinh lực dẫn phù đảo ở ngoài đi thêm chém giết. Tử sĩ. Rất nhanh, Tiêu Thần tinh thần ý chí đảo qua hư không, liền phát hiện này chút ẩn nút đến huyết tộc võ giả, tuy rằng thực lực không kém, thậm chí có 4 vị huyết tộc tôn giả mang đội, hắn góp mười mấy tên võ giả, đồng dạng là sánh vai nhân tộc trọng lâu cảnh võ giả, thế nhưng này chút huyết tộc võ giả đều không ngoại lệ, đều có bại huyết khô kiệt khí tức, này giống như nhân tộc huyết khí khô héo lao giả thông thường, đã là đến gần đất xa trời. Tộc trưởng, thuộc hạ thỉnh chiến. Rất nhanh huyết sát chờ tôn giả thỉnh chiến. Đồng dạng, thuộc hạ chờ một đám tôn giả, cũng đều là phát hiện 20 dặm ở ngoài trên hư không, nơi ẩn tàng thân hình. Bất quá Tiêu Thần nhưng là khoát khoát tay, bởi vì tại đối mặt hư không phù đảo trên, nhưng là có 10 đạo thân ảnh bay lướt ra, liền như vậy không chút nào che giấu thân ảnh, hướng Thanh Đồng cổ thành đến. Không cần phải nói này chút nơi xuất hiện huyết tộc, đều là tôn giả chi cảnh, mà như vậy chính đại quang minh xuất hiện, chính là làm ngăn chặn cổ nguyên bộ lạc cường giả. Thanh Linh chuẩn bị. Cổ thành phía trước hư không không khác biệt công kích, đem này chút loài bò sát đánh giết. Hít sâu một hơi, lập tức tiêu thần trong lòng truyền âm cho Thanh Đồng cổ thành khí hồn Thanh Linh. Chủ nhân, cổ thành trên liệt diễm dung nham tháo, đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Thanh Linh nhanh chóng đáp lại nói, hôm nay cổ nguyên bộ lạc nguyên thạch dự trữ sung túc, đủ để cho Thanh Đồng cổ thành trên tất cả phòng ngự đại pháo toàn bộ bổ sung năng lượng, bộc phát ra uy lực lớn nhất. Oanh oanh oanh. Đầu tường trên mấy chục môn liệt diễm dung nham bảo đồng thời lập lòe xích hồng sắc quang mang, như hỏa diễm thông thường, trong khoảnh khắc, từng viên một hỏa cầu theo liệt diễm dung nham pháo giữa lao ra, hướng 20 dặm ở ngoài hư không bắn nhanh mà lên. Oanh oanh oanh. Liệt diễm dung nham pháo không có chút nào thở dốc, liên tiếp không ngừng mà phun ra nuốt vào hỏa diễm, từng viên một hỏa cầu như liệt nhật thông thường, xét qua nối thành một mảnh, nhất thời toàn bộ hư không hóa thành hỏa diễm đại dương mênh mông. 20 dặm ở ngoài, chiến sư huyết chiến nơi bầu trời, huyết vụ bao phủ. Huyết vụ trong, có từng chỉ con rơi thông thường sinh linh ẩn nấp ở hư không, hướng cổ nguyên bộ lạc một phương tiềm hành, có chừng là năm hơn 10 đạo thân ảnh, lấy 4 danh lão giả dẫn đầu. Chính là hôn nhàn chờ 4 vị huyết tộc trưởng lão, mà này chút huyết tộc võ giả, đều có một cái đặc điểm, chính là đã túi xuống lão giả, lần này bọn họ xuất hiện. Vốn là làm muốn đánh rơi cổ nguyên bộ lạc vạn người chiến trận sư. Chư vị, nói liền không nói nhiều, hiện tại phân tán ra, nhân tộc cường giả tự có trong tộc những võ giả khác ngăn chặn, bọn ta mục tiêu chính là nhân tộc cấu thành chiến trận chiến binh. Đêm này chút nhân tộc chiến sư toàn bộ tiêu diệt, gia tộc đã nói, lần này huyết chiến sau khi thắng lợi, chư vị phía sau lưng huyết duệ đều là có thể nhận đến trong tộc trọng điểm bồi dưỡng. Trưởng lão yên tâm đi, bọn ta từ lâu trải qua đến đại nạn chi kỳ, cùng hắn không công tọa hóa thành huyết thủy. Không bằng vì ta huyết hôn thế ra chém giết thông thường, vậy cũng là chết có ý nghĩa. Nhân tộc vạn người nơi cấu thành chiến trận sư, nơi buộc phát ra huy lực, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, này đem là một cổ khủng bố lực lượng, cho nên hôn phệ tâm mới có thể đưa bọn họ xếp ra tới. Này chút người chính như tiêu thần nơi suy đoán như vậy, giống như nhân tộc tổ đỉnh nguyên bản ngủ say thế hệ trước cường giả thông thường, chính là tử sĩ. Một ngày xuất thủ, sẽ không có muốn sống trở về. Tốt, bọn ta đến đây tản ra, phân biệt ẩn giấu thân ảnh. Rốt cục đầu lĩnh một tên huyết tộc trưởng lão, thanh âm khàn khàn nói rằng, thế nhưng lời còn chưa dứt, nguyên hơi có chút vận đục trong con ngươi có một mạt hỏa diễm quang mang long lánh. Không tốt, mau tản ra. Mau tản ra. Thanh đồng cổ thành đầu tường trên. Từng môn nguyên thạch đại pháo, bắt đầu phát sinh rít gào, 20 dặm nơi, chính tại liệt diễm dung nham pháo tầm bắn bên trong, không ngừng có hỏa quang long lánh, nhất thời bọn họ đều là cảm thấy mình bị để mắt tới thông thường. Sau một khắc, vô tận hỏa cầu liên tiếp đến. Hóa thành vô biên hỏa hải. Tịch quyền bắt phương, trong khoảnh khắc chiếu sáng cả không gian, phía dưới giao chiến võ giả, nhất thời cảm thấy trước mắt bị một trận nóng cháy sáng ngời nơi gai mắt. Đếm không hết hỏa cầu đánh phía trên hư không, toàn bộ nổ ra, thiên địa nổ vang, đem chu vi vài dặm nơi hóa thành một cái biển lửa. Hơn nữa toàn bộ thanh đồng cổ thành ngay phía trước hư không, đều là lửa đạn quan tâm phạm vi, cơ hồ là không khác biệt công kích, từng viên một hỏa diễm dung nham dường như hỏa vũ thông thường. Hướng này chút ẩn nút mà đi huyết tộc võ giả rơi đi, trong nháy mắt, thì có mấy vị huyết tộc võ giả chưa phản ứng kịp, đã bị bao phủ ở vô biên trong ngọn lửa. Xông ra, mau xông ra, đi nhân tộc chiến trận sư phương hướng, tự bạo huyết thể, cũng muốn đem nhân tộc chiến trận sư tiêu diệt. Đầu lĩnh được huyết tộc hôn nhàn trưởng lão, trong miệng có bạo quát, không ngừng né tránh bốn phía bạo liệt hỏa diễm, to lớn cánh rơi đều đã co cháy khét, thế nhưng lúc này trong mắt hắn cũng không có con này sợ hãi, ngược lại là có một mặt cùng nhiệt. Giết giết giết. Trường lao thân ảnh đông tránh tây thiểm, không ngừng ở bạo liệt sau trong hỏa diễm né tránh, thế nhưng đối mặt liên tiếp không ngừng sánh vai tôn giả lực công kích, rốt cục còn là đánh lên một viên bạo liệt hỏa cầu. Ung ung. Trong khoảnh khắc, có vỡ vụn khung xương, bốc lên khói đen theo trong hư không rơi xuống, từ lâu trải qua hóa thành đất khô cằn. Chương 801, tử sĩ hủy diệt chiến trận xuất kích. Chương 801, tử sĩ hủy diệt chiến trận xuất kích. Hư không phù đảo. Phù đảo đầu tường. Lúc này hôn phệ tâm giữa phía sau còn giữ lại 5 danh tôn giả cấp bậc người trưởng lão. Gia chủ, ta xem không bằng bọn ta phái ra trong tộc cường giả trực tiếp áp lên, trực tiếp mãnh công nhân tộc cổ thành. Một người trung niên huyết tộc lên tiếng nói rằng. Gia chủ, tam trưởng lão nói vạn vạn không thể. Trung niên thoại âm rơi xuống, lập tức nhận đến một gã khác huyết tộc phản bác. Hai anh, có gì không thể. Gia chủ, nhân tộc chiến bộ cũng không phải thoạt nhìn như vậy nhỏ yếu, hôm nay càng là có một tòa thanh đồng cổ thành làm dựa vào. Thanh Đồng cổ thành tuyệt là không so ta Huyết Hôn Thế Gia hư không phù đảo kém kia đi chiến trận pháo đài, muốn công phá như vậy chiến tranh pháo đài, căn bản không là chuyện dễ, đến lúc đó trong tộc tinh nhuệ đại thương, không có đánh hạ cổ thành, ngược lại thì không công tiêu hao lực lượng. Nghe vậy, Hôn Phệ Tâm Nguyên Bản Vi chợp mắt con ngươi mở, đối phía sau này danh lên tiếng huyết tộc võ giả hỏi, vậy ngươi nói làm sao? Gia chủ, chiến tranh pháo đài là tử vật, nhưng là người hay là sống, đem nhân tộc võ giả hấp dẫn ra, không có Thanh Đồng cổ thành làm thủ hộ, thì như thế nào có thể chống đối ta huyết tộc thiên uy? Nói đến nhẹ nhàng, đối diện nhân tộc là người ngu sao, theo Thanh Đồng cổ thành giữa đi ra, mặc cho ngươi chặt bỏ đầu. Huyết tộc tam trưởng lão nhưng là phản bác. Huống chi, hôm nay bọn ta không biết này nhân tộc chiến bộ lại có chiến trận sư tồn tại, hơn nữa dựa vào cổ thành, muốn chém giết căn bản không dễ dàng, chư vị sẽ không rõ ràng nhân tộc chiến trận lợi hại đi, có chiến trận nhân tộc, nhưng là chiếm giữ trước lợi, hiện tại là ta huyết tộc bị động, làm sao dẫn tới nhân tộc ra khỏi thành. Đủ, đối đầu kẻ địch mạnh, liên quan đến ta huyết hôn thế gia sinh tử tồn vong một chiến, các ngươi thân làm bộ lạc trưởng lão, đã còn có tâm tư nội đấu. Trong khoảnh khắc, Hôn Phệ Tâm bạo nộ nói, lúc này trong lòng đối với cổ nguyên bộ lạc phân lượng càng phát ra làm sâu sắc, không còn có mới vừa tiến vào chiến trường lúc, coi nhân tộc làm con sâu cái kiến tâm tư. Ung ung. Thanh Đồng cổ thành trên, hỏa quang long lánh, nhất thời toàn bộ hư không nổ ra. Trong trước mắt như khói hoa thông thường hư không, phù đảo phía trên vài tên huyết tộc trưởng lao sắc mặt đồng dạng khó coi, tuy rằng phái ra trong tộc võ giả lúc, sớm liền ngờ tới sẽ bị cổ nguyên bộ lạc phát hiện, vì vậy phái ra trong tộc lớn tuổi huyết khô võ giả, chính là ôm hẳn phải chết chi niệm mà đi. Thế nhưng như vậy mãnh liệt oanh kích, toàn bộ thiên khung trên, đều là hóa thành vỗ hỏa hải, này nhân tộc nguyên thạch pháo huy lực bọn họ đồng dạng là đã biết, mỗi một kích đều tương đương với phổ thông tôn giả một kích, như vậy kịch liệt bạo tạc, coi như là bọn họ cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Cũng không biết này chút trở thành tử sĩ trường lao, liền cận có bao nhiêu người có thể đủ còn sống sót, cho dù là chỉ có một người, chỉ cần rơi vào nhân tộc chiến trận, đồng dạng cũng chuyến đi này không tệ, thế nhưng đối mặt như vậy mãnh liệt pháo kích, trong lòng bọn họ tìm cách dường như trở thành hy vọng xa vời. Gia chủ, còn là để tộc lao đám người rút về đến đây, như vậy mãnh liệt hỏa diễm cự pháo, bọn họ căn bản chống đỡ không bao lâu. Rốt cục trông trên hư không, không ngừng vang lên tiếng nổ vang, hỏa diễm trong đại dương bao la, có từng đạo ám huyết sắc thân ảnh, không ngừng tránh né, thế nhưng sau một khắc liền bao phủ ở hỏa diễm đại dương mênh mông trong. Mệnh lệnh trong tộc trưởng lao rút về. Rốt cục lăn lộn Hôn Phệ Tâm âm trầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, thanh âm có vô cùng hàn ý. Huyết Thương Vệ 30 vạn người ngăn chặn nhân tộc 50 vạn chiến sư, trong tộc 10 vị tôn giả cảnh giới trưởng lão, cần phải hướng cổ nguyên bộ lạc nơi Thanh Đồng cổ thành khiêu chiến, ngăn chặn nhân tộc tôn giả, hơn 10 vị tộc lao ẩn tàng thân hình, đối phó nhân tộc chiến trận sư, hắn có thể nói là ba quản tề hạ. Nhờ vào phía dưới huyết chiến mà sản sinh huyết vụ, đã đủ ẩn giấu ở này chút tộc lao thân ảnh, chỉ cần có một tên tộc lao sấn khoảng cách, nhảy vào đến nhân tộc chiến trận ở giữa, liền có thể dùng nhân tộc chiến trận sư nhận đến nghiêm trọng đả kích. Thế nhưng trong tộc ngăn chặn nhân tộc tôn giả trưởng lão còn chưa động thủ, trong tộc tử sĩ đã bị nhân tộc phát hiện, toàn bộ ngã xuống trong biển lửa, lần này bố trí nhưng là hóa thành bọt nước. Huyết Hôn Tâm sắc mặt âm trầm liền muốn chảy ra máu, hắn bố trí nhưng là tiêu thần cắt đứt, chịu lửa đạn tàn phá trong tộc trưởng lão, vốn là hắn nơi xếp ra tử sĩ, có chừng 50 vị hơn, đồng dạng phái ra đi sẽ không có tưởng để cho bọn họ trở về. Báo hẳn phải chết chi tâm, có khả năng tạo thành phá hư có thể nghĩ. Thế nhưng đó là ở hủy diệt nhân tộc chiến trận dưới tình huống, thế nhưng bây giờ còn chưa phủ xuống đến chiến trận chỗ, đã bị ngăn chặn ở trong hư không, hao tổn hết. Sở dĩ tiêu hao như vậy đại giới, cũng muốn tiêu diệt nhân tộc chiến trận, cùng trong tộc trưởng lao theo tộc ký trông được đến ghi chép khác nhau, làm Huyết Hôn Thế Gia gia chủ, hắn đã từng tiến nhập bách tộc chiến trường, cùng nhân tộc chém giết quá, chân chính kiến thức đại tràng diện chém giết. Đã từng hắn tự nhiên thấy tận mắt chứng quá nhân tộc chiến trận uy lực, để lại cho hắn tới không thể xóa nhòa ấn tượng, đây cũng là vì sao hắn nhìn thấy cổ nguyên bộ lạc bày ra chiến trận, tuy rằng chưa thành phát động, liền muốn phái ra võ giả chém giết nguyên nhân. Vạn người chiến trận, có thể địch tôn giả, nếu là không phá hủy nhân tộc chiến trận sư, cổ nguyên bộ lạc sẽ nhiều 20 cái tôn giả chiến lực, tuy rằng hắn Huyết Hôn Thế Gia tôn giả so với cổ nguyên bộ lạc nhiều mấy vị, thế nhưng hơn nữa này chút tôn giả chiến lực, cổ nguyên bộ lạc ở tôn giả cấp độ chiến lực liền muốn nhiều ra hắn Huyết Hôn Thế Gia. Trong hư không, liệt diễm dung nham pháo đã đủ sánh ngang tôn giả một kích, nơi chợt nổ tung cuồng bạo năng lượng, đã đủ bao trùm phương viên nghìn trượng, mà trong hư không những huyết tộc đó trừ đầu lĩnh 4 vị chính là tôn giả, còn lại bất quá cũng là tôn giả dưới, làm sao chống đối này chút nguyên thạch đại pháo công kích. Này tương đương với số lấy trăm tính tôn giả, ở hướng bọn họ phát sinh công kích, một lần công kích này chút huyết tộc có thể chống đối, thế nhưng số lây trăm tính liên miên bất tuyệt công kích, trong khoảnh khắc liền đưa bọn họ bao phủ ở hỏa diễm đại dương mênh mông trong. Đợi đến tiếng oanh minh biến mất, trong hư không như trước có hỏa diễm ở thiêu đốt, bất quá nhưng là lại không này chút con rơi cái bóng. Mà nguyên bản theo sát tại hắn sau Hư Lâm, chuẩn bị muốn chống đỡ nhân tộc cường giả một đám huyết tộc trưởng lão, đạt được hôn phệ tâm mệnh lệnh, rốt cục cũng không thể không lùi xuống đi. Trong tộc tử sĩ ngã xuống, bọn họ kiềm chế hành động lại không bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng lại sẽ không công nhận đến thanh đồng cổ thành trên liệt diễm dung nham pháo oanh kích, ngay cả là tuân giả, đối mặt như thủy triều đạn pháo cũng phải bỏ mạng tại chỗ. Rốt cục đánh lén chiến trận sư huyết tộc tử sĩ bị pháo hóa thành than cốc, mà chuẩn bị trước tới khiêu chiến huyết tôn người đồng dạng thối lui, bất quá Tiêu Thần trên mặt cũng không có thai sắc. Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng chính tại chém giết chiến sư chiến trường. Ở nơi nào huyết cốt tung bay, vô tận huyết sắc phóng lên cao, mấy chục vạn người chém giết, thời gian ngắn giữa khó có thể phân ra thắng bại, hơn nữa song phương nhưng là đều vô cùng khắc chế, cũng không có phái ra tôn giả đã ngoài chiến lực tham gia triển chiến sư giữa hôn chiến. Ùng ùng, mấy chục vạn người chém giết, mênh mông huyết khí che khuất bầu trời, không khí bởi vì huyết khí quá mức nồng hậu đều biến đến có chút ngưng trệ, nóng cháy huyết khí nối thành một mảnh. Giết! Giết! Giết! Từng cái nhân tộc chiến trận, dường như một thanh lợi nhận, không ngừng cọ rửa huyết tộc trận thế, có thể nói trải qua dài thời gian chém giết, thuộc về huyết hôn thế gia huyết thương vệ, từ lâu trải qua bị nhân tộc chiến sư trùng sát thất linh bắt lạc, phân cách ra. Hô! Dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tiêu Thần trong mắt ánh mắt càng phát kiên định. Ngăn chặn huyết tộc chiến sư, tận khả năng hao mòn huyết tộc lực lượng, đây là thành dưới huyết chiến tộc binh sứ mệnh. Ước chừng 50 vạn chiến sư, chính là cổ nguyên bộ lạc trừ cấu thành chiến trận sư ở ngoài cường đại nhất một cổ chiến sư lực lượng, đồng dạng cũng là tinh nhuệ nhất lực lượng, mà thành trong, còn lại chiến sư, chính là trải qua mấy ngày nay chiếm đoạt những chiến bộ khác nơi tụ tập lại chiến sư, bất quá là vừa chỉnh hợp cùng một chỗ. Làm có thể ngăn chặn huyết tộc, thậm chí phản kích, 50 vạn chiến sư có thể nói là dốc hết tất cả. Không đề cập tới một thân giáp trụ chiến binh, mỗi một danh võ giả trên thân, đều có 10 nhiều khỏa đan dược, chữa thương, bổ sung nguyên khí. Thậm chí còn có bạo huyết đan, đây là một loại kích phát tiềm lực đan dược, đồng dạng là một loại hữu tử vô sinh đan dược, dùng dưới loại đan dược này, có thể làm cho tu vi cảnh giới tăng vọt một cái tiểu cảnh giới, nhưng là lại lấy sinh mệnh lực làm đại giới. Mà hiện tại bọn hắn sứ mệnh bất quá là mới vừa bắt đầu, bởi vì giờ khắc này đối diện huyết tộc bất quá vẹn vẹn xuất hiện 30 vạn huyết tộc chiến sư. Như vậy số lượng huyết tộc chiến binh, đối với có 50 vạn chi cự cổ nguyên bộ lạc chiến sư tự nhiên là thành thạo, thế nhưng đây hết thảy bất quá là mới vừa bắt đầu, thảm thiết hơn chém giết còn đang phía sau. Truyền lệnh xuống, nói cho Đinh Sơn hắn chiến trận sư nên xuất thủ, tiến công huyết tộc phù đảo. Rốt cục Tiêu Thần như là quyết định thông thường, đối một bên một tên võ giả ra lệnh. Nói cho Đinh Sơn cùng tất cả chiến binh, phía trước đồng bào là ở dùng tánh mạng ngăn trở huyết tộc công phạt, thủ hộ bọn họ, chớ muốn cô phụ trong tộc dũng sĩ chiến huyết. Vâng. Tên võ giả này lập tức nhảy xuống thành tường, hướng Đinh Sơn chạy như điên. Chương 802, thần thú chiến trận, vượt giới mà kích. Chương 802, thần thú chiến trận, vượt giới mà kích. Nghe được Tiêu Thần mệnh lệnh, trên thành tường tất cả trưởng lão, thân thể hơi chấn động một chút, mặc dù không có nói, thế nhưng thần sắc nhưng là biến đến ngưng trọng. Chư vị trưởng lão, chiến trận sư một ngày vận chuyển, phòng trừng tiểu là đối mặt huyết tộc điên cùng lúc, chư vị trưởng lão muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thanh đồng thành dưới. 20 vạn chiến sư bày trận, tại bọn họ phía trước vài dặm nơi, bọn họ đồng bào đang cùng huyết chiến sư chém giết, ngay cả là huyết cốt tung tóe, đại địa nhuốm máu, nhưng là lại không có một tên huyết tộc chiến binh xông qua phòng tuyến. Nồng nặc mùi máu tanh từ lâu trải qua bao phủ toàn bộ không gian, ở sau lưng xem nhà mình huynh đệ liều mạng chém giết, làm chính là ngăn trở huyết tộc không đến trùng kích bọn họ nơi cấu thành chiến trận. Trước mắt hết thảy, để từng tên một cấu thành chiến trận chiến binh, xích hồng sắc hai mắt, thật chặt nắm tay. Đốt ngón tay trắng bệnh, hận không thể tự mình xông giết lên. Khởi viết vô y yể, giữ tử đồng bào, thiên địa trinh trình máu nhuộm. Nhưng là bọn hắn đồng bào đang khi bọn họ trước mắt đấm máu chém giết, mà bọn họ lại phía sau nhưng là nguy nga bất động. Điện chủ, vì sao huynh đệ đã huyết chiến nửa ngày, tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh còn chưa truyền đến, phía trước huynh đệ ở đấm máu, bọn ta liền như vậy không có việc gì. Điện chủ, ngươi đi van cầu tộc trưởng đại nhân, để bọn ta tham chiến, dù cho không cấu thành đại trận. Bọn ta trong tay đồng dạng có chiến đao, có thể lây nhiễm huyết tộc máu tươi, điện chủ. Điện chủ, bọn ta thật không nguyện ý đang nhìn tự mình sớm chiều ở chung đồng đội huynh đệ, như vậy mắt mở trừng trừng bỏ mạng ở bọn ta trước mặt. Rốt cục trông tự mình trong ngày thường huynh đệ đồng đội, không ngừng nhuốm máu, này chút chiến binh khó có thể chịu được đi xuống, tới tấp đối Đinh Sơn thỉnh cầu nói. Đủ, tộc trưởng đại nhân tự có hắn suy nghĩ, này là vì toàn bộ bộ lạc đại cục. Rốt cục Đinh Sơn thanh âm truyền đến. thân là chiến sư điện điện chủ, phía trước huyết chiến, đồng dạng là hắn chiến sư điện chiến binh, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bọn họ ở đấm máu chém giết, hắn thân là chiến sư điện điện chủ, há có thể dễ chịu. Nhưng chuyện liên quan đến toàn bộ bộ lạc sinh tử tồn vong, cũng không phải hành động theo cảm tính lúc. Các huynh đệ, đã nhập mảnh không gian này, liền cần phải minh bạch, chỉ có chiến tận dị tộc, mới có thể đi ra ngoài, mới có thể bảo trụ bí cảnh trong phụ nữ và trẻ con. Phía trước Tiêu Mục hai vị điện chủ, ở dẫn dắt ta chiến sư điện huynh đệ chính tại đấm máu chém giết, đồng dạng là chính là làm ý niệm như vậy, mới vừa không để ý sinh tử chặn đường dị tộc. Mà các ngươi, thân là chiến trận sư, đồng dạng có tự mình sứ mệnh, muốn vì đồng đội các huynh đệ báo thù, đợi đến tộc trưởng đại nhân chiếu lệnh hạ đạt, liền đem bọn ta cấu thành chiến trận hung hăng rơi xuống huyết tộc trên đầu, giết chết hắn môn. Giết! Giết! Giết! Đúng lúc này, một tên võ giả hướng Đinh Sơn chạy tới cách trăm trượng ở ngoài, trong miệng trợn quát lên, tộc trưởng có lệnh, chiến trận sư lên, tiến công huyết tộc phù đảo. Đinh Sơn tiếp lệnh. Nghe được chiếu lệnh, Đinh Sơn nhất thời quát to một tiếng. Tộc trưởng đại nhân còn nói, chư vị huynh đệ chớ muốn cô phụ phía trước rất nhiều dũng sĩ chiếu xuống chiến huyết. Vâng. Giết! Giết! Giết! Trong khoảnh khắc, 20 vạn chiến trận chiến binh, đủ tiếng quát to, bọn họ từ lâu trải qua không nhẫn lại được, lúc này rốt cục nhận được tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh, đầy ngực sát y rốt cục bộc phát ra. 20 vạn người hội tụ vào một chỗ, huyết khí như mênh mông biển rộng thông thường dũng động, chiến khí tựa như biển khiếu bay lên. Trong khoảnh khắc vô tận sát khí hội tụ, xông thẳng lên trời, một cổ kinh người uy áp chỉ trích mà ra. Chiến trận lên. Đinh Sơn tiếng bạo quát vang lên lần nữa, nhất thời tất cả chiến binh dường như nhận được tín hiệu thông thường, bắt đầu căn cứ từng người trận hình động đứng lên. Chiến! Chiến! Chiến! Nương theo xuyên thủng chân trời bạo quát, chiến khí kích động, vạn người làm một trận, bắt đầu hình thành một đạo kỳ dị trận thế. Trong chiến trận, từng tên một võ giả trên thân nơi ngưng tụ bảng bạo khí huyết phóng lên cao, hướng thiên khung trên hội tụ, đem toàn bộ thiên khung bao trùm. Ngang! Một tiếng to rõ long ngâm đâm phá thương khung. Tứ thần thú thanh long chiến trận, hiện. Che trời huyết khí giữa, long ngâm tiếng cuồn cuộn, một cái dài đến nghìn trượng to lớn thần long hiển hóa mà ra, một khi xuất hiện, sát khí xông thẳng thiên khung. Thu. Trong khoảnh khắc, huyết vụ đầy trời trong, lần nữa truyền ra một tiếng xuyên kim liệt thạch tiếng vỡ hót, một đạo to lớn chu tức hiển hóa hư không. Tứ thần thú chu tức chiến trận. Tứ thần thú bạch hổ chiến trận. Tứ thần thú huyền vũ chiến trận. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ thiên hà không gian trên đã bị vô tận thần thú hư ảnh phủ đầy, những thần thú này huyễn ảnh, mỗi một đạo đều phát ra tôn giả hậu kỳ khí thế. Giết. Sau một khắc, thanh long rít gào, này chút nơi hội tụ đi ra thần thú hình chiếu, vượt qua trăm dặm đại địa, hướng hư không phù đảo đánh tới. Huyết tộc phù đảo. Xem ra là bản gia chủ coi thường này nhân tộc bộ lạc. Lúc này hôn phệ tâm nhưng là khôi phục sung sắc mặt thần sắc, hơn nữa bộ lạc trưởng lão lui về sau, đều là ở hàng, vẫn như cũ có mười nhiều vị tôn giả trên trưởng lão. Gia chủ, bộ lạc chiến vốn là nội tình chiến. Một cái nho nhỏ nhân tộc bộ lạc, lập tộc bất quá 10 năm, ngay cả có nhân tộc khí vận tới người, 10 năm năm thăng có thể đủ tích xúc cái gì, lẽ nào nội tình còn có thể hơn được ta vương giả hậu duệ. Chính là, 10 năm tích xúc coi như là đánh giá cao hắn khẩu nguyên bộ lạc, có thể đủ tích góp nhiều ít nội tình, ta xem thành bên ngoài mấy chục vạn nhân tộc chiến sư, chỉ sợ sẽ là nhân tộc bộ lạc có khả năng xuất ra tối cường lực lượng đi. Đêm này cổ chiến sư an tươi, đến lúc đó nhân tộc bộ lạc tất nhiên là nguyên khí đại thương. Bọn ta chư vị trưởng lão lại đi khiêu chiến hắn trong tộc tôn giả, không có tộc binh, không có cường giả, coi như là còn lại thanh đồng cổ thành, thì như thế nào theo thành mà thủ. Chư vị trưởng lão nói không giả, là bản gia chủ suy nghĩ nhiều, bằng vào ta huyết hôn thế gia mấy vạn năm truyền thừa nội tình, coi như là kéo cũng có thể đem đối diện nhân tộc kéo suy sụp. Thân là nhất gia chi chủ, chấp trưởng toàn bộ huyết hôn thế gia mấy nghìn năm, sao lại là ngu dốt người, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu bởi vì mình hai tay chuẩn bị. Đều là bị tiêu thần đơn giản hóa giải, để hắn trong cơn giận dữ mà thôi. Bất quá, nhân tộc chiến trận phải diệt sát, đối với ta huyết hôn thế gia uy hiếp quá lớn. Gia chủ, dưới mắt huyết thương vệ đã cùng nhân tộc hôn chiến với nhau, thuộc hạ nguyện ý xuất lĩnh bản bộ huyết tám vệ, trợ huyết thương vệ giúp một tay, triệt để trùng vỡ nhân tộc chiến sư. Bất quá ngay tại hôn vệ tâm vừa muốn lên tiếng lúc, thiên khung trên, có một tiếng long ngâm tiếng phượng hót vang lên, toàn bộ thiên khung phía trên có vô tận sát khí cuồn cuộn. Đáng chết! Nhân tộc dẫn động chiến trận. Ngang. Trên hư không, to lớn long thân chừng nghìn trượng, mặc dù có chút hiện ra hư huyễn, nhưng là lại trông rất sống động, toàn thân như huyết, to lớn long sừng đỏ tươi dường như muốn tích xuất huyết thông thường, thức một khối long lân đều có thất lớn nhỏ, dường như theo biển máu giữa đấm máu mà ra. Như long thân song song chính là một con tắm rửa hỏa diễm to lớn chu tước, hai cánh thiêu đốt hừng hực liệt diễm, bạch hổ bầu trời hổ gầm kinh thiên, huyền vũ phục không, trên lưng có một cái to lớn thần mãng thôn thổ xuất dẫn lưới. Nhân tộc chiến trận hiển hóa, bốn phương thần thú lâm thế, trong khoảnh khắc toàn bộ thiên cung trên, phủ đầy bốn đầu to lớn thần thú cái bóng, liền như vậy, vượt qua trăm dặm đại địa, hướng huyết tộc hư không phủ đảo nhào tới. Trong khoảnh khắc, hôn vệ tâm một đôi huyết mâu xuyên thủng hư không, hướng cổ nguyên bộ lạc phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thiên cung trên, có bốn phương thần thú chiếm giữ hư không, nhìn chằm chằm hướng hắn huyết hôn thế ra hư không phủ đảo nhào tới. Không tốt, là sông phủ đảo đến. Ngăn trở bọn họ. Đối mặt gào thét đến to lớn thần thú hình chiếu, hôn vệ tâm chợt quát một tiếng, trong khoảnh khắc, đại điện trong thì có bốn đạo thân ảnh lao ra đại điện, hướng phủ đảo ở ngoài trên hư không lướt đi, cần phải ngăn trở gào thét đến thần thú. Hôn Phong ngươi lập tức xuất lĩnh trong tộc huyết ám vệ xông thẳng trung ương chiến trường, trực tiếp giết qua, đem nhân tộc chiến sư đánh tan, đem cổ nguyên bộ lạc chiến trận sư chém tận giết tuyệt. Hôn Vệ Tâm trong mắt có sắc cơ, lập tức đối quỳ xuống đất võ giả phân phó nói: "Vâng." Quỳ xuống đất huyết tộc võ giả, không có chút nào lưu lại, lập tức đứng dậy đi phủ đảo tổ chức chiến binh. Lúc này Hôn Vệ Tâm trong mắt sát cơ ẩn hiện, dữ liệu nguy rốt cục còn là trở thành sự thật, dựa lưng vào thanh đồng cổ thành bảy trận, có cổ thành cùng trong tộc cường giả thủ hộ, dẫn động chiến trận, liền có thể vượt qua trăm dặm nơi, trực tiếp công kích hắn huyết hôn thế gia hư không phù đảo. Mà hắn huyết tộc hư không phù đảo trên huyết tinh đại pháo, nhưng là khó có thể vượt qua như vậy khoảng cách, công kích được nhân tộc chiến trận, đồng dạng thanh đồng cổ thành trong liệt diễm dung nham pháo cũng vô pháp vượt qua trăm dặm nơi công kích được huyết tộc hư không phù đảo. Ngang ba. Nhưng mà liền này lúc, lại là một đạo ngẩng cao thanh âm vang lên, rộng mở có thể thấy, lại là một đạo huyết sắc long ảnh phóng lên cao, nghìn trượng thân ảnh phát ra đáng sợ sắc cơ, trong khoảnh khắc hướng hư không phù đảo đánh tới. Đáng chết. Trong lần nữa gào thét nhào tới thần thú hư ảnh, Hôn Vệ Tâm trong mắt giết sạch lộ ra, một chữ một cái nói rằng, nhất định phải diệt trừ nhân tộc chiến trận. Lúc này sát cơ đầy ngực, thế nhưng Hôn Vệ Tâm nhưng là lần nữa ép buộc tự mình an định lại, hắn nhưng là phản ứng kịp, từ tiến nhập thiên hà không gian khí vận huyết chiến bắt đầu, hắn huyết hôn thế ra liền xa vào tiêu thần nơi an bài tiết tấu trong, nhất định phải đánh vỡ cổ nguyên bộ lạc nắm trong tay thế cục, chém giết nhân tộc chiến trận. Nếu là không phải vậy, hắn hư không phù đảo sẽ là nhận đến chiến trận không ngừng nghỉ quấy nhiễu. Tuy rằng chiến trận hiển hóa mà xuất thần thú hư ảnh, bất quá là sánh vai tôn giả cấp độ, thế nhưng nếu thì không cách nào theo căn nguyên trên chém giết chiến trận, này tương đương với này tôn giả chiến lực sẽ là xa xa không ngừng sẽ phủ xuống hư không phù đảo. Hiu hiu hiu. Lại là bốn đạo trưởng lão thân ảnh lướt đến trên bầu trời, chống đỡ tiến công đến thần thú hư ảnh. Cuối cùng có chừng 12 đạo thần thú huyễn ảnh rơi xuống hắn huyết hôn thế gia phù đảo trên, này chút to lớn chiến trận nơi biến ảo thần thú hư ảnh, giống như vật còn sống thông thường, thậm chí có thể phát động công kích. Mà nhận đến công kích, bất quá là tiêu hao một chút chiến khí, căn bản khó có thể thương đến căn bản. Hơn nữa nếu là ngăn trở không được, những thần thú này huyễn ảnh liền sẽ trực tiếp hướng rơi xuống hắn huyết tộc hư không phù đảo trong, sánh vai tôn giả một kích mặc dù không cách nào triệt để dao động hư không phù đảo, thế nhưng đối với phù đảo trên tộc dân nhưng là một cái nghiêm trọng uy hiếp. Chương 803, huyết tộc tăng binh hành trình máu nhuộm. Chương 803, huyết tộc tăng binh hành trình máu nhuộm. Ùng ùng. Hư không phù đảo trong, lần nữa có tiếng nổ vang truyền đến, nhiều đội huyết tộc chiến sư hướng hôn chiến giữa chiến trường vào tới, huyết thương vệ đánh lâu không dưới, thậm chí 30 vạn chiến sư đã không biết chiến vẫn nhiều ít, bị nhân tộc chiến sư dây dưa, lần này huyết tộc mặt khác chiến sư bắt đầu gia nhập đoàn chiến trong. Huyết ám vệ, đồng dạng là huyết hôn thế gia tam đại tộc vệ một trong, có chừng 50 vạn huyết tộc chiến binh, ở cổ nguyên bộ lạc chiến trận sư hiển hóa xuất thần thú huyết ảnh, vượt giới mà kích lúc. Rốt cục bị Hôn Phệ Tâm phái ra hướng trong chiến trường đánh tới, này là muốn đem nhân tộc chiến sư một ngụm nuốt vào. Chỉ có tự thân tới chiến trận, mới có thể thật sự hiểu, tại đây trong chỉ có giết chóc, không phải là ngươi chết chính là ta đi, tranh sinh cơ, chỉ có đem trước mặt địch nhân chém giết hết, mới có thể sống sót. Tộc trưởng, thuộc hạ nguyện xuất lĩnh một chi chiến sư, đi trợ giúp Tiêu Bảng Bạc cùng Mục Vô Nhai hai vị điện chủ. Nhìn thấy huyết tộc hư không phù đảo giữa có mấy chục vạn huyết tộc chiến sư tuân ra, nhất thời thanh đồng cổ thành trên, Hoàng Lương, Thiết Văn, chờ một đám võ giả, đều là chờ lệnh xuất chiến. Nhưng mà Tiêu Thần vẫn là không núp đích, Tiêu Bảng Bạc hai người sứ mệnh, chính là muốn tận khả năng nhiều ngăn chặn huyết tộc chiến sư, hôm nay huyết tộc phái ra chiến binh tiếp viện, vốn là tính toán trong sự tình. Ngăn chặn huyết tộc chiến sư, dẫn huyết tộc giữa cường giả, đem đánh tan, bao vây tiêu diệt huyết tộc đại bộ phận lực lượng, đây mới là Tiêu Thần mục đích. Từ đầu đến cuối, để 20 vạn chiến trận sư lưng thành bảy trận, 50 vạn chiến sư trước ra đối địch, chính là vì hấp dẫn ra huyết tộc chiến sư tới trước. Ngay tại mới vừa rồi bị thanh đồng cổ thành liệt diễm dung nham pháo nơi chém giết huyết tộc, chính là bước đầu tiên, hôm nay chiến trận sư kết trận, ngưng tụ thần thú hư ảnh có thể xa khoảng cách công kích huyết tộc, lần nữa dụ dỗ huyết tộc tới công, chính là bước thứ hai. Rất nhanh, mấy chục vạn huyết tộc chiến sư nhảy vào hỗn loạn trong chiến trường. Mấy chục vạn huyết tộc chiến sư nơi hội tụ đại thế, quét ngang toàn bộ thiên khung huyết sắc, ở đại địa trên giường như một đạo nước lũ, giống như mãnh liệt triều dâng từng đợt tiếp theo từng đợt, cọ rửa đến. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, có đếm không hết nhân tộc chiến binh bị cuốn vào này cổ huyết sắc triều dâng trong khoảnh khắc chiến thể bị xé rách. Thậm chí liền nguyên bản hội tụ mà thành chiến trận, đều bị này bảng đại khí thế tách ra, chân chính cầm huyết nhục đi chống đỡ huyết tộc chinh phạt. Thiên địa chinh trình nhuốm máu, đồng bào sinh tử dựa vào nhau. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, phiêu hướng huyết tộc hư không phù đảo tử huyết sắc nhân luân màu tím liền bạo tăng mấy thành. Điều này nói rõ chỉ là huyết tộc chiến sư trùng kích, khiến cho nhân tộc chiến binh ngã xuống tốc độ gia tăng mấy lần. Tộc trưởng, thiên khung trên, huyết sắc càng thêm nồng nặc huyết khí đan vào. Toàn bộ trong chiến trường cầu từ lâu trải qua thấy không rõ lắm hư thực, có chỉ có giống như tiếng sấm vậy tiếng kêu. Xung thiên tiếng kêu, thê lương tiếng kèn, huyết cốt tung tóe, thiên địa trinh trình máu nhuộm. Chân chính huyết cốt chống chất, tiếng kêu chấn động chân trời, tiếp cận trăm vạn người chém giết, toàn bộ không gian trong đều biến đến nhan sắc. Mặt đối phía sau rất nhiều bộ lạc võ giả kinh hô, Tiêu Thần thân hình không nhúc nhích, ánh mắt ngưng trệ, lẳng lặng vọng thiên bên nơi ngưng kết huyết sắc càng ngày càng làm sâu sắc, dường như tại chờ đợi cái gì. Huyết tộc phái ra chiến sư, vì sao Tiêu tộc trưởng còn không phái ra ta nhân tộc chiến sư tiếp viện? Vì sao không có viện binh? Lẽ nào Cổ Nguyên bộ lạc đã không có chiến binh? Biên hoang vực, rất nhiều nhân tộc võ giả xuyên thấu qua thiên khung trên kính tượng, đem bên trong chinh phạt xem rõ ràng vô cùng, lúc này bọn họ sớm đã không có thanh đồng cổ thành vạn pháo cung phát, chấn giết huyết tộc mười mấy tên cường giả hưng phấn, không có Cổ Nguyên bộ lạc chiến trận sư hóa thành thần thú trùng kích huyết tộc phù đảo khiếp sợ, lại mà thay thế là một phen lo lắng. Mấy chục vạn huyết tộc chiến sư lần nữa dũng mãnh vào chiến trường, trong chiến trường hết thảy cơ hồ là rõ rõ ràng ràng bày ra, huyết tộc chiến sư dũng mãnh vào chiến trường trước mắt, vô số nhân tộc chiến binh chiến huyết chiếu xuống, có huyết cốt tung tóe, thậm chí nhuộm đỏ thiên hà nơi diễn biến kính tượng. Đỏ sâm chiến huyết, báo rơi, thậm chí có vô số võ giả xuề bàn tay ra muốn tiếp được này chiếu xuống chiến huyết, nhưng mà khoảng khắc phương mới phát giác, bọn họ cùng thiên khung trên chém giết, còn cách vô tận hư không. Từng cái nguyên bản chém giết chiến trận bị tách ra, nhân tộc chiến binh thân ảnh hiện lộ ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ ở huyết tộc chiến binh trong, thậm chí có một ít nhân tộc chiến binh nhìn thấy chiến trận bị tách ra, xa vào huyết tộc trong vòng vây sau, trực tiếp kiếp nổ chiến thể, kéo chu vi huyết tộc đồng quy vu tận. Giết! Giết! Giết! Vô số nhân tộc chiến binh đang gầm thét, huyết khí rung trời vàng, tiến nhập này phiến trong chiến trường, bọn họ liền từ lâu trải qua biết, có lẽ bọn họ sẽ vĩnh viễn đi không ra mảnh không gian này. Mà tưởng muốn đi ra mảnh không gian này biện pháp duy nhất, chính là muốn giết đi qua, giết hết huyết tộc, ngay cả bọn họ bỏ mình, cũng phải vì thân thành trong thê nhi già trẻ mở một đường máu. Ung ung. Từng tên một nhân tộc chiến binh bắt đầu tự bạo, này là huyết tộc tăng binh sau, khí thế đại trấn, bọn họ nguyên bản trận thế bị tách ra, đối mặt đại dương mênh mông huyết tộc chiến binh, bọn họ dùng tự mình sinh mệnh, làm phía sau đồng bào tranh thủ thời gian. Giết! Giết! Giết! Vô số nhân tộc võ giả giết gào. Trên người có huyết sắc chiến khí lượn lờ, binh khí trong tay không ngừng hướng huyết tộc đánh xuống. Tộc trưởng, Tiêu Điện chủ bọn họ đã muốn nhịn không được. Tuy rằng bị huyết tộc chiến sư lần nữa trùng kích, thế nhưng không có người nào tan tác xuống, mỗi một danh chiến binh đều chặt chẽ cắn huyết tộc chiến binh, không để cho bọn họ lui ra phía sau một bước. Tộc trưởng, thuộc hạ nguyện ý xuất lĩnh trong tộc chiến sĩ, đi cứu viện. Tộc trưởng bọn ta nguyện ý giết vào trong trận. T-E-Z-U-I-N-C-U-A T-U-I-N-E-T Sư Tôn. Bọn ta sư huynh đệ mấy người, từ nhập đến sư tôn môn hạ, có nhiều trong tộc chiếu cố, hôm nay đồng dạng nguyện ý sát nhập chiến trường. Tộc trưởng trưởng lão, trên thành tường chiến binh, mấy vị tọa hạ đồ đệ, tới tấp quỳ sát ở Tiêu Thần dưới chân, thỉnh cầu xuất chiến, bất quá Tiêu Thần thân thể như trước như cổ sơn thông thường không có nhúc nhích, ánh mắt như trước trông như biển máu thông thường giết chóc nơi, dường như không có nghe được phía sau trong tộc thuộc hạ gọi thanh. Đủ, trăm vạn người chém giết, coi như là đem bọn ngươi toàn bộ đều điền đi vào. Lại có thể thay đổi được cái gì, lẽ nào bằng vào các ngươi trọng lâu cảnh tu vi liền có thể thắng được thắng lợi. Đại trưởng lao thiết văn thanh âm vang lên, đối quỳ xuống đất một đám võ giả trợn quát lên. Giết! Giết! Giết! Trung ương chiến trường nơi, Cổ Nguyên bộ lạc cùng huyết hôn thế gia, thêm lên tổng cộng đầu nhập 130 vạn chiến sư, Cổ Nguyên bộ lạc 50 vạn, huyết hôn thế gia hai lần tăng binh đạt đến 80 vạn huyết tộc chiến sư. Thế nhưng lúc này chiến trường trên, có thể nhốn nháo đầu người. Thậm chí ngay cả 100 vạn chiến sư cũng không từng tồn lưu lại, có chừng 3-40 vạn chiến sư hóa thành huyết cốt, hơn nữa số lượng như trước ở giảm thiểu đi xuống. Hai phương chiến sư từ lâu trải qua xa vào tình cảnh điên cuồng, tiến hành nhất nguyên thủy đẫm máu chém giết. To lớn chiến trường, thơ ngay cả hơn 10 dặm đại địa, liếc mắt trông không đến đầu cùng, thỉnh thoảng có cụt tay cụt chân ném trong hư không, căn bản không cách nào miêu tả trong đó chấn động. Trung thiên sát phạt, để này một mảnh không khí đều bị đánh bể, không có một khối không khí là hoàn hảo. Nếu là phổ thông thần trí yếu võ giả, tới chỗ này, trong khoảnh khắc liền có thể đều bị này xung thiên tiếng giết bị phá vỡ can đảm, khí huyết bạo liệt mà chết. Giờ khắc này, cổ nguyên bộ lạc chiến binh cấu thành chiến trận từ lâu trải qua đại bộ phận đều bị tách ra, gần như tất cả chiến binh đều cảm giác đến, tự mình bốn phía đều là huyết tộc. Đối mặt trăm vạn người chém giết, ngay cả là luyện huyết cảnh giới võ giả, đồng dạng là như vậy nhỏ bé, ngay cả lực rút sơn hà, thế nhưng bao phủ ở vô tận chiến binh trong đại dương bao la, như trước chống bất quá mãnh liệt như nước thủy triều đào thương búa dịu. Ô ô ô, thê lương tiếng kèn vang lên lần nữa, lần này là đang vì đấm máu chém giết nhân tộc chiến binh chỉ dẫn. Thê lương hùng hậu tiếng kèn, xuyên thủng vô tận tiếng giết thâm nhập tất cả chiến binh trong lỗ thai, nghe tiếng đấm máu nhân tộc chiến binh tới tấp chấn động, bắt đầu hướng từ từ hướng một chỗ hội tụ. Thương. Một búng máu đao chém xuống, đem trước mặt huyết tộc trong tay huyết thương chặt đứt, ánh đao không giảm thiếu, đem thân thể chặn ngang cắt đoạn, nhất thời huyết sắc tung tóe, lập tức huyết đao trở tay vừa bổ, xé rách nồng nặc huyết khí, đem mười mấy tên danh huyết tộc nuốt hết, xé thành hai nửa. Thoáng cái chém giết mười mấy tên huyết tộc chiến sư. Tiêu Bàng Bạc rốt cục đạt được một tia thở dốc cơ hội, ngay cả là hắn chính là trọng lâu cảnh đại võ giả, thế nhưng đối mặt như đại dương mênh mông thông thường huyết tộc chiến sư, cũng đồng dạng không cách nào buộc phát ra toàn bộ chiến lược. Dài thời gian chém giết, hắn đồng dạng nhận đến một ít bị thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng thêm lên, nhưng là gây trở ngại đến hắn chiến lược phát huy. Chu vi nhân tộc chiến sư cùng huyết tộc chiến sư chém giết cùng một chỗ, không có dư lực, nhưng là khó có thể thi triển, hơn nữa huyết tộc chiến sư trong đồng dạng có trọng lâu cảnh cấp bậc thống lĩnh tồn tại. Vốn có hắn xuất lĩnh chiến sư cùng 30 vạn huyết tộc huyết thương vệ đã chém giết gần nửa ngày, nguyên bản này dựa vào chiến trận chi lợi, còn có chiến binh số lượng, đã đem 30 vạn huyết tộc chiến sư vây kín, thế nhưng tiếp xuống lại có huyết tộc chiến sư gia nhập đoàn chiến, nhất thời đem nguyên vốn đã vây kín cục diện đánh vỡ. Hơn nữa gần đây sát nhập trong chiến trường huyết tộc, chiến khí chính là cường thịnh nhất lúc, hai triệt tiêu lẫn nhau tiêu tan, nhất thời hắn cổ nguyên bộ lạc chiến sư rơi vào tiểu thừa. Bất quá lúc này bọn họ như trước chỉ có này lui về phía sau, bởi vì bọn họ không có nhận được tộc trưởng truyền đến mệnh lệnh rút lui, cho dù là chết trận cũng muốn chặt chẽ đem huyết tộc đinh ở chỗ này, không nhường nhượng hắn vượt qua một bước. Đem trong lòng đan dược xuất ra, nhìn cũng không nhìn nguyên lành nuốt vào trong miệng, cảm thụ dược lực phát ra, Tiêu Bàng Bạc trong tay chiến đao lần nữa buộc phát ra nồng nặc đao mang, hướng xa xa một tên huyết tộc thống lĩnh bổ tới, đao mang xuyên qua vài tên phổ thông huyết tộc chiến binh, như trước uy thế không giảm. Thương. Này danh huyết tộc thống lĩnh, bất quá là sánh vai nhân tộc trọng lâu cảnh bà trọng thiên võ giả, vẹn vẹn ba chiêu đã bị hắn chém với đao dưới. Đúng lúc này, Tiêu Bàng Bạc nghe được thê lương kèn lệnh tiếng. Nhất thời trong khoảnh khắc, quát to một tiếng theo hắn trong miệng truyền ra. Tất cả mọi người phụ cận kết trận. Tuy rằng huyết chiến tiếng giết bao phủ, thanh âm hắn xuyên không đi ra rất xa, thế nhưng phàm là nghe được hắn tiếng gọi ầm ĩ âm cổ nguyên bộ lạc chiến binh, một bên huy động trong tay chiến binh chống đỡ này huyết tộc, đồng dạng trong miệng truyền ra nhiều tiếng quát to. Tất cả mọi người phụ cận kết trận. Tất cả mọi người phụ cận kết trận. Tất cả mọi người phụ cận kết trận. Chương 804, ngăn trở thế công đấm máu chém giết. Chương 804, ngăn trở thế công đấm máu chém giết. Nhân tộc nhận lấy cái chết. Bốn mặt có bốn đạo to lớn huyết khí dâng lên, này là có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh bốn trọng thiên trên dưới huyết tộc thống lĩnh, hướng Mục Vô Nhai đánh tới, thân là này một chi nhân tộc chiến sư thống soái, Mục Vô Nhai tự nhiên là đạt được huyết tộc chiếu cố. Mà bị hắn chém giết ở chiến đao dưới huyết tộc thống lĩnh đã chừng 10 nhiều vị, thế nhưng như trước không cách nào ngăn trở đánh tới huyết tộc thống lĩnh. Tại trọng lâu cảnh năm trọng thiên đỉnh phong chi cảnh tu vi, ở trăm vạn chiến trường giữa Mục Vô Nhai đấu đá lung tung, ngã xuống ở trong tay hắn huyết tộc chiến binh từ lâu trải qua đếm không hết, mặc dù như thế thế nhưng ở chung quanh huyết tộc người vẫn như cũ như mênh mông biển rộng chiều dâng. Lúc này bốn danh huyết tộc thống lĩnh lần nữa liên thủ đánh tới, chém xuống nhân tộc thống lĩnh cấp bậc võ giả, ở tôn giả đại năng không ra thời gian là có lợi nhất với địch quân tan vỡ thủ đoạn, bốn danh huyết tộc thống lĩnh trong mắt sát cơ phun ra. Bốn đạo huyết sắc công kích đan vào một chỗ, hóa thành một đạo huyết lung, đem Mục Vô Nhai cầm cố ở tại chỗ, cần phải đem chấn giết. Thân hình không núp ních, Mục Vô Nhai trong tay chiến đao nhưng là hóa xuất 10 trượng trường đao mang, nếu một cái huyết long xuất thế, rít gào mà ra, đem trước mặt huyết long chặt đứt. Oeng! Huyết lung bị chém vỡ, bốn vị huyết tộc thống lĩnh ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, thổ huyết bay rất ra ngoài. Nhưng mà Mục Vô Nhai đao thế không giảm, bốn đạo huyết quang hướng bốn phía chém xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, có máu tươi bắn tóe, bốn danh huyết tộc thống lĩnh hai chết hai trọng thương. Mà bị thương nặng huyết tộc thống lĩnh, trong khoảnh khắc đem thân thể ẩn vào rất nhiều phổ thông huyết tộc chiến binh trong, không lại cùng hắn giao thủ, làm hắn lần nữa giết lên lúc, chu vi sẽ có phổ thông huyết tộc chiến binh ngăn cản ở trước người, thậm chí không tiếc tự bạo, trở ngại hắn đi trước. Dài thời gian chém giết, một vô nhai trên lưng có một đạo thật dài miệng máu, đó là một tên huyết tộc thống lĩnh liều mạng ở trên người hắn lưu lại, sâu có thể gặp xương, hơn nữa trừ này thật to vết thương quanh người càng là đếm không hết. Nhân cơ hội ăn vào một mai bổ sung chiến khí địa nguyên đan, một vô nhai trong tay chiến đao lần nữa nga buộc phát ra huyết sắc đao mang, hướng phía trước huyết tộc chiến binh lướt đi, bất quá toàn bộ chiến trường trên, nhưng là truyền ra hắn nhân tộc chiến binh tiếng gọi ầm ĩ. Tất cả mọi người phụ cận kết trận. Tất cả mọi người phụ cận kết trận. Tất cả mọi người phụ cận kết trận. Nhân tộc la lên tiếng âm chiều dâng, bất quá thời gian một nén nhang, đã xuyên truyền khắp toàn bộ chiến trường, nhất thời vô số nhân tộc chiến binh bắt đầu hướng mọi chỗ hội tụ. Bọn họ căn cứ nơi tụ lại nhân số, phân biệt một lần nữa tổ hợp thành chiến trận, hoặc là trăm người chuyển luân chiến trận, hoặc là thiên diện huyết kiếm trận. Vệ tướng đại nhân, nhân tộc cần phải kết trận. Ở huyết tộc chiến sư phía sau, khi lấy được huyết ám vệ trợ giúp, huyết thương vệ rốt cục đạt được thở dốc, lúc này huyết thương vệ vệ tướng Hôn Xu cùng huyết ám vệ vệ tướng Hôn Phong, hai người ở vào toàn bộ chiến trường nhất phía sau, chu vi có mấy vạn huyết tộc chiến sư hộ vệ. Không thể để cho nhân tộc lần nữa cấu thành chiến trận. Huyết thương vệ vệ tướng Hôn Xu nhất thời cấp thiết nói rằng, cũng là bởi vì nhân tộc chiến trận, ép tới hắn huyết thương vệ căn bản không cách nào ngẩng đầu, đường đường huyết hôn thế gia huyết thương vệ đội, trải qua nửa ngày chém giết, 30 vạn huyết tộc dũng sĩ lúc này đã không đủ một nửa, nếu không phải huyết ám vệ 50 vạn chiến sư nhảy vào chiến trường, có lẽ coi như là hắn cũng muốn vẫn không vào trong trận. Hôn Phong vệ tướng, không thể để cho nhân tộc lần nữa kết trận. Nhìn thấy Hôn Phong không có lên tiếng, Hôn Xu lần nữa cấp thiết nói rằng, đối với nhân tộc chiến binh chiến trận, hắn chính là căm thù đến tận xương thủy. Bản vệ tướng tự nhiên sẽ hiểu, gia chủ đại nhân để ta huyết ám vệ đánh vỡ nhân tộc phòng tuyến, sáp nhập thanh đồng cổ thành dưới, đem nhân tộc chiến trận sư chém giết, tiếp xuống, chính là muốn xem ta huyết ám vệ. Hôn Phong trong mắt có ngưng mắt nhìn, đối với Hôn Xu không nói gì nữa, ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, có 10 nhiều đầu thần thú hư ảnh không ngừng vượt qua trăm dặm đại địa, trực tiếp đánh vào hắn huyết tộc phù đảo, duy trì hắn huyết hôn thế gia phải bài trừ trong tộc trưởng lão. Chống đỡ những thần thú này hư ảnh công kích. Huyết tộc các dũng sĩ, theo ta giết đi vào, giết sạch này chút ti tiện huyết thực. Tuy rằng trong lòng đối với Hôn Xu nơi chấp trưởng huyết thương vệ, dễ dàng như vậy bị nhân tộc chiến sư đánh rất coi chẳng đáng, bất quá hắn nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Hôn Xu huynh đệ ta ngươi hai người chấp trưởng gia tộc chiến vệ nhiều năm, hôm nay lần nữa kể vai chiến đấu làm sao? Tốt, phá tan nhân tộc phòng tuyến, giết đi vào, giết sạch ti tiện nhân tộc, băm dưới bọn họ đầu. Giết. Giết! Giết! Trong khoảnh khắc, ở hai danh huyết tộc vệ tướng dẫn dắt dưới, nguyên bản ở huyết sắc chiến trường phía sau cũng không tham chiến mấy vạn huyết tộc chiến sư lần nữa sát nhập chiến trường. Nhân tộc một lần nữa tập kết chiến trận, huyết tộc tự nhiên sẽ không như vậy mắt mở trừng trừng xem nhân tộc thực hiện được, đồng dạng huyết tộc chiến binh dưới hướng bọn họ mánh nào tới. Ung ung! Ung ung! Ung ung! Giết! Giết! Giết! Huyết tộc chiến binh không ngừng chặn đường, hơn nữa bản đã loạn trận hình trong chiến trường. Căn bản là ngươi giữa có ta, ta chúng có ngươi, nhân tộc chiến binh chen lẫn ở huyết tộc trung gian, muốn đơn giản giữa lui ra ngoài 10 phần không dễ, làm phía sau đồng đội thắng được thời gian, một ít thâm thụ trọng thương chiến binh, bắt đầu đem trên thân bạo huyết đan ăn vào, hướng đánh tới huyết tộc phản vọt vào. Giết chết này chút huyết tộc tạp toái. Ung ung, ung ung, ung ung. Từng tên một nhập huyết tộc chiến binh triều dâng giữa nhân tộc chiến binh, trong khoảnh khắc sẽ có một tiếng nổ mạnh truyền đến, nhất thời huyết cốt tung tóe. Ung ung. Ung ung, ung ung. Rốt cục không biết này bao nhiêu nhân tộc chiến binh tự bạo, chỉ là thấy ở chiến trường trung tâm tuyến vị trí, có một đạo hỗn lượn đường cong xuất hiện, dĩ nhiên là một cái cách ly đái, nhân tộc chiến sư dùng thân thể đem huyết tộc tách ra, đương nhiên này là trả giá sinh mệnh đại giới. Kết trận. Mau kết trận. Lúc này Tiêu Bàng Bạc cùng Mục Vô Nhai một lần nữa hội tụ đến đồng thời, căn bản không có thời gian đi nói thêm cái gì, bởi vì vừa trong tộc chiến sư dùng tánh mạng làm đại giới tách ra một cái chỗ trống khu vực. Trong khoảnh khắc, đã bị chen nhau đến huyết tộc chiến sư lần nữa bao trùm. Mà ở Tiêu Bàng Bạc cùng Mục Vô Nhai phía sau hai người, lúc này nhân tộc chiến sư đã bất mãn 40 vạn chi số, hơn 100 danh trọng lâu cảnh thống lĩnh đợi đến toàn bộ giết đi ra lúc này còn dư lại 43 người, hơn nữa cơ hồ là mỗi cái mang thương. Tiêu Bàng Bạc cùng Mục Vô Nhai liếc mắt nhìn nhau, đều là trọng từng người trong mắt thấy một mạt kiên định, có lẽ đây là tử trí, bởi vì ai cũng không biết sau một khắc đến tột cùng sẽ làm sao. Các ngươi nhiệm vụ chính là tận khả năng nhiều ngăn chặn huyết tộc chiến sư, không có thời gian, có lẽ chiến tới một binh một tốt. Vâng. Trong khoảnh khắc bọn họ nhưng là sẽ nghĩ tới hai người tiếp thu tiêu thần chiếu lệnh lúc chẳng cảnh, này số thuộc về bộ lạc chiếu lệnh, phía sau là tộc nhân, không thể lui về phía sau, bất quá lúc này cũng không có lưu cho hai người bao nhiêu thời gian. Giết giết giết. Giết. Nhập ta chiến sư điện, vì hộ vệ bộ tộc quê cha đất tổ, giết giết giết. Rốt cục lần nữa cấu thành chiến trận cổ nguyên bộ lạc chiến binh lần nữa nghênh đón, đem huyết tộc chiến binh ngăn chặn. Vâng. Kim thiết vang lên va chạm tiếng, vang lên lần nữa. Hai phương chiến sư giống như hai đầu mánh thu thông thường, lại một lần nữa mãnh liệt đánh tới một hắn, có huyết cốt tung tóe, ngay cả là bắn tóe đến trên thân, nhưng là đã bất chấp. Chính là hai người này thống lĩnh nhân tộc chiến sư, đem ngươi ngăn cản tại đây trong không được tiến thêm. Huyết ám vệ vệ tướng thanh âm vang lên, sát nhập trong chiến trường cầu huyết tộc hai danh vệ tướng, trong cách đó không xa Tiêu Bàng Bạc cùng một vô nhai, trong mắt có băng hàn. Lúc này, hai phương chiến sư thống lĩnh rốt cục giết đến một chỗ. Mà Tiêu Bàng Bạc hai người đồng dạng là lại một lần nữa mở ra chính phạt, rất nhanh bốn người ngay tại này đấm máu chém giết chiến trường bốn mắt nhìn nhau. Giết. Trong mắt chỉ có sắc cơ, huyết sắc tràn đầy là sau một khắc, Tiêu Bàng Bạc hai người chiến đao đã nên hướng này danh huyết tộc chiến sư vệ tướng. Nhân tộc lần nữa tổ kiến, nguyên bản từng người vì chiến lăn lộn thế cục, rốt cục lần nữa buộc phát ra, nguyên bản bởi vì huyết tộc huyết ám vệ nhảy vào trong chiến trường, đánh vỡ cân đối. Nhân làm nhân tộc chiến binh lấy mệnh bắc danh lần nữa khôi phục lại một loại cân đối trong. Ngăn trở. Rốt cục, đếm không hết cổ nguyên bộ lạc chiến binh đổ máu sau, rốt cục đem huyết tộc chiến binh thế công chặn. Thanh đồng cổ thành. Trong nguyên bản hỗn loạn trong chiến trường giữa, cổ nguyên bộ lạc chiến sư rốt cục lần nữa cấu thành một cái chiến trận tuyến, chống đỡ ở huyết tộc chính phạt, tiêu thần cũng không khỏi được thở phào một cái, nếu là chiến sư tan tác, hậu quả đem là không thể tưởng tượng nổi. Tộc trưởng. Hôm nay huyết tộc đã có 80 vạn chiến binh đầu nhập chiến, chỉ cần đem này 80 vạn huyết tộc chiến sư trọng thương, đủ để cho huyết tộc nguyên khí tổn thương nặng nề. Đại trưởng Lao Thiết Thạch lên tiếng nói rằng, tộc trưởng, ta cổ nguyên bộ lạc nếu là vây kín này 80 vạn huyết tộc chiến sư, tất nhiên sẽ nhận đến huyết tộc mãnh liệt phản công. Chư vị trưởng lão, chờ một chút, hôm nay huyết tộc còn chưa hết lực, hơn nữa ta nhân tộc chiến sư đồng dạng còn có chiến lực, còn không phải lúc. Đối mặt rất nhiều trưởng lão khuyên bảo, tiêu thần thân ảnh như trước không núp ních. Trong mắt trong chiến trường, tộc trưởng, hiện tại trong tộc chiến trận sư, mỗi một chi đều luân phiên huyễn hóa ra thần thú hư ảnh, công kích huyết tộc hư không phù đảo hai lần, coi như là có đan dược chống đỡ, mỗi một chi chiến trận cũng chỉ có thể liên tục phát 5 lần. Lúc này cổ nguyên bộ lạc nghị sự nơi biến thành thanh đồng cổ thành thành tường, tất cả trưởng lão đều là đứng tại đây trong, nhìn chung toàn cục quan sát tình thế, để làm ra phán đoán. Trên thực tế, lúc này song phương đều là chỉ có chiến binh ở ác chiến. Tuy rằng cổ nguyên bộ lạc chiến trận sư ngưng tụ ra tứ thần thú chiến trận, có thể vượt qua trăm dặm nơi, trực tiếp rơi vào hư không phù đảo, không ngừng quấy nhiều huyết tộc, thế nhưng trên thực tế, hai phương cao tầng chiến lực cũng không có chân chính triển khai kịch chiến. Hư không phù đảo lại ngăn trở. Lúc này huyết tộc hư không phù đảo trên, hôn vệ tâm cùng một đám huyết tộc trưởng lao trong mắt lại có kinh hãi thoáng hiện, phái ra trong tộc mặt khác một con tộc vệ, vốn là muốn di giật đái lao, phối hợp huyết thương vệ, đánh tan cổ nguyên bộ lạc chiến sư. Trực đảo ở thanh đồng cổ thành dưới bảy trận nhân tộc chiến trận. Thế nhưng cổ nguyên bộ lạc chiến binh chiến lực nhưng là lại một lần nữa để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, dĩ nhiên đưa hắn lần nữa phái ra chiến sư ngăn trở, bằng vào tàn binh dĩ nhiên lần nữa ngăn trở hắn huyết hôn thế gia tinh nhuệ chiến binh chính phạt. Chương 805, lần nữa tăng binh huyết tộc chiến thuyền. Chương 805, lần nữa tăng binh huyết tộc chiến thuyền. Hai đại huyết tộc chiến vệ cũng không có đem nhân tộc chiến sư nơi cấu thành phòng ngự trận tuyến phá tan. Mà phía sau dựa vào thanh đồng cổ thành nhân tộc chiến trận sư, nhưng lại như trước đang công kích lô máu phù đảo. Thiên khung trên, có long ngâm hổ gầm, to lớn thần thú hư ảnh, không ngừng hướng hư không phù đảo mãnh liệt trúng kích, mặc cho huyết tộc tôn giả công kích phủ xuống hư huyễn thân ảnh trên. Vâng! Rốt cục lại một lần nữa trùng kích dưới, một đầu chu tức thần thú huyễn ảnh hóa thành hư vô. Ung ung! Ngay tại lúc này, trong đó một đầu to lớn huyền vũ huyễn ảnh hướng hư không phù đảo rơi xuống, sau một khắc chợt vỡ ra. Này là đã đủ sánh vai tôn giả lực lượng bạo tạc, kết quả có thể nghĩ, cùng bạo khí lưu ở hư không phù đảo bầu trời quần quận nổi lên một cái phương viên mấy ngàn trượng lớn nhỏ báo táp vòng xoáy. Hư không phù đảo giữa số lấy nghìn tính huyết tộc bị cuồng bạo khí lưu quần quận nổi lên, không kịp phát sinh tiếng hô, trong khoảnh khắc đã bị cuồng bạo năng lượng xé rách thân thể, hóa thành huyết vụ. Nhìn trời giữa quần quận nổi lên cuồng bạo năng lượng, hôn vệ tâm cùng huyết hôn thế ra một đám dài, đều là sắc mặt xanh đen, nếu là chưa trừ diệt rơi cổ nguyên bộ lạc chiến trận sư. Như vậy quấy nhiễu sẽ là vô thì vô khác, nhưng lại sẽ ngăn chặn hắn huyết hôn thế gia rất nhiều tôn giả chiến lược. Gia chủ, nhất định phải đem nhân tộc chiến trận sư phá hủy, bằng vào này chút phổ thông chiến binh tổ kiến chiến trận, lại có thể buộc phát ra thực lực như vậy, bực này với ngăn chặn ta huyết tộc tôn giả đại năng, thậm chí một ngày thấy khí thế suy bại, liền trực tiếp đập xuống ta phù đảo trong, đối đảo giữa tộc nhân thương tổn cực đại. Phù đảo trên thành tường, có thanh âm vang lên, một tên huyết tộc trưởng lão lên tiếng nói rằng, làm sao đi tiến công, dưới mắt trong tộc tinh nhuệ nhất tam đại tộc binh, đã có hai chi bị nhân tộc chiến sư ngăn chặn, mà còn lại huyết y lý hệ vệ chính là ta huyết hôn thế gia sau cùng lực lượng tinh nhuệ, bất quá 10 vạn người, coi như là toàn bộ đầu nhập đi vào, nếu như lại bị nhân tộc chiến binh ngăn chặn, làm sao bây giờ? Gia chủ, có trưởng lão có chút chần chờ nói, hắn huyết hôn thế gia cùng sở hữu người tam đại tộc vệ, huyết thương vệ, huyết ám vệ, còn có huyết y lý hệ vệ, tổng cộng 90 vạn hộ tộc chiến sư, thế nhưng lúc này huyết thương vệ 30 vạn chiến sư, huyết ám vệ 50 vạn chiến sư, đều là bị nhân tộc chiến sư liên lụy, mà tam đại tộc vệ trong chỉ còn lại huyết y liễu vệ cũng không vận dụng. Đồng dạng huyết y liễu vệ chính là huyết hôn thế gia chiến lược mạnh nhất chiến binh, chính là tam đại tộc vệ đứng đầu, trong đó mỗi một danh huyết tộc chiến binh đều là cùng cảnh giới trong nổi bật người. Hai anh, lẽ nào bọn ta an vị xem nhân tộc chiến trận phát huy? Đủ. Nghe phía sau trưởng lão khắc khẩu, hôn vệ tâm trong mắt không khỏi nổi ý ngang nhiên, trong khoảnh khắc đầu tưởng trên biến đến an tĩnh xuống trong. Tộc trưởng, thuộc hạ mấy người nguyện ý đi chém giết nhân tộc chiến trận sư. Một lát sau, có tam đại thân ảnh xuất hiện, chính là huyết hôn thế gia ba vị tôn giả trưởng lão, tuy rằng vừa bị cổ nguyên bộ lạc lửa đạn thôn phệ bốn danh lớn tuổi trưởng lão, thế nhưng lúc này huyết hôn thế gia trưởng lão số lượng như trước so với cổ nguyên bộ lạc nhiều hơn không ít. Không thể. Cổ nguyên bộ lạc này tòa chiến tranh cổ thành có nguyên thạch đại pháo tồn tại, mà những nhân tộc chiến trận đó lưng thành bảy trận, bọn ta một ngày tiến nhập cổ thành năm dặm bên trong, tất nhiên sẽ nhận đến lửa đạn công kích. Vừa bốn vị trưởng lão chính là ví dụ, lẽ nào bọn ta biết rõ nguy hiểm, còn muốn theo sau chưa từng. Nhất thời có một tên trưởng lão lên tiếng phản bác, nhất thời đầu tưởng trên lần nữa yên tĩnh xuống, y đi theo thành mà thủ tự nhiên đạt được cực đại tiện lợi, nếu là cổ nguyên bộ lạc tới công hắn hư không phù đảo, tự nhiên sẽ nhận đến hắn huyết hôn thế gia lửa đạn công kích. Gia chủ, ta xem đối diện nhân tộc bộ lạc, chính là đánh như vậy chủ ý, cái này căn bản là dương mưu, đối diện nhân tộc đem chiến trận sư bãi phong xuất, chính là một cái mồi nhử. Làm chính là dụ dỗ ta huyết hôn thế tiến công. Lẽ nào đối diện nhân tộc còn muốn đem ta huyết tộc chiến sư tụ mà diệt chi? Cái gì? Chê cười, không biết trời cao đất rộng, hắn cổ nguyên bộ lạc cái gì bao vây tiêu diệt ta huyết hôn thế gia chiến sư? Đột ngột có một tên trưởng lão cười lạnh, thế nhưng hắn ngôn ngữ nhưng là để hôn vệ tâm tại bên trong tất cả chợt một kinh. Ha ha, đều nói nhân tâm không đủ rắn nuốt voi, nói đúng là nhân tộc như vậy, muốn bao vây tiêu diệt ta trong tộc chiến sư, cũng không sợ chống vỡ cái bụng. Tự mình bị nuốt. Chỉ bằng hắn đặt chân không lâu chiến bộ, có thể có bao nhiêu chiến binh, muốn bao vây tiêu diệt ta huyết tộc chiến sư. Gia chủ, không bằng bọn ta tương kế tự kế, đã nhân tộc cổ nguyên bộ lạc làm muốn hấp dẫn ta huyết tộc tinh nhuệ nhất chiến sư hội tụ một chỗ, bọn ta sẽ theo hắn nguyện, đem trong tộc tinh nhuệ toàn bộ áp lên, đến lúc đó, là hắn nhân tộc vây quanh ta huyết tộc, hay là ta huyết tộc trùng vỡ người khác tộc, vậy sẽ phải liền xem thực lực chân chính. Nhất thời có trưởng lão kiến nghị đến. Con mồi cùng thợ săn khác nhau chính là ở chỗ ai thực lực cường đại con mồi cuối cùng sẽ biến thành thợ săn, cổ nguyên bộ lạc dự định so với bọn hắn hiển nhiên bọn họ nhìn ra. Chính là gia chủ, đã như vậy, ta huyết hôn thế gia sẽ theo nhân tộc ý nguyện, không bằng đem sau cùng huyết y liễu vệ cũng phái ra đi, như vậy tính tới, như vậy ta huyết tộc thì có 90 vạn chiến sư xuất kích, coi như là nhân tộc muốn nuốt vào, cũng đã đủ chống chết hắn. Đến lúc đó nhìn lại đến tột cùng ai là sau cùng người thắng. Đối ở sau lưng tất cả trưởng lão ngôn ngữ, hôn vệ tâm cũng không có lập tức nói, trái lại trong mắt có tinh mang hiển hóa, rốt cục một lát sau, mới vừa lên tiếng nói. Tốt! Đã đối diện nhân tộc muốn hấp dẫn ta trong tộc chiến sư ra ngoài, tụ ma diệt chi, liền nhìn đến tột cùng là ai tiêu diệt ai đi. Bất quá tuy rằng như thế, thế nhưng nhân tộc chiến trận sư đồng dạng cũng muốn chém giết, hôn buôn, ngươi xuất huyết y để vệ phá tan nhân tộc chiến sư phòng tuyến, phá tan nhân tộc chiến trường, trực đảo nhân tộc chiến trận sư. Cần phải đem triệt để chém giết. Vâng. Một tên huyết tộc võ giả lĩnh mệnh đi xuống tập kết chiến binh, chính là huyết hôn thế gia huyết y liễu vệ vệ tướng. Ha ha, ta đều chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ở ta huyết tộc chiến sư trùng kích dưới, nhân tộc bị trùng vỡ cảnh tượng. Chính là, đến lúc đó nhân tộc thì sẽ biết ý nghĩ của mình đến tột cùng có buồn cười biết bao. Giết. Giết. Giết. Thanh đồng cổ thành cùng hư không phù đảo giữa rộng lớn đất trống trên, trăm vạn chiến sư vẫn là ở thảm liệt chém giết. Huyết khí như nước thủy triều, đối mặt 80 vạn huyết tộc chiến sư tiến công, nếu không phải còn có còn sót lại chiến trận làm dựa vào, nói không chừng từ lâu trải qua liền tan vỡ. Này phiến rộng lớn đại địa trên, sớm đã là huyết mai bao phủ, nguyên bản thiên hà không gian diễn sinh đại địa từ lâu trải qua bị huyết sắc lây nhiễm một tầng lại một tầng, huyết tộc máu tươi cùng nhân tộc chiến huyết lẫn nhau hỗn tạp, chảy xuôi thành sông. Ùng ùng. Hư không phù đảo trong, lần nữa truyền đến một trận chấn động chân trời âm thanh, một chi huyết tộc chiến binh lần nữa giết ra. Huyết y thể vệ. Huyết tộc tam đại hộ tộc tinh nhuệ hộ tộc chiến binh giữa tinh nhuệ nhất một chi. 10 vạn huyết tộc thế gia huyết y liề vệ, hình thành một mũi tên nhọn thông thường trận hình, tốt không ngừng lại, vẹn vẹn mấy chục hô hấp, bọn họ đã vượt qua hơn 10 dặm đại địa, đi tới trung ương trong chiến trường. Đạt được hôn phệ tâm mệnh lệnh, bọn họ cũng không ham chiến chi tâm, tạc xuyên toàn bộ trung ương chiến trường nơi, thậm chí ngăn cản ở trước người bọn họ chiến binh, vô luận là nhân tộc hay là bọn hắn huyết tộc, đều là bị vô tình chém xuống. Nay tại như vậy tàn nhẫn dưới, này một chi ám huyết sắc giáp trụ chiến binh, cơ hồ là mấy chục hô hấp giữa đã xuyên thấu toàn bộ chiến tràng trung ương khu vực, phải biết rằng trăm vạn người hỗn chiến chiến trường, ước chừng khắp 10 dặm nhiều nơi, liền như vậy dựa vào binh khí trong tay xé ra một cái lỗ hổng. Hơn nữa coi như là nhân tộc có chiến trận, toàn bộ tình hình chiến đấu vẫn là phát sinh rung chuyển, huyết tộc huyết y liễu vệ bằng vào chiến lực, đơn giản xé ra nhân tộc chiến trận, nguyên bản trong chiến trường chém giết cân đối bị đánh phá. Thanh đồng cổ thanh trên, Tiêu Thần nhìn chung toàn cục, trông còn ở đau khổ chống đỡ nhân tộc chiến sư, trong mắt hắn có một mạt đau đớn. Hơn nữa mặc cho nhân tộc võ giả liều mạng thủ hộ, nhưng là ở khó có thể ngăn trở huyết tộc chiến sư tiến công, rốt cục có huyết tộc chiến binh phá tan phòng tuyến, hướng Thanh Đồng cổ thành phương hướng đánh tới. Đồng dạng ở chiến trận sư trước, Tiêu Thần mệnh lệnh trong tộc chiến binh lại một lần nữa bố trí một đạo phòng tuyến, mà này một đạo phòng tuyến trong, chen lẫn một cái tuổi trẻ thân ảnh, tuy rằng khuôn mặt non nớt, thế nhưng mặt huyết tộc xung phong nhưng là không có chút nào khiếp đảm, thậm chí giơ tay chém xuống, đem phá tan phòng tuyến huyết tộc chiến binh chém xuống. Này chút chính là chiến thần cung những thiên tài, Tiêu Thần vài tên đồ đệ đều là chỗ vào trong đó. Tộc trưởng, đã có thể, hiện tại huyết tộc đã đầu nhập tiếp cận trăm vạn chiến sư, nhiều hơn nữa đi xuống ta cổ nguyên bộ lạc ngay tại khó có thể ăn xuống. Đầu tương trên, nhìn thấy huyết tộc hư không phù đảo trong, lần nữa có 10 vạn tinh nhuệ chiến sư lao ra, hơn nữa thế công hung mãnh, chiến lực cực mạnh, dễ như trở bàn tay tách ra nguyên bản duy trì cân đối chiến cuộc. Ùng ùng. Đúng lúc này, huyết tộc hư không phù đảo bên trong lần nữa truyền đến trận trận tiếng nổ vang, nhất thời có mấy đạo quái vật lớn thân ảnh dâng lên. Hư không chiến thuyền. Này là thuộc về huyết tộc công phạt lợi khí, toàn thân ám huyết sắc, chừng trăm trượng đại, to lớn thân tàu trên có một trường chừng trăm trượng lớn nhỏ huyết phàm, hơn nữa thân tàu hai bên cái có một con to lớn cánh rơi, hô hấp giữa liền có thể nhìn thấy hai tờ to lớn cánh rơi vỗ, thôi động người chiến thuyền tiến tới. Chiến thuyền hai bên đồng dạng có từng môn huyết tinh đại pháo, giữ tợn pháo lô hướng thiên huyết. Giờ phút này từng chiếc như chiến thuyền cự hạm huyết thuyền trên, có một tầng đỏ như máu phòng ngự cháo, hướng Thanh Đồng cổ thành phương hướng đánh tới. Này chút huyết sắc hư không chiến thuyền tổng cộng có 9 chiếc, đặt song song hướng cổ nguyên bộ lạc đến, mũi tàu huyết tinh đại pháo càng là trên dưới dò xét động. Tộc trưởng, nhìn thấy huyết tộc phù đảo trong có hư không chiến thuyền xuất hiện, nhất thời dẫn tới đầu tưởng cổ nguyên bộ lạc rất nhiều võ giả một trận chú mục. Hư không chiến thuyền sao? Trông đánh tới huyết tộc chiến thuyền, Tiêu Thần ánh mắt lộ ra một mạt tinh mang lập tức chợt quát lên. Thạch Nha, xuất lĩnh hư không hạm đội, đem huyết tộc hư không chiến thuyền ngăn ở 50 dặm ở ngoài. Vâng, thuộc hạ tất nhiên sẽ không nhờ vả. Thạch Nha lĩnh mệnh mà đi. Truyền lệnh cho Đinh Sơn, vận dụng còn lại chiến trận, phối hợp trong tộc hư không hạm đội, đem huyết tộc chiến thuyền tiêu diệt. Chương 806, chiến hạm giao phong chiến sư bại thế. Chương 806, chiến hạm giao phong chiến sư bại thế. Thanh Đồng cổ thành trên, trong quần quận đến huyết tộc chiến binh. Cổ nguyên bộ lạc này tòa quái vật lớn, rốt cục bắt đầu động lên. Hoàng Lương, Thiết Văn, Tú Lang, Tú Điêu, Tú Sư, Tiêu Lâm, Tê Minh đám người, thống lĩnh trong tộc còn lại chiến sư, đợi hiệu lệnh. Vâng. Tiêu Thần mệnh lệnh cũng không có xong xuôi, tiếp theo lại là một đạo chiếu lệnh theo hắn trong miệng phun ra, lúc này hơn nữa huyết tộc lần nữa tăng binh, huyết hôn thế gian này nơi phái ra chiến sư trước sau thêm lên có chừng 90 vạn người, coi như là không phải là huyết hôn thế gia toàn bộ chiến binh thực lực, cũng đã đủ chiếm giữ đại bộ phận. Lúc này Tiêu Thần đồng dạng chuẩn bị bắt đầu thu võng, hắn cổ nguyên bộ lạc 50 vạn chiến sư chấm điểm bên ngoài thê thảm, đồng dạng là muốn làm thợ săn, tự nhiên muốn so con mồi thực lực cường đại, bằng không kết cục này sẽ đảo ngược. Hôm nay trong chiến trường huyết tộc 90 vạn chiến sư, ra ngoài ngã xuống cũng chỉ còn lại hơn 60 vạn, như vậy số lượng, cổ nguyên bộ lạc muốn một ngụm ăn xuống, đồng dạng 10 phần gian nan, nhiều hơn nữa đi xuống, bảo không được cũng sẽ bị huyết tộc phiên bản. Rất nhanh, Hoàng Lương chờ, Tù Lang đám người, hướng thành dưới lướt đi, lúc này Thanh Đồng cổ thành bên trong, từ lâu trải qua có một đội tiếp một đống chỉnh trang xong, đợi đến Tiêu Thần mệnh lệnh. Này chút chiến binh thêm lên nhưng là có trăm vạn chi chúng, bất quá trong đó thực lực nhưng là có chút ban tạp, thậm chí còn có thối cốt cảnh tu vi. Này chính là Cổ Nguyên bộ lạc trừ thành bên ngoài 20 vạn chiến sư, cùng đấm máu chém giết chiến sư ở ngoài, Cổ Nguyên bộ lạc nơi mộ binh bộ lạc những võ giả khác cấu thành chiến sư. Thực lực như vậy so lẽ không đồng đều, đồng dạng đã định trước thực so với bên ngoài chiến binh kém không ít, tuy rằng nghe thành bên ngoài tiếng kêu vang rung trời khung, đồng dạng để bên trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng chân chính chém giết, nhưng là cần thực lực. Trừ lần đó ra, bộ lạc trong, còn có một con tinh nhuệ chiến sư, đó chính là bộ lạc các đại điện đường trong võ giả, thêm lên kém không nhiều đồng dạng có 10 vạn chi chúng, bọn họ từ lâu trải qua cùng giải quyết chiến thần cung thiên tài, ở ngoài thành chiến trận sư phía trước cấu thành đạo thứ 2 phòng tuyến. Tộc trưởng, huyết tộc đột nhiên như thế lần nữa phái ra một chi tinh nhuệ chiến sư, đồng dạng lại đem hư không chiến thuyền phái ra, đúng hay không phát hiện cái gì? Rốt cục đại trưởng lão trong mắt có vẻ buồn rầu, huyết tộc đột nhiên tăng mạnh chiến sư thế công, thậm chí đem hư không chiến thuyền đều phái ra. Không chỉ là đại trưởng lão, Tiêu Thần phía sau rất nhiều tôn giả đều là sắc mặt đều ưu, như vậy kế hoạch thật sự là quá mức mạo hiểm. An tươi huyết tộc tinh nhuệ chiến sư. Phát hiện thì như thế nào, này vốn là dương ưu, liều mạng là thực lực, vậy nhìn liền đến tột cùng là ai được đến tiên cơ. Đối với chư vị trưởng lão lo lắng, Tiêu Thần nhưng là không có biến hóa chút nào, thống lĩnh một tòa huyết tộc thế gia, lan lộn hôn phệ tâm ha có thể là vụng về người, hơn nữa ngồi xuống rất nhiều trưởng lão cũng không phải đơn giản như vậy. Đến nôi huyết tộc có hay không phát giác cái gì, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần song phương chiến sư chém giết cùng một chỗ, còn cần xem từng người thực lực, cái khác đều là hư. Ùng ùng. Ngay tại Tiêu Thần ra lệnh lúc, thanh đồng cổ thành bên trong, có tiếng oanh minh vang lên, Cổ Nguyên bộ lạc hư không chiến hạm xuất hiện ở giữa không trung, hướng cổ thành ở ngoài lướt đi. Oanh oanh oanh. Thiên khung trên, mười nhiều chiếc chiến hạm giao phong, cách hơn 10 dặm nơi, huyết tộc hư không chiến thuyền dẫn đầu nổ súng, cự pháo nổ vang. Toàn bộ không gian trong, có lôi đình ở nổ vang, đồng dạng thuộc về Cổ Nguyên bộ lạc hư không chiến hạm, có sung túc nguyên thạch linh tinh cung ứng sau, hư không chiến hạm uy lực bị vận chuyển tới cực hạn, mỗi một chiếc chiến hạm trên đều có một tầng hơi mỏng phòng ngự quang tráo, muốn phá hủy chiến hạm, nhất định phải đem phòng ngự quang tráo đánh tan. Phương viên trăm dặm trên hư không, mười nhiều chiếc chiến hạm, cũng không có cái gì chiến thuật, có chỉ là cứng đối cứng thảm liệt chém giết, huyết tộc duy nhất mục đích chính là phá tan Cổ Nguyên bộ lạc phòng ngự, đem nhân tộc chiến trận chém giết. Thậm chí lúc này 9 chiếc chiến thuyền song song phô ra, không tiếc hành động đến. Chiến hạm hư không hào trên. Thạch Nha đứng ở hạm tháp trong, làm bán vương phẩm chiến hạm, hư không hào là cả thiên khung trên, thực lực cường đại nhất chiến hạm, không có một trong, coi như là huyết tộc run dày thuyền đều không có so với được trên hư không hào. Lúc này hư không hào to lớn thân hạm, xung phong ở phía trước, đem đối diện huyết tộc hư không chiến thuyền công kích, dùng hắn to lớn thân hạm ngăn trở. Mà phong lôi cùng liệt diễm tốt hai chiếc thiên giai thượng phẩm chiến hạm theo sát tả hưu, còn lại những chiến hạm khác đều là bị này ba chiếc chiến hạm ngăn ở phía sau. Vâng! Một mai huyết sắc năng lượng chợt đánh vào hư không hào phòng ngự cháo trên, nhất thời toàn bộ chiến hạm chợt rung động, màu lam nhạt phòng ngự cháo nhận đến công kích, nổi lên trận trận nước gợn sóng rung động, bất quá trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, huyết tộc trên chiến thuyền huyết tinh đại pháo căn bản khó có thể phá vỡ hư không hào phòng ngự. Mệnh lệnh hai bên liệt diễm cùng phong lôi hào tùy ta cùng nhau đụng tới, đem huyết tộc chiến thuyền thế công đánh tan. Trong khoảnh khắc Thạch Nha ra lệnh, tiếp theo phía sau một tên võ giả lĩnh mệnh mà đi, không chút do dự nào. Ùng ùng. Sau một khắc, ba chiếc to lớn chiến hạm như dường như mãng hoang cổ thú thông thường, nên vô tận huyết sắc năng lượng quang cầu, hướng vài dặm ở ngoài chiến hạm đánh tới. Vâng. Đối với hư không chiến hạm đến nói, vài dặm nơi, trong nháy mắt liền tới, căn bản khó có thể phản ứng kịp, muốn chuyển hướng đều khó có thể hoàn thành. Ở vào hư không hào trước ba chiếc hư không chiến thuyền căn bản khó có thể phản ứng, liền như vậy mắt mở trừng trừng xem kim thiết nước lũ va chạm đến. Giang giác. Đặc biệt đối mặt hư không hào huyết tộc chiến thuyền, căn bản cũng không phải là một cấp bậc, ngay cả có trăm trượng lớn nhỏ thân hạm, thế nhưng ở hư không hào trước mặt giống như tiểu hài tử thông thường, trong khoảnh khắc đã bị hư không hào đè ở phía dưới, toàn bộ chiến thuyền theo cự phàm đến tháp lâu trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Thậm chí huyết tinh đại pháo giữa còn có chưa phát sinh đạn tháo, đã bị hoàn toàn không có sức phản kháng nghiền ép, mà A hư không sau chiến hạm ngay cả đầu hạm tràng rắc cũng không thành dùng tới, liền đem huyết tộc chiến thuyền nghiền ép thông thấu. Giang rắc. Kim thiết vặn vẹo thanh âm, vang vọng chân trời, to lớn chiến hạm bị nghiền ép, mất đi động lực, chợt rơi xuống đại địa, thậm chí không ngừng có tiếng nổ mạnh âm truyền ra. So sánh với hư không hào, liệt diễm cùng phong lôi hào hai chiếc thiên giai thượng phẩm hư không chiến hạm, cũng đồng dạng đem đối diện huyết tộc chiến thuyền đụng rơi đại địa, không có chút nào lửa đạn, dùng nhất nguyên thủy phương thức Hai chiếc chiến hạm dùng 5 sao dị thú hài cốt ra cố thân hạm, đây cũng là Thạch Nha vì sao có lòng tin, mệnh lệnh hai chiếc chiến hạm theo hắn va chạm huyết tộc chiến thuyền nguyên nhân, mặc dù có một ít tổn thương, thế nhưng cũng không ảnh hưởng chiến hạm uy lực. Hơn nữa như vậy xuống, nguyên bản huyết tộc chiến thuyền tiến tới thế công, cũng bị triệt tiêu trong vô hình, muốn chém giết nhân tộc chiến sư, lại là bởi vì hư không chiến hạm chặn đường, nguyên thạch đại pháo thủy chung không ở tầm bắn trong. Giống. Đột ngột có một đầu bốn cánh bạch hổ bay lên trời, phát ra vô tận phong mang, chợt hướng một chiếc huyết sắc chiến thuyền trong đánh tới. Không muốn. Huyết sắc thuyền trên, có huyết tộc chiến binh trông đánh thẳng tới to lớn thần thú hư ảnh, trong mắt có vô cùng kinh hãi, từng môn huyết tinh đại pháo thay đổi họng pháo tưởng, hướng bạch hổ đánh tới. Sau một khắc, rốt cục thừa thụ số lấy trăm tính huyết sắc quang cầu hành kích, bạch hổ to lớn thân thể ầm ầm nổ ra, bất quá bàng bạc năng lượng trong khoảnh khắc liền đem huyết tộc chiến thuyền phòng ngự cháo xé ra, nguyên bản đứng ở chiến thuyền bong tàu trên huyết tộc chiến binh, trong nháy mắt bị cuồng bạo năng lượng xé rách. Ùng ùng. Đồng dạng, cổ nguyên bộ lạc chiến hạm sẽ không thả qua cái cơ hội tốt này, ma hổ, ma viên hào trên nguyên thạch cự pháo, trong khoảnh khắc hướng chiếc này phòng ngự cháo vỡ tan chiến hạm, nghiêng hỏa diễm đạn tháo. Ùng ùng. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền có đếm lây trăm tính hỏa cầu rơi vào chiến thuyền trong, toàn bộ chiến thuyền nhận đến cuồng bạo năng lượng công kích, toàn bộ giống như cày một lần, chỉnh chiếc chiến thuyền trên tất cả buồm kiến trúc đều là san thành bình địa. Ùng ùng. Sau một khắc chỉnh chiếc chiến thuyền phát sinh liên hoàn bạo tạc, vô số hỏa quang theo chiến thuyền giữa hiện hiện, thậm chí linh tài vào giờ khắc này đều bốc cháy lên. Chỉnh chiếc chiến thuyền dường như một vòng mặt trời nhỏ thông thường, ở trong hư không toát ra nhất quang thải, cuối cùng nổ ra mấy khối, mà bắn tóe ra hỏa quang nhưng lại như là hỏa vũ thông thường. Mà phía dưới đại địa trên chém giết như trước đang tiếp tục, thiên khung trên mảnh liệt kim thiết va chạm uyển như thiên cổ lôi động, trăm vạn giao chiến sư thậm chí chớp mắt giữa bên thai thất đều. Ùng ùng. Không chỉ có như thế, đồng dạng có tung tóe năng lượng quang cầu rơi xuống đến chiến sư trong, cuồng bạo năng lượng bạo liệt, trong khoảnh khắc phương viên nghìn trượng nơi, khí lãng cuồn cuộn, vô số chiến binh bị cuồng bạo khí lãng thôn phệ, thân thể hóa thành hư vô. Trong hư không chiến hạm giao hỏa, có thể dùng toàn bộ trong hư không như lôi đình nổ vang, hỏa quang theo thiên, nóng rực hỏa khí đem nguyên bản nồng nặc huyết khí thiêu đốt hết sạch. Giết! Giết! Giết! Lúc này trung ương chiến trường trên, vẫn là giao trạng thái, tuy rằng cổ nguyên bộ lạc có liên tiếp bại lui dấu hiệu, thế nhưng như trước chặt chẽ cắn không buông. Liên tục chém giết, cho dù là có đan dược bổ sung, như trước để này chút chiến sư thân thể biến đến lực kiệt, thậm chí liên chiến trận đều ở khó có thể cấu thành, lúc này nhân tộc chiến sư đã không đủ 30 vạn người, có chừng một nửa nhân tộc dũng sĩ huyết sái đại địa, mà như vậy số lượng còn như trước gia tăng. Oanh oanh oanh. Một ít nhận đến bị thương cổ nguyên bộ lạc chiến sư binh, nhìn thấy chu vi như đại dương mênh mông thông thường huyết tộc, không chút do dự nào, cả người có huyết khí tràn đầy, toàn bộ vỡ ra. Thế nhưng cứ việc như vậy, nhưng là vẫn như cũ khó có thể ngăn trở huyết tộc chiến binh thế công, không thể không lại chiến lại hướng phía sau thối lui. Nhân tộc đã bại lui, huyết tộc dũng sĩ giết sạch bọn họ, không nên để cho nhân tộc chạy. Nương theo nhân tộc bắt đầu hướng phía sau lui lại, nhất thời dẫn tới huyết tộc tinh thần đại chấn, huy động binh khí hướng bại lui nhân tộc chiến binh đuổi theo. Đương nhiên ở xa hơn chỗ trong chiến trường, như trước có một chút nhân tộc chiến binh lưu lại, bất quá lúc này bọn họ nhưng là xa vào huyết tộc nặng nề trong vòng vây. Oanh oanh oanh. Rất nhanh này chút xa vào nặng nề trong vòng vây chiến binh, nhìn thấy chu vi rậm rạp chẳng chịt huyết tộc chiến binh, cả người ầm ầm nổ tung, đồng quy vu tận. Chương 807, chiến sư lui lại huyết tộc công thành. Chương 807, chiến sư lui lại huyết tộc công thành. Lúc này toàn bộ trong chiến trường sớm đã là loạn làm một đoàn, trong hư không nhờ vào chiến trận nơi ngưng kết đi ra thần thú hư ảnh, sẽ ra huyết tộc chiến thuyền phòng ngự. Huyết tộc đã có 5 chiếc hư không chiến thuyền rơi tan đại địa. Mà cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm tuy rằng không có rơi tan, nhưng 3 chiếc thiên giai hạ phẩm cấp độ chiến hạm, nhưng là đã lung lay lắc lắc, dường như sau một khắc liền muốn rơi xuống đại địa, đến nỗi những chiến hạm khác, bởi vì dung hợp dị thú hài cốt, chiến thể gia cố, có thể dùng kháng đả kích lực gia tăng không ít, tuy rằng đều nhận đến rất nhiều huyết sắc năng lượng oanh kích, thế nhưng như trước có thể bảo trì trạng thái mạnh nhất công kích. Thanh Linh, ở ta cổ nguyên bộ lạc bại lui chiến sư sau, dùng nguyên thạch đại pháo, đánh ra một đạo pháo màn, để trong tộc chiến sư lui xuống. Nhìn thấy huyết tộc không ngừng theo sát, bại lui xuống nhân tộc run rẩy sư, cơ hồ là mỗi một cái hô hấp giữa, sẽ có số lây trăm tính chiến sư bao phủ ở huyết tộc công kích dưới, Tiêu Thần hướng Thanh Linh phân phó nói. Oanh oanh oanh. Oanh oanh oanh. Trong khoảnh khắc, thanh đồng cổ thành trên, nguyên thạch đại pháo nổ vang, từng đạo hỏa diễm cầu hướng hơn 10 dặm ở ngoài bay vút đi, vừa khéo ở tan tác nhân tộc chiến sư sau một dặm nơi, ầm ầm nổ ra. Mỗi một đạo hỏa diễm cầu hạ xuống đều nương theo hoành minh nổ vang, vô số hỏa quang bay đầy trời bắn, một đạo hỏa diễm màn sáng đem huyết tộc chiến sư tách ra, hiểm hộ bại lui chiến sư. Đồng dạng cổ nguyên bộ lạc đạo thứ 2 phòng tuyến giữa chiến binh ở phía sau bày trận, bọn họ sớm có chuẩn bị, từng mặt to lớn tâm chắn chừng mấy trượng lớn nhỏ, hung hăng chát như dưới đất, trong khoảnh khắc, một tòa dày nặng vách sắt xuất hiện ở trước mắt. Tâm chắn sau, từng tên một nhân tộc chiến sư, kéo ra chiến cung, đem thân thể hiểm hộ ở vách sắt sau, tiễn mang tập trung trước mặt nhào tới huyết tộc chiến binh. Nhất thời mũi tên như mưa, bắn ra, mang một từng đạo hàn quang, chui vào huyết tộc chiến binh đương nhiên thể nội. Số lấy nghìn tính hỏa cầu hạ xuống liên tiếp nổ lên, vô cùng cường đại hỏa diễm lực lượng đã đủ đốt sơn nấu thạch, số giữa dâng lên một đạo hỏa diễm màn trời, nguyên bản truy kích cổ nguyên bộ lạc bại lui chiến sư huyết tộc chiến binh, trong khoảnh khắc bị kịch liệt bạo tạc cắt đoạn thành hai bộ phận. Một số ít bất quá mấy vạn người trên dưới, đang đến gần thanh đồng cổ thành một bên, mà còn lại tuyệt đại bộ phận đều bị ngăn cách bên ngoài bên, hơn nữa huyết hôn thế gia huyết ý liễu vệ đồng dạng bị cách ở sau người. Đợi đến tuyệt đại bộ phận nhân tộc chiến sư lui về, thanh đồng cổ thành pháo giữa hỏa bắt đầu kéo dài, từng viên một hỏa cầu bắt đầu rơi vào huyết tộc chiến sư trong, ầm ầm nổ ra, mỗi một quả hỏa cầu bạo liệt, cũng sẽ thu gặt đi vài thậm chí mười mấy tên huyết tộc chiến binh sinh mệnh. Dũng cảm huyết tộc chiến sư, các ngươi huyết mạch chuyển thừa tự mãng hoang hắc ám huyết thời đại, hèn mọn nhân tộc huyết thực đã bị vĩ đại huyết tộc chiến sư giết bại, hiện tại nhất cổ tác khí đánh vào nhân tộc cổ thành, đưa bọn họ giết sạch. Giết sạch, giết sạch. Huyết tộc chiến sư bắt đầu nên lửa đạn xung phong đứng lên. Ngay cả là đón đầu có mãnh liệt mưa tên, vẫn không có ngăn cản bọn họ cướp bộ. Công phá nhân tộc phong tuyến. Hư không phù đảo trên, huyết hôn thế gia trưởng lão, nhìn thấy cổ nguyên bộ lạc chiến sư về phía sau bại lui, chợt kinh hô lên. Ha ha, rốt cục tan tác, nhân tộc tinh nhuệ nhất chiến binh đã tan tác, còn lấy cái gì chống đối ta huyết tộc binh phong. Giết đi vào. Giết đi vào. Chỉ cần xông qua này đoạn khoảng cách, nhân tộc cổ thành trên nguyên thạch đại pháo ngay tại không tác dụng. Phù đảo trên. Huyết tộc trưởng lão trong mắt có vô tận vui mừng, liền hôn phệ tâm đều có vui mừng, giết bại cổ nguyên bộ lạc tinh nhuệ chiến sư, tiêu thần còn có cái gì có thể chống đối hắn huyết hôn thế gia binh phong. Gia chủ, thời không đợi ta, sấn trong tộc chiến sư giết bại nhân tộc chiến binh, bọn ta nhất cử áp lên, nhất cổ tác khi đem nhân tộc cổ thành công phá. Huống chi, hôm nay nhân tộc chiến trận tụ hợp tốc độ, đã xa xa so ra kém bắt đầu lúc, xem ra bọn họ chiến trận, sớm đã là biến đến lực kiệt. Hôm nay chính là tiến công nhân tộc cổ nguyên bộ tốt thời gian. Ta huyết hôn thế gia toàn bộ ở chiến lược đè xuống, mặc cho hắn làm sao, cũng khó mà ứng đối. Đúng vậy, đối diện nhân tộc chiến trận sư, hôm nay chỉ còn 8 tòa phương trận, hôm nay cũng đến muốn lực kết lúc, người khác tộc đánh muốn ăn rơi ta huyết tộc chiến sư chủ ý, lúc này ta huyết hôn thế gia liền toàn bộ áp lên, nhân tộc liền tan vỡ. Ùng ùng. Lại có một chiếc hư không chiến thuyền, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, rơi xuống đại địa, ầm ầm bạo tạc. Nhất thời để nguyên bản hưng phấn dẫn tới hôn phệ tâm mấy người sắc mặt lần nữa khó xem. Lúc này hắn huyết hôn thế gia hư không chiến thuyền, chỉ còn 3 chiếc, đồng dạng cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm cũng có 3 chiếc rơi tan. Gia chủ, để hư không chiến thuyền rút về đến đây, chỉ cần trong tộc chiến sư đánh vào nhân tộc cổ thành, coi như là cổ nguyên bộ lạc chiến trận sư khôi phục thực lực, cũng trở thành phế vật. Không thể lui lại, nếu là hư không chiến thuyền lui về, cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm thế tất sẽ đằng ra tay tới, oanh kích ta trong tộc chiến sư. Hiện tại đã không phải là song phương giao chiến lúc giao trạng thái, nhân tộc chiến sư đã tháo chạy. Hư không chiến thuyền nhất định phải ngăn chặn cổ nguyên bộ lạc chiến hạm, làm phía dưới chiến binh công phạt nhân tộc cổ thành tranh thủ thời gian. Chỉ cần đánh vào nhân tộc cổ thành, coi như là chiến thuyền toàn bộ thiêu hủy cũng đáng giá. Thanh đồng cổ thành. Lúc này cổ nguyên bộ lạc toàn bộ chiến trận sư đều là đã lui lại vào trong thành, tuy rằng không có tự mình tham gia chém giết dị tộc, thế nhưng mỗi một lần tụ hợp thần thú hư ảnh. Đối với bọn hắn đến nói đều là một lần tiết đem hết toàn lực, ngay cả có bộ lạc đan dược chống đỡ, thế nhưng vẫn là sức cùng lực kiệt. Mà bộ lạc chiến trận sư lui về cổ thành, tương ứng cổ nguyên bộ lạc ở chiến sư, đồng dạng bắt đầu hướng phía sau có tự lui lại. Mà giờ khắc này, thanh đồng cổ thành trong, này từng tòa cao to vô cùng tiễn tháp trong, không ngừng mà phát sinh từng tiếng ra thú gân căng thẳng tiếng vang, từng cọc một đen kịt như mực mũi tên, không ngừng bắn ra, hướng nào tới huyết tộc chiến sư vào tới. Huyết tộc dũng sĩ Ti tiện nhân tộc đã bại lui, bọn họ đã bị ta vĩ đại huyết tộc dũng sĩ, hù dọa bể mật, sát nhập cổ thành, đưa bọn họ giết sạch. Lúc này huyết tộc chiến sư, đã cách cổ nguyên bộ lạc cổ thành bộ tộc 10 dặm xa, tuy rằng lúc này trải qua luân phiên huyết chiến, hôm nay vọt tới huyết tộc chiến binh, như trước còn có hơn 60 vạn chi cự, rậm rạp chẳng chịt, như mãnh liệt trong biển rộng sóng biển thông thường, từng đợt tiếp theo từng đợt trào lên tới. Mà cổ nguyên bộ lạc nguyên thạch đại pháo, không ngừng phát sinh giống giận. Không ngừng tại đây quần quận sóng người giữa buộc phát ra hỏa quang, thế nhưng huyết tộc võ giả thật sự là nhiều lắm, hơn nữa lúc này bọn họ vì phòng ngừa bị nguyên thạch đại pháo oanh kích, từ lâu trải qua phân tán ra. Tộc trưởng, trong tộc chiến sư đã rút về thành trong, có thể bắt đầu. Rất nhanh đại trưởng lão vội vã chạy tới, bất quá sắc mặt cũng không tốt xem, là bởi vì tổn thất thật sự là quá lớn, làm tướng huyết tộc chiến sư tinh nhuệ toàn bộ hấp dẫn ra, như vậy đại giới quả thực không nhỏ. Huyết tộc chiến sư công phá nhân tộc phòng tuyến, đem chiến trận chuyển rời đến cổ nguyên bộ lạc thanh đồng cổ thành dưới, huyết hôn thế gia trưởng lão tự nhiên đồng dạng đi tới cổ thành trước. Không chỉ có như thế, liền hôn phệ tâm gia tộc này đồng dạng tới trước, đứng ở giữa không trung, trông cổ thành trên tiêu thần. Lúc này thanh đồng cổ thành trên, từng tên một chiến binh nghiêm trận, cung tên trong tay phát ra ưu hàn, nhắm vào thành dưới vọt tới huyết tộc chiến sư. Tiêu thần, đây là ngươi mưu kế, muốn đem ta huyết tộc chiến sư hấp dẫn ra, tố mà diệt chi, cần gì như vậy lao lực tâm tư. Lúc này trừ thiên khung trên, còn có hư không phân chiến hạm nổ vang giao thủ ở ngoài, toàn bộ thiên hà không gian biến đến có chút an tĩnh lại. Bất quá muốn đem ta huyết tộc làm ngươi con mồi, ngươi cũng quá để cao chính ngươi. Cách 10 dặm đại địa, tiêu thần cùng hôn phệ tâm cách không nhìn nhau, đối với hôn phệ tâm ngôn ngữ không thèm để ý chút nào. Ta huyết tộc dũng sĩ nghe, người thứ nhất đánh vào nhân tộc cổ thành ta huyết tộc dũng sĩ, bản gia chủ ban thưởng tiến nhập thánh trì tắm rửa vương huyết, để thăng huyết mạch phẩm chất, tấn thăng trưởng lão chi vị. Giết! Giết! Giết! Hôn phệ tâm ngôn ngữ, nhất thời dẫn tới phía dưới rất nhiều huyết tộc chiến binh ầm ầm lên thiếu, hận không thể lập tức liền đánh vào nhân tộc thành trì. Bản tộc trưởng khẩu vị luôn luôn là vô cùng tốt, chính là mấy chục vạn huyết tộc tạp thoái, nuốt vào 10 phần đơn giản. Đối mặt hôn phệ tâm ngôn ngữ, tiêu thần trầm giọng nói rằng, Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 808, ở vén thú triều chiến sư xung phong. Chương 808, ở vén thú triều chiến sư xung phong. Thanh đồng cổ thành. Tiêu thần trông mãnh liệt thủy triều huyết tộc chiến sư, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng cổ thành đánh tới, trong mắt có một tia tinh mang thoáng hiện. Không cần hắn hạ mệnh lệnh, lúc này cổ thành từ lâu trải qua hóa thành chiến tranh pháo đài, cổ thành trong số lấy nghìn tọa tiện tháp bắt đầu bộc phát ra ông minh. Từng đạo cánh tay phẩm chất mũi tên vừa ra, mũi tên như mưa xuống, trên cao nhìn xuống hướng thành bên ngoài huyết tộc chiến binh lướt đi, ngăn trở huyết tộc tiến công. Từng tôn nguyên thạch đại pháo đồng dạng là hướng xa xa phun ra nuốt vào hỏa diễm nổ vang, bất quá huyết tộc chiến sư từ lâu trải qua có phòng bị, trận hình cực kỳ rời rạc. Ở tiêu thần bên cạnh chính là cổ nguyên bộ lạc tất cả tôn giả đại năng, bởi vì tại bọn họ phía trước, hôn phệ tâm đồng dạng là mang một đám tôn giả trước tới khiêu chiến, cần phải nhất cử công phá cổ nguyên bộ lạc phòng ngự. Ông. Tiêu thần bước vào hư không, cùng hôn phệ tâm đối lập bất quá nghìn trượng xa khoảng cách, đối với hắn uy hiếp làm như không thấy. Muốn biết bản tộc trưởng khẩu vị bao lớn, bản tộc trưởng liền thỏa mãn ngươi. Tiêu thần khỏe miệng hiện lên một mạt lanh ý, trên thân lần nữa buộc phát ra một mạt thanh quang, Sơn Hà Ấn lần nữa theo trong cơ thể hắn xuất hiện. Không tốt. Nhìn thấy Sơn Hà Ấn xuất hiện lần nữa, hôn phệ tâm trong lòng nhất thời ám đạo không tốt. Này Sơn Hà Ấn lần đầu tiên xuất hiện, liền đem hắn huyết tộc nơi bắt huyết thú thôn phệ hết. Lần này xuất hiện lần nữa, tất nhiên sẽ không là khó khăn đơn giản. Giết. Sau một khắc, hôn phệ tâm trong tay chiến thương hóa thành một cái huyết hà, hướng tiêu thần đánh tới, muốn ngăn cản hắn cử động, mà phía sau hắn 10 vị huyết tộc tôn giả, đồng dạng là hướng cổ nguyên bộ lạc đánh tới. Hôn phệ tâm, vừa vào thiên hà không gian, ngươi liền đưa cho ta cổ nguyên bộ lạc mấy chục vạn đầu hung thú, bất quá bản tộc trưởng nhưng là không lạ gì, lần này sẽ trả lại cho ngươi đi. Tuy rằng Sơn Hà Ấn bị cảnh cáo không được thu nhập huyết tộc võ giả, thế nhưng đối vào trong đó nơi tồn tại hung thú, nhưng là không có bất kỳ hạn chế, này chút bị hắn thu nhập huyết tộc huyết thú, từ lâu trải qua bị lưu ly nơi thu phục, lúc này vừa khéo bài trên công dụng, cũng bất hắn cổ nguyên bộ lạc chiến sư tổn thất. Dễ dàng tránh thoát hôn vệ tâm công kích, tiêu thần ở hư không loại di động vị trí. Ông ông ông! Trong khoảnh khắc Sơn Hà Ấn lần nữa hiển hóa ra một tòa màu xanh lá môn hộ, nhất thời có quần quận sát khí theo môn hộ giữa truyền ra. Vô số tiếng thú hống, nhất thời chấn động thiên cung. Đáng chết. Trong xuất hiện lần nữa màu xanh lá môn hộ, có tiếng thanh thú hống truyền ra, lúc này hôn phệ tâm dường như nghĩ đến cái gì thông thường, sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó coi. Giống. Giống giống giống. Nương theo một đầu to lớn huyết hổ theo môn hộ giữa nhào tới mà ra, có chừng 30 trượng lớn nhỏ, nồng nặc hung sát chi khí bao phủ, phát sinh một tiếng rung trời gào thét, bá đạo đập xuống. Đem một tên huyết tộc hướng cổ nguyên bộ lạc cổ thành xung phong huyết tộc chiến binh xé thành mảnh nhỏ. Này là. Này theo môn hộ giữa xuất hiện hung thú, nhất thời dẫn tới rất nhiều huyết hôn thế gia võ giả một trận, đây rõ ràng chính là lúc trước bị tiêu thần lấy đi hắn huyết hôn thế gia nơi bắt huyết giới hung thú. Mà giờ khắc này, này chút nguyên bản thuộc về hắn huyết giới độc hữu hung thú, nhưng là tìm đã thần trí biến ảo, không hề bị bọn họ khống chế, trái lại một khi xuất hiện, liền hướng hắn huyết hôn thế gia chiến binh đánh tới. Ngao! Giống giống giống! Nương theo huyết hổ xuất hiện, càng ngày càng nhiều hung thú theo môn hộ giữa lao ra, như thủy triều thông thường gào thét ra, mà hung thú thể tích nguyên bản chủng tộc khác muốn bảng lớn hơn nhiều. Mà này chút xuất hiện to lớn huyết thú đều là xuất hiện ở hắn huyết tộc chiến binh phía sau, hơn nữa có chừng 3-40 vạn đầu, đem huyết tộc chiến sư đường lui toàn bộ phong kín, từ phía sau lưng bắt đầu công kích hắn huyết tộc chiến binh. Nguyên bản chính hướng, cổ nguyên bộ lạc xung phong huyết tộc chiến sư, đường lui xuất hiện như vậy dung chuyển, kết quả có thể nghĩ. Vì sao ta huyết tộc huyết thú sẽ công kích bọn ta, bọn họ không phải là đã bị trong tộc khống chế sao? Đường lui bị ngăn chặn, ta huyết tộc hung thú không phải là tới hiệp trợ công thành, mà là bị nhân tộc khống chế. Mấy chục vạn hung thú theo phía sau trúng kích, trước phương còn có đến từ đầu tưởng cổ nguyên bộ lạc như mưa xuống tiến triều, nhất thời toàn bộ nguyên bản huyết tộc chiến sư thế công biến đến hỗn loạn lên, thậm chí có tan vỡ xu thế. Đáng chết, tất cả huyết tộc dũng sĩ nghe, công phá nhân tộc cổ thành, các ngươi mới có thể có mạng sống cơ hội. Sáp nhập cổ thành. Giết giết giết. Theo khí thế tràn đầy, đến lưng bụng chịu đánh không lại là ngắn ngủi thời gian, nguyên bản công phá nhân tộc chiến sư phòng tuyến vui sướng từ lâu trải qua tiêu tán, hôn phệ tâm đối phía dưới huyết tộc chiến binh quát lên. Chư vị trưởng lão, ngăn cản nhân tộc tôn giả, những người còn lại đi xuống đánh giết hung thú. Tiếp theo hôn phệ tâm đối với một bên huyết tộc tôn giả nói rằng, đột nhiên này xuất hiện lần nữa hung thú triều dâng, còn là nguyên bản thuộc về mình huyết hôn thế gia nơi bắt hung thú. Nhất thời đánh hôn phệ tâm một trở tay không kịp. Ung ung. Rốt cục cổ nguyên bộ lạc tôn giả đồng dạng là giết ra thành bên ngoài, cùng huyết tộc tôn giả đánh nhau. Tuy rằng huyết tộc thế gia tôn giả đại năng so với cổ nguyên bộ lạc muốn nhiều, thế nhưng lúc này cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm đồng dạng gia nhập đoàn chiến trong, thêm chi cần phòng thủ cổ thành. Lúc này theo hôn phệ tâm tới trước chọn trận huyết tộc tôn giả bất quá 10 tôn. Lúc này đều là bị cổ nguyên bộ lạc ngăn cản ở ngoài thành. Tiêu thần, xem ra bản tôn coi khinh ngươi. Bất quá cho là bằng vào một điểm chút tài mọn, liền có thể chiến thắng ta huyết tộc. Lúc này hai phương thế lực cầm lái người, lại một lần nữa đối mặt đến đồng thời, trải qua vừa mới bắt đầu giao thủ, hôn phệ tâm cũng không ở coi khinh tiêu thần. Ngươi thật cho là bằng vào thú triều liền có thể đánh tan ta huyết tộc dũng sĩ thế công, thật là quá ngây thơ. Giết ngươi đã đủ. Bất quá tiêu thần đối với hôn phệ tâm ngôn ngữ không thèm để ý chút nào, lạnh quát lên. Làm càn. Trong khoảnh khắc, hôn phệ tâm bạo nộ. Trong mắt sát cơ hiện lên. Giết. Hôn phệ tâm lạnh quát, ban sau huyết sắc cánh rơi thậm chí có một tia kim tuyến lượn lờ mà ra, hóa thành một bộ kim huyết sắc cánh rơi, đây là hắn đem thể nội vương giả huyết mạch kích phát dấu hiệu. Huyết thương hóa thành một đạo huyết điện xuyên thủng hư không, hướng tiêu thần giết đồng dạng tiêu thần cũng không đang tránh né, trong tay chiến thương hiển hóa, nên hướng hôn phệ tâm, thành trong chiến đấu tự nhiên có trong tộc trưởng lao chủ trì, lúc này cần ngăn trở huyết tộc tôn giả, không tham gia thủ hạ phương chiến đấu là được. Giết giết giết. Lúc này toàn bộ cổ thành từ lâu trải qua vận chuyển, từng tên một chiến binh cung tên trong tay hào không dừng lại, hướng phía dưới bắn nhanh mà đi, thành trong từng tòa tiễn tháp càng là không ngừng phát sinh ông minh chi thanh, hướng phía dưới huyết tộc chiến binh lướt đi. Này chút tiễn tháp trong mũi tên, cũng là thần binh điện công tượng dụng thượng phẩm chú tài sở chú tạo phá giáp tiễn, có thể đơn giản xé rách huyết tộc võ giả trên thân giáp trụ, thậm chí còn có linh tài chế tạo phá linh tiễn, có thể xuyên thủng trọng lâu cảnh võ giả thân thể. Ở huyết tộc chiến sư phía sau, có chừng 3-40 vạn hung thú, không ngừng đột nhập huyết tộc chiến sư trong, tự nhiên cho huyết tộc chiến sư tạo thành một tia dung chuyển, bất quá này chút mấy chục vạn chiến sư kiến chế như trước ở, huyết tộc chiến sư cao tầng trong khoảnh khắc phản ứng kịp, đã phân ra một bộ phận chiến binh, bắt đầu chống đỡ phía sau đánh tới hung thú. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, như trước bị hung thú trùng kích chiến trận 10 phần hỗn loạn, thậm chí có chút huyết tộc càng là muốn trốn chạy, thế nhưng chỉ huy huyết tộc chiến binh trong, đặc biệt tàn nhẫn. Phàm là lui ra phía sau huyết chiến binh đều là bị hắn tử hình, cử động này cũng cực đại chấn nhiếp tan tác chiến sư. Mà phía trước nhất huyết tộc, lại là như trước ở mãnh công thanh đồng cổ thành, thậm chí không sợ chết. Đại trưởng lão, không thể huyết tộc như vậy phòng thủ ở phía sau hung thú, chỉ có nhượng hắn biến đến càng thêm hỗn loạn, bọn ta mới có chém giết bọn hắn cơ hội. Ta mang trong tộc chiến sư xông một lần, đem huyết tộc chiến sư trong kiến chế tách ra. Hoàng Lương lên tiếng nói rằng, không được. Hoàng Lương ngôn ngữ nhất thời dẫn tới những võ giả khác cắt đứt. Muốn đi cũng là bọn ta đi vào, Hoàng Điện chủ trong tay chiến sư đã là ta cổ nguyên bộ lạc dưới mắt tinh nhuệ nhất một chi chiến binh, tuyệt không có thể lại hao tổn. Này là một tên chiến sư điện trưởng lão nhưng là đứng ra. Này là danh võ giả chính là cổ nguyên bộ lạc một vị lão nhân, tên là Tiêu Cam, sau lại tấn thăng trọng lâu cảnh gia nhập chiến sư điện, lúc này ở Thanh Đồng, cổ thành trong, còn có một chi đặc thù chiến binh, đồng dạng là có 10 vạn chi số. Này chút chiến binh duy nhất đặc điểm đều là trong tộc lớn tuổi chiến binh, thậm chí có một ít người, nhân làm những năm gần đây cổ nguyên bộ lạc phát triển quá nhanh, trong tộc có càng nhiều tuổi trẻ võ giả tấn thăng, bọn họ rời khỏi chiến sư, thế nhưng lần này nhưng là lại một lần nữa bị triệu tập lại. Bọn họ những lao binh này bị một lần nữa triệu tập lại mục đích không cần nói cũng biết, tử sĩ. Vì chính là tất sát một kích, là giết chết địch nhân, đồng dạng là mình cũng đồng quy vu tận. Đại trưởng lão, bọn ta đã là gần đất xa trời, lần này để bọn ta ở vì bộ lạc tận một phần, hôm nay huyết tộc công thành chi thế như trước không giảm, hơn nữa bởi vì đường lui bị cắt đoạn, càng là kích phát bọn họ huyết tinh, công thành biến đến càng thêm không suy nghĩ thương vong. Muốn đánh lui huyết tộc chiến sư, phải đánh rơi bọn họ thế công, hơn nữa tiến nhập chỗ này không gian, từ lâu trải qua hữu tử vô sinh, bọn ta đã giả, thế nhưng trong tộc bọn nhỏ, cần phải có một cái tương lai. Không cầu nhiều, chỉ cần cắt đứt huyết tộc thế công, Hoàng Lương Điện Chủ ở xuất lĩnh trong tộc tinh nhuệ nhất chiến sư xung phong, tất nhiên có thể đem huyết tộc trận thế đánh lui, hơn nữa làm trong tộc đem huyết tộc tinh nhuệ chiến sư bao vây tiêu diệt sáng tạo cơ hội. Xoay người lại vọng thành bên trong, nơi nào có một chi chiến binh ở hội tụ, những này đều là một ít lao binh, thậm chí trong đó còn chen lẫn một ít đã từng nhận đến bị thương, hoặc là thiếu khuyết cánh tay, hoặc là ngón tay, trong tay bọn họ đồng dạng có một viên bạo huyết đan, này là trong khoảng thời gian ngắn kích phát tự thân tiềm lực đang dược. Đại trưởng lão, hạ lệnh đi, thời gian càng dài, đợi đến thành bên ngoài huyết tộc chân chính ngăn trở hung thú công kích, ngay cả tộc trưởng đại nhân bọn họ ngăn trở huyết tộc tôn giả thế công, liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, làm tướng này chút huyết tộc chiến sư hấp dẫn ra, ta cổ nguyên bộ lạc đã có mấy chục vạn nam nhí huyết sái đại địa. Ha ha, bọn ta này chút năm đều ở vì sinh tồn 43, thật không ngờ lão, dĩ nhiên gặp phải vì ta nhân tộc tất sát dị tộc cơ hội, hôm nay đấm máu mà chiến, ngay cả bỏ mình cũng không hối hận vậy. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 809, Chiến Thú Xung Phong Huyết Tộc Tan Tác. Chương 609, Chiến Thú Xung Phong Huyết Tộc Tan Tác. Cửa thành bên trong, 10 vạn khí huyết suy bại, thân có tàn tật chiến binh, hội tụ ở một chỗ, bọn họ đều là thân một thân gia thú bảo, cũng không có người mặc chiến giáp, trong tay có nắm chặt một thanh chiến binh. Lão đầu tử ở cổ nguyên bộ lạc sinh hoạt 10 năm lâu, cháu mình cũng đã tiến nhập chiến sư trong. Trở thành một tên thiên phu trưởng, đời này còn có cái gì không đáng, muốn nói không được giá trị, chính là chẳng bao giờ có cùng dị tộc này chút tạp toái chém giết quá, lần này rốt cục được thường mong muốn, khoái thai. Bọn ta nhận đến bộ lạc cung dưỡng này chút năm, vẫn cho là liền muốn như vậy chết già bộ lạc, hóa thành xương khô, hôm nay bọn ta này phó tàn khu, rốt cục có ở cầm lấy chiến đao thời gian. Các lao huynh đệ, thành bên ngoài huyết tộc bọn tạp toái đang tấn công ta cổ nguyên bộ lạc thành trì. Hôm nay liền để bọn ta thật tốt giáo huấn một chút bọn họ, để cho bọn họ biết chúng ta phải lợi hại, ngay cả túi xuống lao giả, thuộc về nhân tộc chiến huyết cũng là nóng. Vọng thành bên trong từng cái trong mắt mang tử trí lao binh, đầu tường Hoàng Lương chờ một đám võ giả đều là sắc mặt trầm mặc, cứ việc này sớm đã là an bài xong, thế nhưng thực sự đến lúc này, trong lòng này mạt bi thương nhưng là khó có thể tiêu tan. Bởi vì 10 vạn nhân tộc lao binh, một ngày bước ra này tòa cổ thành, lại không thể tài năng ở trở về. Giờ khắc này, chính là vĩnh cửu ly biệt. Mở cửa thành. Ung ung, khai báo thanh đồng đại môn ung ung mở ra, nhất thời thành bên ngoài rất nhiều huyết tộc đồng dạng xem ở đây cảnh tượng, tới tấp vây tụ đến, tưởng phải sát nhập thành trong. Giết! Giết! Giết! Nguyên bản tụ tập lão binh chen chúc hướng thành bên ngoài lướt đi, cùng nguyên bản cần phải nhảy vào cổ thành đến huyết tộc chiến binh kịch chiến đến đồng thời. Lão đầu tử ta đi trước một bước, này chút huyết tộc tạp thoái, đi tìm chết! Đi tìm chết! Ung ung! Ung ung! Ung ung. Còn chưa xông ra khỏi cửa thành rất xa, nhìn thấy vô số xông tới huyết tộc chiến binh, chỉ nghe được vô số tự bạo thanh âm vang lên, nhất thời nguyên bản vây đến huyết tộc chiến binh, toàn bộ quét ngang hết sạch, làm phía sau nhân tộc chiến binh thắng được ra khỏi thành cơ hội. Những lao binh này nơi buộc phát ra khí huyết, tuy rằng đã mất đi một nửa đã ngoài sinh cơ, từ lâu trải qua biến đến khô bại không chịu nổi, thế nhưng ở vô số bộ lạc võ giả trong mắt, nhưng là vô cùng đỏ tươi, so với bất kỳ chiến huyết đều phải nóng cháy. Rất nhanh, 10 vạn chiến sư tuân ra cổ thành, mặt đối huyết tộc chiến binh, rất nhanh chia làm 5 cái bộ phận, hướng 5 cái phương hướng trùng sát mà đi. Một đường huyết sắc, một đường xương khô, đồng bào làm hành trình, nhuốm máu không về đường. Cổ nguyên bộ lạc lão binh liều chết sát phạt, rốt cục đánh vỡ huyết tộc chiến sư cân đối tình thế. Trước có tiện nỗ như mưa xuống, phía sau có hung thú triều dâng, trung gian có một đám lão binh tàn phá bừa bãi, liều mạng nhuốm máu đường, rốt cục đem huyết tộc chiến sư sĩ khí đánh rất bụi bặm, bắt đầu có tan tác dấu hiệu. Anh. Đem lui ra phía sau huyết tộc chiến binh đánh giết, huyết thương vệ vệ tướng hôn xu, quát lớn, lui về phía sau giết không tha. Lúc này toàn bộ huyết tộc chiến sư từ lâu trải qua biến đến hỗn loạn lên, Mấy chục vạn hung thú cứ việc có phái ra chiến sư đi chống đỡ, thế nhưng như trước có đếm lấy nghìn tính hung thú vọt tới huyết tộc thế công trong, trong khoảnh khắc liền đem huyết tộc công thành thế thái tan rã. Khi thế một ngày tan rã, toàn bộ công thành huyết tộc chiến sư, thì như thế nào có thể lần nữa bay lên, ngay cả là huyết thương vệ vệ tướng làm sao hung ác hạ sát thủ, thế nhưng đối mặt như cuồng triều thông thường huyết tộc thì như thế nào có thể ngăn được. Đáng chết, toàn bộ đều cho ta trở lại, chỉ có công phá nhân tộc thanh đồng cổ thành, bọn ngươi mới có thể sống sót. Thế nhưng mặc cho hắn làm sao la lên, vẫn là không cách nào ngăn cản tán loạn huyết tộc chiến binh. Để mạng lại, ngay tại Hôn Xu lần nữa muốn tụ hợp chiến binh lúc, thanh đồng cổ thành trên có hai đạo thân ảnh lao xuống, chính là Tiêu Thần đồ đệ Khôn Bằng cùng Long Thiên. Tuy rằng hai người cảnh giới không so được này danh huyết tộc vệ tướng, thế nhưng người mang thần thú huyết mạch, đủ để cho hai người chống đỡ này danh huyết tộc. Đại trưởng lao xuất kích đi, nhất định phải đem huyết tộc ngăn ở nửa đường trong, bằng không huyết tộc một ngày tới gần hư không phù đảo, hư không phù đảo trên huyết tinh đại pháo sẽ phát huy, bọn ta cũng nữa ngoài tầm tay với. Hoàng Lương, xuất lĩnh ngươi chiến thú chiến binh xông ra, phàm là còn có trận thế huyết tộc chiến binh, toàn bộ trùng sát xua tan, tuyệt không thể để cho bọn họ tụ hợp cùng một chỗ. Chư vị, lần này ta cổ nguyên bộ lạc hao tổn mấy chục vạn chiến sư, làm chính là nhất cử bắt lại huyết tộc tinh nhuệ chiến sư. Lúc này huyết tộc cường giả đều là bị ta tổ tôn giả phối hợp hư không chiến hạm cản lại, hiện tại chính là xem chư vị. Đại trưởng lao Thiết Văn thanh âm vang lên, ở trước mặt hắn, có hơn 200 danh trọng lâu cảnh võ giả, thậm chí còn có chiến thần cung giữa thiên tài võ giả, lúc này đều là hội tụ vào một chỗ. Vâng. Nghe vậy rất nhiều bộ lạc trưởng lão đều là không người đồng ý, tất nhiên không phụ trong tộc nhờ vã. Sau lưng bọn họ có còn có tiếp cận 100 vạn chiến binh, tuy rằng thực lực so lẹ không đồng đều, thế nhưng hôm nay huyết tộc chiến sư đã bắt đầu tan tác, hơn nữa này chút chiến binh đều là diễn luyện chiến trận, đối với đã tan tác huyết tộc, nhưng là đã có sức đánh một trận. Giống giống giống. Thanh đồng cổ thành cửa thành lần nữa mở ra, truyền ra nhiều tiếng thú hống, tất cả long huyết vọng nguyệt tê bảy trận mà ra, to lớn thân thể nhũ núi nhỏ thông thường, cho dù là hai sao giai vị vọng nguyệt tê đều có 10 trượng lớn nhỏ. Húng chi trước mặt nhất vọng nguyệt tê đều là 3 sao cảnh giới hung thú. Đầu linh chính là này đầu 4 sao vọng nguyệt tê ngư buôn, lúc này vọng nguyệt tê bộ tộc cả tộc xuất chiến, ước chừng 1.500.000 đầu vọng nguyệt tê giết ra thanh đồng cổ thành, lần này cổ làm chém giết huyết tộc chiến binh, cổ nguyên bộ lạc có thể nói là đem hết toàn lực. Ngưu tiền bối, lần này ngăn chặn huyết chiến sư tan tác đường lui toàn bộ giao cho vọng nguyệt tê bộ tộc. Hoàng Lương thanh âm vang lên, đối với vọng nguyệt tê, làm cổ nguyên bộ lạc hộ tộc chiến thú, tự nhiên cùng bộ lạc tộc nhân không thể nghi ngờ. Tộc trưởng đại nhân đã giao phó xong, tất nhiên sẽ không để cho huyết tộc chạy trốn. Trưng 70 trượng lớn nhỏ to lớn thân thể, Ngưu Bôn lay động thân thể, quay đầu, đối phía sau tộc quần ngửa mặt lên trời giống to, trong khoảnh khắc, phía sau truyền đến cái khắc long huyết vọng nguyệt tê tiếng hống. Giết! Giết! Giết! Ung ung! Ung ung! Đại địa ở rung động, có thiên trống thông thường thanh âm vang lên. 1.500.000 đầu vọng nguyệt tê lưng đeo cổ nguyên bộ lạc chiến binh, hướng thanh đồng cổ thành ở ngoài lướt đi. Lúc này ở cổ nguyên bộ lạc thanh đồng cổ thành ở ngoài, trường vai rằm rộng rãi đại địa trên, từ lâu trải qua loạn thành một đống, nguyên bản cần phải công thành huyết tộc chiến binh, đều là loạn phương hướng, chiến binh giữa thống lĩnh đều bị cổ nguyên bộ lạc võ giả ngăn chặn. Nguyên bản chống đỡ phía sau hung thú trùng kích huyết tộc chiến binh, lúc này từ lâu trải qua bị tách ra, hướng huyết tộc hư không phù đảo phương hướng chạy như điên, ý đồ trở về hư không phù đảo. Trên hư không, có nguyên thạch đại pháo nổ vang, nguyên bản huyết tộc đánh tới dưới tường thành, nguyên thạch đại pháo hỏa lực xa vào góc chết mất đi tác dụng, hôm nay huyết tộc lui về phía sau, ở thanh đồng cổ thành 30 dặm trong phạm vi, đều là liệt diễm dung nham pháo phạm vi công kích, lúc này hỏa diễm cự pháo nổ vang. Ở thanh linh dưới sự khống chế, không ngừng oanh kích trốn chạy huyết tộc chiến binh, cứ việc này chút chiến binh bắt đầu tách ra chạy trốn, thế nhưng liệt diễm dung nham pháo mỗi một kích đi xuống, cuồng bạo huyết diễm, liền bao trùm nghìn trượng phạm vi. Luôn sẽ có mấy người hoặc là mười mấy tên huyết tộc võ giả hóa thành đất khô cằn. Trong hư không, cổ nguyên bộ lạc tôn giả cùng huyết tộc tôn giả giữa đại chiến, đồng dạng là xa vào giao trong, huyết tộc chiến sư tan tác, thân là huyết tộc trưởng lão há có thể không nổi, thế nhưng lúc này nhưng là bị cổ nguyên bộ lạc võ giả chặt chẽ ngăn chặn. Cổ nguyên bộ lạc một tông tôn giả đại năng, Mộ Thanh, Huyết Sát, Vạn Thiên Hành, Phượng Vũ, Lạc Vân Sơn, Tù Hổ, Tù Báo đều là đang cực lực chặn đường huyết tộc tôn giả phản công. Hơn nữa bộ lạc hư không chiến hạm theo bên cạnh hiệp trợ, dĩ nhiên chặt chẽ ngăn chặn 10 tên huyết tộc tôn giả. Lúc này giữa không trung huyết tộc hư không chiến thuyền chỉ còn một chiếc ở liều mạng phản kích, mà cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm đồng dạng chỉ còn lại 4 chiếc, không hề nghi ngờ, 3 chiếc thiên giai hạ phẩm chiến hạm toàn bộ rơi tan. Hơn nữa thiên giai trung phẩm cấp độ chiến hạm đồng dạng rơi xuống một chiếc, toàn bộ chiến hạm bị mặt khác huyết tộc chiến thuyền đồng quy vu tận, đạt được 5 sao dị thú hài cốt gia cố cổ nguyên bộ lạc chiến hạm so với huyết tộc chiến thuyền, kiên cố trình độ trên muốn cường thịnh không ít. Đây cũng là vì sao huyết tộc chiến thuyền gần như đã đoàn diệt, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc như trước có 4 chiếc chiến hạm tồn lưu nguyên nhân. Tuy rằng chiến hạm đồng dạng là bị thương nặng, thế nhưng như trước có thể huyền phù ở trên hư không, hỏa diễm cự pháo không ngừng thôn thổ xuất liệt diễm. Thạch Nha dựa vào bán vương cấp bậc hư không chiến hạm, tuy rằng thân hạm to lớn, thế nhưng ở trong hư không nhưng là 10 phần linh hoạt, ngăn chặn mặt khác 3 danh huyết tộc trưởng lão, trong đó có 2 danh trọng lâu cảnh 7 trọng thiên đại tôn cấp bậc huyết tộc. Mà huyết tộc một gã khác 7 trọng thiên chi cảnh võ giả, chính là bị Mộ Thanh ngăn chặn, đồng dạng có vương giả huyết duệ truyền lưu, thậm chí đã phản tổ Mộ Thanh, lúc này dường như nữ chiến thần thông thường, toàn thân có thanh sắc thần huy long lánh, một đóa thanh sắc luyện hóa ở nàng trên thân hình lượn lờ, bằng vào trọng lâu cảnh 6 trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, dĩ nhiên đem một tên huyết tộc 7 trọng thiên trung kỳ võ giả áp đánh. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 810, huyết tộc kinh hoàng tụ mà vây diệt. Chương 810, huyết tộc kinh hoàng tụ mà vây diệt. Oeng. Huyết vụ tung tóe, một cái chừng trăm trượng dài ngắn huyết hà, bị Tiêu Thần đập vỡ, bàng bạc huyết thủy mãnh liệt mà ra, thế nhưng bắn tóe đến Tiêu Thần thân thể ngoài một trượng toàn bộ hóa thành hư vô. Hôn Vệ Tâm trong mắt có một mạt ngưng trọng. Lúc này hắn sớm đã không có thân là nhất gia chi chủ ung dung cùng bình tĩnh, Tiêu Thần chiến lực đơn giản là đánh vỡ hắn nhận chi. Đã từng hắn ở bách tộc chiến trường trong cùng nhân tộc chém giết, đã biết nhân tộc thiên tài, thậm chí chư thiên bách giới các đại chủng tộc thiên tài võ giả đến không hết, bách tộc chiến trường chân chính tụ tập chư thiên bách tộc tất cả chủng tộc võ giả, vượt cấp mà chiến, thiên phú như thế, lại mạnh đồng dạng là có một cái độ. Hôm nay Tiêu Thần tu vi cảnh giới tương đồng, thế nhưng thân là vương giả hậu duệ hắn, dĩ nhiên lại cũng khó mà áp chế Tiêu Thần mảy may, thậm chí có rơi vào hạ phong xu thế. Tuy rằng cùng Tiêu Thần đối chiến, thế nhưng phía dưới chiến trường tình huống, hắn đồng dạng là rõ ràng vô cùng, nguyên bản thế công quá mức trợt huyết tộc chiến sư, đến bây giờ thế công tăng dã, hận không thể ôm đầu đảm mệnh, bất quá là chỉ là qua không được đủ một canh giờ. Các ngươi nhân tộc luôn miệng nói ta huyết tộc tàn nhẫn bạo ngược, ngươi nhân tộc thì như thế nào, bất quá là đồng dạng thông thường đen, cầm trong tộc 10 vạn già yếu làm đòn sát thủ. Mất mạng chém giết, cũng bất quá là như vậy. Thật là buồn cười ngươi nhân tộc tự cho mình siêu phàm, chiếm giữ mãng hoang thần thổ, tự cho là này phiến đại địa chủ nhân, bất quá là đồng dạng là một cái cường đạo mà thôi, chiếm giữ thần thổ, khu trục bách tộc. Nói cho đúng, cổ nguyên bộ lạc 10 vạn lão binh, lấy thân liều mạng công kích, mới là áp sụp huyết tộc chiến binh sau cùng dâm dạng, đấm máu chém giết, trong điên cuồng, bị huyết tinh dẫn đốt chiến huyết, cùng địch nhân đồng quy vu tận, không thể sợ, đáng sợ là đã có tử trí, người không sợ chết. Lại có gì đáng sợ? Ta nhân tộc đời đời sinh sôi, có cần phải bảo vệ vật, này là nhân tộc huyết mạch liên lụy, chính là huyết tộc từ sinh ra ngày lên, bất quá chỉ là ăn tươi nuốt sống hạng người, băng hàn lãnh huyết vật, há sẽ minh bạch ta nhân tộc trong lòng thủ vững. Ở hư không cùng Hôn Vệ Tâm giao thủ Tiêu Thần, tự nhiên thấy cổ nguyên bộ lạc 10 vạn lao binh cử động, trên thực tế này đồng dạng trong tộc tộc nghĩ lúc, từ lâu trải qua làm ra quyết định, hơn nữa còn là ở ký kết kế hoạch lúc một cái phân đoạn, nếu là huyết tộc rằng co không xuống, những lao binh này liền sẽ ra tay, bất quá cuối cùng các lao binh vẫn không có chạy trốn như vậy vận mệnh. Ăn tươi nuốt sống, này vốn là ta bách tộc sinh tồn phương thức, này mãng hoang đại địa, vốn là như vậy sinh tồn chi đạo, năm đó huyết thực phiên thiên, chờ đi, dùng không bao lâu sẽ đem ngươi nhân tộc lần nữa đánh rất bụi bậm, một lần nữa hóa thành huyết thực. Ha ha, đem ta nhân tộc một lần nữa đánh rất bụi bậm, gió nhiều lắm ngươi cũng không sợ tán đầu lưỡi. Tiêu Thần lạnh quát, trong mắt có lanh mang, lúc này phía dưới chiến sự bắt đầu hướng cổ nguyên bộ lạc có lợi phương hướng diễn sinh, huyết tộc công kích thanh đồng cổ thành chiến sư tan tác, mất đi trinh phạt chi tâm, tiếp xuống chính là cổ nguyên bộ lạc thừa cơ vây quét lúc. Huyết tộc trong, cũng không phải không có phái ra cứu viện, đều là bị cổ nguyên bộ lạc võ giả chặn, hơn nữa mấy chục vạn chiến sư tán loạn, cũng không phải một người có thể đơn giản ngăn cản. Huống hồ hôm nay toàn bộ huyết hôn thế gia cao tầng võ giả, đều là đang bị cổ nguyên bộ lạc liều mạng ngăn chặn, trong tầm mắt phía dưới huyết tộc chiến binh tan tác chiều dâng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau một khắc, Tiêu Thần uy thế không gặp, chiến thương quét ngang, có một mạt thiểm điện ngân mang ở mũi thương hội tụ, toàn bộ ám huyết chiến thương trên, trong khoảnh khắc hóa thành một cây lập lòe điện quang màu bạc, hướng Hôn Phệ Tâm bắn nhanh mà đi. Lôi điện huyền ảo. Trong Tiêu Thần trong tay chiến thương trên màu bạc quang mang, Hôn Phệ Tâm trong mắt có một mạt kiêng kỵ, lôi điện huyền ảo chính là hắn huyết tộc nhất chán ghét huyền ảo một trong, huyết tộc chính là âm hàn thân thể, lôi điện hỏa diễm chí dương đối với huyết tộc võ giả đều có cực mạnh khắc chế tác dụng. Bản gia chủ trước hết là giết ngươi, ở trình hợp trong tộc chiến sư. Nguyên bản đoán được Tiêu Thần tâm tư, chuẩn bị chống vỡ cổ nguyên bộ lạc khẩu vị kế hoạch bất kính không thể thực hiện, sợ rằng lúc này còn có bị người một ngụm nuốt vào nguy cơ, hôn phệ tâm cũng không thể không nảy sinh ác độc lên. Huyết ma thương. Thế nhưng đối mặt tiêu thần đánh tới, bất chấp cái khác, muốn cứu vớt chiến sư phải đem tiêu thần giết lui, hôn phệ tâm hét lớn một tiếng, trong tay chiến thương dường như chặt ngâm vô số năm máu tươi thông thường, có nồng nặc huyết khí giật tán. Thậm chí có một tia quỷ dị ba động lưu chuyển, huyết tộc người, gần như cũng sẽ cảm ngộ huyết chi huyền ảo, coi như là số rất ít không cảm ngộ huyết chi huyền ảo võ giả, sở cảm ngộ huyền ảo, đồng dạng là âm hàn phương diện huyền ảo. Ông ông ông, huyết thương trên, có một cổ ma ảnh hiển hóa, chừng trăm trượng cao, nương theo hôn phệ tâm bạo quát, theo chiến thương trên diễn sinh mà ra, này đạo hôn ám huyết ảnh, dường như một đạo ma quỷ, có vô tận ăn ý dập dờn, nhất thời toàn bộ chu vi trì, đều bị huyết ma chi khí bao phủ. Này là bản tôn nơi ẩn dưỡng bản mạng huyết ma, hôm nay liền dùng nó tới hút khô ngươi máu. Giết. Trong khoảnh khắc, hôn phệ tâm trong mắt giết sạch bắn tóe, hướng tiêu thần đánh tới. Tà ma ngoại đạo, bản tộc trưởng một thương phá chi. Ầm ầm. Hai can chiến thương đụng vào nhau, thanh âm nổ vang, nếu thần trung mộ cổ, đặc biệt kinh người, ám huyết chiến thương trên, có đầy trời lôi quang giăng đầy, trong khoảnh khắc liền phủ đầy đạo huyết sắc ma ảnh. Nhất thời to lớn ma ảnh trên phủ đầy điện mang, phát sinh từng tiếng chói tai gào thét. Tiêu thần hình xăm bất động, nếu cổ sơn thông thường, định đứng ở giữa không trung, đầy trời dư âm mảy may không cách nào đưa hắn dao động. Mà hôn phệ tâm, nhưng là không tự chủ được hướng phía sau thối lui, ở hắn trên cánh tay, còn lóng lánh ngân điện ánh sáng, đối mặt trời sinh khắc chế huyền ảo, hắn lại một lần nữa rơi vào hạ phong. Đáng chết! Lúc này hôn phệ tâm toàn bộ cánh tay đều là đã đông cứng, lôi điện chi lực, đối với huyết tộc này trùng âm hàn thân thể, đặc biệt mẫn cảm, mạnh mẽ khu động thể nội huyết khí đem lôi điện đuổi ra ngoài. Nhưng lúc tê dại cảm giác nhưng là khó có thể tiêu trừ. Ung ung. Đúng lúc này, phía dưới thanh đồng cổ thành lần nữa có tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy một đám hạt sắc nước lũ lao ra thanh đồng cổ thành. Đó là cổ nguyên bộ lạc Long huyết vọng nguyệt tê chiến thú, tất cả to lớn chiến thú, hướng tan tác huyết tộc chiến binh bắt đầu quét ngang, đầu lĩnh chính là 4 sao hung thú Ngưu Bồn, đã đủ sánh vai nhân tộc trọng lâu cảnh 7 trọng thiên đại tôn giả, cơ hồ là đấu đá lung tung liền đem nơi đi qua huyết tộc chiến binh hóa thành bột mịn. Không chỉ có như thế còn có mấy đầu phổ thông 4 sao hung thú, hướng 4 phương 8 hướng lướt đi, những này đều là sánh vai tôn giả cảnh giới thực lực. Đáng chết! Nhìn thấy cổ thành trong giết chết ra hộ tộc chiến thú, lúc này hôn phệ tâm rốt cục biến sắc, khởi điểm coi như là huyết tộc chiến sư tan vỡ, hắn cũng không có như vậy khủng hoảng, thêm chi cùng tiêu thần dài thời gian lâu dài chiến không dưới, hiện tại nhưng là trong lòng thật biến đến lo lắng, này chút đều là hắn huyết hôn thế gia tinh nhuệ chiến binh, ở hộ tộc chiến thú công kích dưới. Trong khoảnh khắc liền ngã xuống một tảng lớn. Chư vị trưởng lão không muốn ham chiến, giải cứu phía dưới ta trong tộc chiến sư làm khẩn yếu. Rốt cục, hôn phệ tâm đối hắn huyết tộc trưởng lão đại tiếng quát to. Giờ khắc này, trong lòng hắn rốt cục có không ổn dự cảm dâng lên, hắn huyết tộc chiến sư nhưng là có hủy diệt nguy cơ. Chạy đi đâu, ngươi đối thủ là bản trưởng lão. Nhìn thấy huyết tộc trưởng lão cần phải trốn chạy, cổ nguyên bộ lạc tôn giả trong khoảnh khắc lần nữa đem ngăn lại. Mà giờ khắc này hư không phù đảo trong thần còn thừa huyết tộc trưởng lão, tổng cộng có 6 vị đồng dạng giết ra tới, lúc này hắn huyết tộc tạm thời nguy cơ, đã bất chấp cái khác. Vệ tướng đại nhân, các ngươi ở nơi nào, trưởng lão mau tới cứu bọn ta. Tại sao lại là như vậy, trưởng lão, gia chủ, mau tới cứu bọn ta. Lúc này phía dưới, vô số huyết chiến binh ở gào thét, lúc này trong chiến trường tràng cảnh thuấn tức thiên lý, chuyển biến hết sức nhanh chóng, từng tên một huyết tộc chiến binh, hận tự mình thiếu sinh hai cái đuổi, liều mạng hướng phía sau chạy đi. Cổ thanh trong. Chư vị thống lĩnh, huyết tộc đã tan vỡ, Hoàng Lương Điện Chủ đã cùng hộ tộc chiến thú, đem huyết tộc gì vây kín, hướng chính là chư vị xuất thủ thời khắc. Ô, thê lương tiếng kèn vang lên, thanh đồng cổ thành đầu tường trên, một đống chiến binh lần nữa thổi lên chiến tranh kèn lệnh, trong khoảnh khắc thiên địa sát phạt ở lên, cổ nguyên bộ lạc chiến binh bắt đầu nghịch hành sát phạt. Dùng tiếp cận 20 chiến trận sư làm mồi, tiếp cận 30 vạn tinh nhuệ chiến binh ngã xuống, 10 vạn lao binh mất mạng chém giết, rốt cục đem huyết tộc thế công đánh tan. Thậm chí đưa bọn họ vây quanh thanh đồng cổ thành trước 50 dặm đại địa bên trong, vây quét huyết tộc chiến binh thời khắc rốt cục tới lâm. Giết giết giết giết giết giết giết. Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết. Giết sạch huyết tộc tạp thoái, vì trong tộc dũng sĩ báo thù rửa hận. Không có quá nhiều ngôn ngữ, trong khoảnh khắc, thanh đồng cổ thành trong, nơi tụ hợp cổ nguyên bộ lạc sau cùng chiến sư, rốt cục giết ra cổ thành. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một tự, giết. Lúc trước bọn họ thấy bởi vì ngưng tụ chiến trận mà sức cùng lực kiệt chiến trận sư, còn có chống đỡ huyết tộc 90 vạn chiến sư công phạt trong tộc chiến binh, lui về bộ lạc lúc một màn. Tất cả đồng đội huynh đệ cơ hồ là người người mang thương, đồng dạng là sức cùng lực kiệt, 50 vạn chiến sư cùng huyết tộc chém giết nửa ngày, có chừng hơn 20 vạn đồng đội huynh đệ ngã xuống chiến trường. Này chút trở về huynh đệ tuy rằng mang thương thế, nhưng là lại không phải là làm sao chí mạng, thế nhưng cũng không phải thực lực cường đại, hoặc là vận khí tốt, không có nhận đến bao lớn bị thương, bởi vì này chút thụ thương trọng huynh đệ đồng đội, vì hiểm hộ bọn họ rút về bộ lạc, đều là cùng huyết tộc đồng quy vu tận. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 811, nghịch hành sát phạt huyết tộc lão tổ. Chương 811, nghịch hành sát phạt huyết tộc lão tổ. Nghịch hành sát phạt. Long huyết vọng nguyệt tê cứ việc không có cấu thành mảy may trận thế, liền như vậy ở đấu đá lung tung, phàm là có huyết tộc chiến binh hội tụ địa phương, toàn bộ đều là bọn hắn trùng kích đối tượng. Đầu tiên là công thành lúc, đỉnh cổ nguyên bộ lạc vô tận mưa tên trùng kích cổ thành, mỗi một mũi tên đều có một trượng dài, cánh tay phẩm chất, căn căn xuyên thủng nhập cổ, thậm chí trực tiếp xuyên thấu qua huyết tộc thể nội, hướng phía sau huyết tộc lần nữa xuyên thủng đi. Tiếp theo nhận đến vô số hung thú phía sau trùng kích, còn có cổ nguyên bộ lạc 10 vạn lão binh liều mạng trùng kích, tiếp xuống hộ tộc chiến thú, này một giảng đạo luân phiên đả kích, cơ hồ là đem huyết tộc ý chí đánh tan, ngay cả là này chút huyết tộc chiến binh ý chí cứng cỏi, đồng dạng bị phá hủy sạch sẽ. Cuối cùng từ huyết tộc hư không phù đảo giữa lao ra huyết tộc trưởng lao hướng vọng nguyệt tê lướt đi, bất quá chiến trường trên, trừ 4 đầu 4 sao cấp độ long huyết vọng nguyệt tê ở ngoài, còn có ước chừng 100 nhiều đầu 3 sao đỉnh phong cấp độ long huyết vọng nguyệt tê, người mang long tộc huyết mạch, phòng ngự lực kinh người, thậm chí sánh vai tuấn giả, như vậy xuống, huyết tộc có thể đủ có bao nhiêu cường giả tới cứu viện. Đại địa nhuốm máu, thi cốt thành núi, huyết tộc máu tươi hội tụ thành nước sông, cứ việc có một bộ phận huyết tộc võ giả lao ra, thế nhưng lúc này tác dụng nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Đặc biệt cổ nguyên bộ lạc chiến sư lần nữa giết ra cổ thành, ước chừng 100 vạn nhân tộc chiến sư, vây quét huyết tộc chiến binh, huyết tộc chiến sư bắt đầu phân tán, hướng 4 phía cổ lâm giữa tránh né, bởi vì bọn họ phát hiện, nếu là như vậy trực tiếp trở về hư không phù đảo, có lẽ ở nửa đường trên cũng sẽ bị chém giết. 100 vạn cổ nguyên bộ lạc chiến binh, giết ra thanh đồng cổ thành, rất nhanh thì chia hai đường. Một trái một phải đem huyết tộc tan tác chiến sư vây quanh ở một khối rộng lớn đại địa giữa. Ùng ùng. Hư không phù đảo trong, đồng dạng có một chút huyết tộc chiến binh lao ra, thế nhưng đối mặt mấy chục vạn tan tác triều dâng, bên ngoài hơn nữa phía sau cổ nguyên bộ lạc chiến binh cùng chiến thú trùng kích, đồng dạng là tránh cho không bị tách ra xu thế. Đồng dạng này chút theo phù đảo giữa giết chết xuất huyết tộc chiến binh, đồng dạng là huyết hôn thế gia lâm thời mộ binh huyết tộc nơi cấu thành, đối mặt này phiến rộng lớn đại địa trên vô biên sát phạt, bản năng liền sản sinh sợ hãi. Sĩ khí chính là một chi chiến sư căn bản nơi, đồng dạng nếu là chiến sư một ngày tán loạn, sĩ khí sa đọa, sợ hãi đồng dạng sẽ khắp chỉnh chi chiến binh, sợ hãi là sẽ truyền nhiễm. Tiêu thần, bản tôn nhất định giết ngươi. Xem phía dưới như là điên thông thường huyết tộc chiến binh, lan lộn phệ lòng có tâm cứu viện, nhưng là lại tránh không khỏi tiêu thần trong tay chiến thương phong mang, lúc này trong lòng hắn có thổ huyết xung động, này căn chính là hắn ý không ngờ được. Giết ta, liền nhìn ngươi bản lĩnh. Lúc này tiêu thần trong tay chiến thương trên hóa thành lôi đỉnh, vô tận điện mang thôn phệ huyết sắc ô huế, thậm chí giờ khắc này hôn phệ tâm ngay cả nguyên bản huyết hà đều khó khăn lấy lần nữa ngưng tụ. Ta xem còn là bản tộc trưởng đưa ngươi cùng ngươi tộc binh đoàn tụ đi thôi, đi cửu hữu chỗ lại đi làm bọn hắn gia chủ đi. Giết. Nương theo hôn phệ tâm giống giận, trong khoảnh khắc trên người hắn có một cổ nồng nặc huyết khí bay lên, này cổ huyết sắc trong quấn quanh một tia màu vàng văn lộ, này từng tia màu vàng văn lộ để tiêu thần có một cổ sợ hãi cảm giác. Vương giả lực lượng. Tiêu thần, đi tìm chết. Huyết vương quyền. Càng ngày càng nhiều màu vàng lượn lờ, thậm chí giờ khắc này nguyên bản âm hàn huyết tộc, còn có một tia thần thánh ý nhị tồn tại, bất quá này cổ thần thánh nhưng là có một tia quái dị, âm hàn đến cực điểm nhưng là lại thần thánh như hoa, đây chính là hôn phệ tâm thể nội truyền lưu vương giả lực lượng. Tiêu thần cũng nói không rõ đây tột cùng là loại nào cảm giác, không gian vặn mẹo, dường như này cổ thuộc về vương giả uy năng. Chỗ này không gian khó có thể thừa thụ, không gian ở thiêu đốt, thậm chí có từng đạo tỉ mỉ vết dạn mở ra. Lóng lánh màu vàng chiến thương, một khi xuất hiện liền đón gió thẳng phồng, hóa thành 300 trượng lớn nhỏ, thậm chí trong đó mơ hồ có một cổ thần trí lưu chuyển, không thể không nói vương giả huyết mạch cường đại, cho dù là vương giả ngã xuống, lưu lại ở phía sau thế hệ trên thân nơi còn sót lại huyết mạch trong, như trước có một tia lạc ấn tồn tại. Ùng ùng, toàn bộ không gian đều đang chấn động. Dường như khó có thể thừa thụ ở này cổ uy nghiêm, bước ra một bước, kim huyết sắc chiến thương trên vàng rực như thác, có từng đạo khí cơ hướng tiêu thần đánh tới. Giờ khắc này, hôn phệ tâm cả người trên huyết tinh bị tách ra, cả người bị kim quang vây quanh, bất quá giữ tợn thần sắc, nhưng là cùng này cổ khí cơ nhưng là không thế nào tương xứng hợp. Vương giả huyết duệ, hôm nay bản tộc trưởng liền nhìn, ngươi có thể phát sinh mấy phần uy nghiêm. Đồng dạng tiêu thần không lùi mà tiến tới, chiến bào mãnh liệt, cứ việc bị vương giả lực lượng tập trung, thế nhưng hắn không gặp có chút luống cuống. Này cổ quái dị lực lượng tuy rằng thuộc về vương giả, bất quá hôn phệ tâm tới cùng là năm đời ở ngoài huyết duệ, sở lưu chuyển vương giả huyết duệ hữu hạn, có lẽ ở hắn không có tấn thăng trước, cổ lực lượng này sẽ đưa hắn ép vỡ. Thế nhưng hôm nay hắn dùng hỗn độn khí lưu một lần nữa rèn luyện chiến thể, ngưng kết huyết toản, đồng dạng hoàng kim chiến thể cũng là thuộc về vương giả truyền thừa, chỉ bất quá truyền lưu rộng rãi, có rất ít người tu luyện mới có thể dùng tử kim chiến thể bộ này đã từng chấn áp vô thượng vương bộ bí pháp thoạt nhìn bình thường. Ông, một đoàn xích mục màu vàng thần quang lượn lờ, dường như một vòng thần nhật theo tiêu thần thể nội dâng lên, này vốn cổ phần sắc chính là trí dương tới nóng, một đầu tóc đen đồng dạng bốc cháy lên hừng hực hoàng ngọn lửa màu vàng. Thể nội có thiên lôi nổ vàng, nồng nặc huyết khí theo huyết toàn trong hút ra mà ra, không ngừng hướng nắm tay hội tụ, màu vàng kim nắm tay trong suốt như lưu ly, sông giám kim huyết sắc thương xuyên thủng đi. Vâng. Chiến thương rơi xuống, đem tiêu thần phương viên nghìn trượng bên trong đều là bao phủ trong đó, thậm chí toàn bộ không gian đều hơi bị chấn động, từng cái dữ tợn đáng sợ vết nứt lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, trực đặt vài dặm ở ngoài, thậm chí toàn bộ thiên địa giữa đều quần cuộn nổi lên vô tận chiều dâng. Nguyên bản ở hai người cách đó không xa giao chiến hai tộc tôn giả, đều bị quét ngang đến một lần, không khỏi là phát sinh kêu đau một tiếng, thổ huyết rút lui. Giờ khắc này, toàn bộ không gian trong dĩ nhiên xa vào một lần ngắn ngủi trong an tĩnh, thậm chí nguyên bản trùng thiên sát phạt, đều yên tĩnh xuống, tất cả ánh mắt nhìn về phía một đoàn phát ra quỷ dị khí tức huyết vụ. Bất quá là lên từ bé nhỏ con sâu cái kiến, thật đem mình làm cứu thế chi chủ, nội tình nông cạn, ngay cả có một chút tạo hóa lại có thể làm sao, thật là đáng buồn. Nhìn thấy tiêu thần bao phủ ở tự mình vương giả uy năng chiều dâng giữa, hôn phệ tâm cười lạnh. Thế gian lên từ bé nhỏ người, có thể đủ bao lớn tạo hóa, cuối cùng có cơ duyên khô kiệt lúc. Loảng xoảng. Không có dấu hiệu nào, thuộc về hôn phệ tâm vương giả uy năng trong, có một tiếng sấm sét nổ vang, sau một khắc toàn bộ phương viên nghìn trượng nơi đều bị nổ ra, thanh âm này thậm chí đâm thấu hư vô, truyền lại tiến nhập mỗi một người trong tâm thần. Cái gì? Điều này sao có thể? Hôn phệ tâm thần sắc cuồng biến. Hắn toàn lực kích phát thể nội vương giả huyết duệ uy năng, sau một khắc màu vàng chiến thương lần nữa hướng tiêu thần rơi xuống, thậm chí toàn bộ kim huyết chiến thương trên bốc cháy lên một cổ huyết diễm. Vâng, vâng, vâng. Nhưng mà đều là không làm nên chuyện gì, va chạm thanh âm biến đến càng thêm nổ vang, mỗi một lần kim huyết sắc chiến thương trên lẫn một cổ ý chí hạ xuống lúc, cũng sẽ bị tiêu thần đánh bay, càng về sau, hôn phệ tâm đã theo không kịp công kích, nguyên bản ngưng tụ ra màu vàng chiến thương gần như đã có ti vết dạn sản sinh. Giờ khắc này trong mắt hắn có kinh khủng thần sắc, khỏe miệng tràn ra máu, chiến thương cùng hắn tâm thần tương liên, bị thương nặng, hắn tự nhiên cũng nhận đến liên lụy. Hôn phệ tâm, đây là ngươi vương giả huyết mạch uy năng, xem ra vương giả hậu duệ chỉ thường thôi, đã từng huyết hôn vương đồng dạng chỉ thường thôi. Tiêu thần thanh âm đi ra, thế nhưng màu vàng nắm tay cũng không có dừng lại, thể nội hỗn độn huyết toàn không ngừng vì hắn cung cấp người huyết khí, thủy chung bảo trì cường thịnh nhất chiến lực. Lúc này hắn dường như một tên kim giáp chiến thần, cả người đều có một cầu ngọn lửa màu vàng lượn lờ, vô tận hư không thiêu đốt. Ca sát. Một đạo cực kỳ rõ ràng vết rách ở kim huyết sắc chiến thương trên diễn sinh mà ra, lập tức, toàn bộ chiến thương ầm ầm vỡ nát, hàng vạn hàng nghìn kim huyết sắc lưu quang hướng bốn phương đại địa bắn nhanh mà đi, tiêu thần thân ảnh như quỷ mị, xuyên thủng hư không, vô số rơi xuống trên người hắn kim mang trong khoảnh khắc bị hòa tan. Tóc đen lượn lờ, cả người có màu vàng hào quang lượn lờ, một lần nữa chú tạo hoàng kim chiến thể. Để hắn thực lực cường thịnh hơn, này là sinh mệnh bản chất cải biến, một cổ kinh người quyền thế lưu chuyển hướng hôn phệ tâm xuyên thủng đi. Phúc! Hôn phệ tâm thổ huyết, thể nội nơi tồn lưu vương huyết nơi ngưng tụ chiến thương, bị tiêu thần vỡ nát, hắn trong nháy mắt bị trọng thương, đây quả thực là khó có thể tin, hắn như trước không thể tin được, một tên nhân tộc con sâu cái kiến, lên từ bé nhỏ, dĩ nhiên địch nổi hắn này danh vương giả hậu duệ, lúc này trông tiêu thần màu vàng chiến thể, trong mắt kinh hãi đạt đến một loại cực hạn. Này không thể nào, nhân tộc tử kim chiến thể, ở ngươi như vậy cảnh giới căn bản không khả năng đạt đến như vậy chiến lực, ngươi dĩ nhiên đi lên ngưng luyện tinh toàn chiến thể đường. Đi tìm chết. Tiêu thần căn bản không trả lời, trong mắt sát cơ lộ ra, hôm nay hôn phệ tâm đã trọng thương, chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Gia chủ. Nhìn thấy hôn phệ tâm bị đánh cho trọng thương, một bên đối chiến huyết tộc trưởng lao tới tấp kinh hô, thậm chí có một tên huyết tộc trưởng lao xông lại. Bất quá trong khoảnh khắc đã bị vô tận màu vàng toàn bộ quyền mang dung hóa thành hư vô. Màu vàng nắm tay hóa thành một vòng liệt dương, xuyên thủng đi, hôn phệ tâm trong lòng đại hận, lúc này hắn từ lâu trải qua bị thương nặng, lúc toàn thịnh cũng không đỡ nổi tiêu thần quyền uy, càng không nói đến lúc này. Lao tổ cứu ta. Rốt cục hôn phệ tâm có tiếng thét dài mà ra. Giang giác. Đột ngột, thiên địa huyết sắc giang đầy, Tiêu Thần trước mặt hư vô bị xé rách, một đạo huyết sắc khô quắc bàn tay hạ xuống, cái tay này chỉ có thường nhân lớn nhỏ, khô bại, thậm chí có thể thấy ra thịt bao vây bạch cốt. Khủng bố khí cơ bao phủ, trong nháy mắt, phía dưới đại địa dưới, vô số chiến binh, vô luận là huyết tộc còn là cổ nguyên bộ lạc, đều là cơ thể bạo liệt, toàn bộ phía dưới đại địa như huyết bạo thông thường, liên tiếp bạo liệt vang lên, toàn bộ đại địa một mảnh huyết sắc. Truyền kỳ cường giả. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 812, gia chủ trốn chạy huyết tộc bại lui. Chương 812, gia chủ trốn chạy huyết tộc bại lui. Mặc dù là lần thứ hai nhận đến như vậy cường giả uy áp, Tiêu Thần như trước có thể cảm thụ được truyền kỳ cường giả vĩ ngạn, đây là một loại chu thiên viên nhuận khí kỳ, này không quan hệ sao kia một chủng tộc, tu luyện một loại pháp quyết nào, thần thánh cũng tốt, tà ác cũng được, này là đem tự mình tu vi đạt đến tới viên mãn vị đạo. Nhìn như bất quá vẹn vẹn chênh lệch hai cái giai vị, giống như mênh mông biển rộng thông thường chênh lệch, coi như là hôm nay Tiêu Thần vẫn như cũ cảm giác yêu đến một cổ không gì sánh kịp áp bách. Nếu không phải là bởi vì hôm nay hắn chiến thể kiên cố trình độ thẳng đuổi thần thiết, sợ cũng phải bị uy lăng trên đất, mặc dù như thế, Tiêu Thần tâm thần vẫn là nhấc lên ngập trời sóng lớn, này là sinh linh giai vị uy áp. Chớp mắt giữa, Tiêu Thần chiến thể màu vàng hào quang giữa, có thanh huy nở rộ, một đạo bất hủ thanh huy như thác, đem Tiêu Thần vây quanh. Đem nguyên bản thuộc về truyền kỳ cường giả uy áp triệt tiêu. Sơn Hà ấn huyền phù ở Tiêu Thần đỉnh đầu, nguyên bản thiên địa chấn động, bởi vì nó chấn áp, nhất thời vững chắc đứng lên. Hít sâu một ngụm, Tiêu Thần thể nội huyết khí mãnh liệt, có thực chất hóa biển gầm truyền ra, cuồn cuộn huyết khí dũng mãnh vào Sơn Hà ấn trong, nhất thời Sơn Hà ấn nên khô quắt giấu ngón tay đi. Loảng xoảng. Thiên địa lôi âm hiện, như thác nước thông thường thanh huy thoáng cái bắn ra phát ra ngoài, toàn bộ không gian toàn bộ bị tràn đầy. Ông Sơn Hà ấn bay ngược mà trở về, tương ứng căn khô héo bàn tay cũng bị chống trở lại, nguyên bản uy lăng đồng dạng trong nháy mắt biến mất, trở về Sơn Hà ấn như trước đứng ở Tiêu Thần đỉnh đầu trên phương, phát sinh ong ong tê minh, có thần huy không ngừng chiếu xuống. Tiêu Thần không khỏi cười khổ, thực lực của chính mình thật sự là quá thấp, tuy rằng đánh lui cái tay kia trưởng, thế nhưng Sơn Hà ấn nơi tiêu hao lực lượng, nhưng là mười phần to lớn, không chỉ là tinh thần ý chí tổn hao, đồng dạng là thể nội chiến khí tổn hao, này trong nháy mắt thể nội chiến khí liền tiêu hao nhiều lắm là năm thành. Gì? Này lúc trong hư không, có một đạo ngâm khẽ truyền ra, là đối với Tiêu Thần có thể đánh lui nghi hoặc. Đúng lúc này, nguyên vốn đã bị đánh cho trọng thương hôn vệ tâm phía sau, không khí hơi vặn mẹo, lát sau toàn bộ hư không rạch ra, không phải là xé rách, mà là cả tăng dã, lộ ra hiện lên ngân bạch thần sắc không gian bích trướng. Nhân tộc tiểu gia hỏa, ngươi rất là để lão phu giật mình, ngươi này phương ấn tỷ, nên là vương khí đi. Tuy rằng Lao Phu không biết vì sao không có triển lộ thuộc về vương giả khí cơ, còn có vì sao bằng vào ngươi này nhỏ bé thực lực có thể vận dụng, bất quá coi như là Lao Tổ ta cơ duyên. Hòa tan trong hư vô, một đạo hiện ra mười phần giả nua còn xuống thân ảnh bước bước mà ra, huyết sắc hai mắt chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần đỉnh đầu huyền phù Sơn Hà Ấn, có vô tận vẻ tham lam. Cái gì? Vương khí? Huyết tộc Lao Tổ ngôn ngữ, nhất thời dẫn tới vô số người khiếp sợ, ngay cả là cổ nguyên bộ lạc võ giả. Đồng dạng là khiếp sợ không thôi, tuy rằng bọn họ đều thấy qua này phương ấn tỷ, nhưng là cho tới nay không có tưởng tượng quá này dĩ nhiên là vương giả chi khí. Vương giả chi khí, vương binh, như thế nào vương binh, thậm chí ở nào đó ý nghĩa đến nói, này sẽ cùng với vô thượng vương giả. Đến nôi huyết tộc một đám võ giả, lúc này huyết tộc lao tổ đến, đồng dạng là trên hư không chiến đấu dừng lại, lúc này trong lòng hắn đồng dạng có thoải mái, thảo nào Tiêu Thần có thể đưa hắn huyết hôn thế ra, nơi bắt hung thú toàn bộ thu nhập trong đó. Nếu là vương khi đây hết thảy đều theo như lời thông. Lao tổ đối với thân phận ngươi thật sự là hiếu kỳ, lại có như vậy thần kỳ trí bảo tồn ở trong tay, hơn nữa mặc dù không cách nào tản mát ra vương giả khí cơ, nhưng là lại có thể rất tốt ẩn nút, đồng dạng có thể bằng vào nhỏ bé thực lực vận dụng. Sơn Hà ấn đối với huyết tộc lao tổ có lớn lao lực hấp dẫn, thậm chí đối với chung quanh đều là không để ý, đến nỗi cái khác huyết tộc càng là không dám lên tiếng mà nói, huyết sắc ánh mắt đảo qua chu vi. Nhất thời để cổ nguyên bộ lạc võ giả không rét mà run. T. Cơ hồ là trong nháy mắt, cổ nguyên bộ đường võ giả đều là không tự chủ được về phía sau lùi lại một bước, này đạo huyết sắc thân ảnh, để cho bọn họ có một loại xuất xứ từ nội tâm chấn động. Này danh vóc người còn xuống lao giả, khuôn mặt khô bại, cơ thể rạn nứt, như không phải là phía sau có một đôi khô quắc cánh rơi, giống như nhân tộc lao giả không thể nghi ngờ. Còn mời lao tổ xuất thủ chu diệt này người, công phá nhân tộc cổ thành. Hôn vệ tâm thanh âm vang lên, lúc này hắn hiện ra đặc biệt chật vật, phía sau hiện lên màu vàng huyết cánh tiêu nhịu xuống, thậm chí biến đến 10 phần ảm đạm, cả người trên khí tức mờ mịt, phù phiếm không chịu nổi. Tiểu gia hỏa, là lao tổ ta đi lấy, còn là tự mình giao ra. Huyết tộc lao tổ vẫn là gợn sóng không kinh, thậm chí khỏe miệng có một tia chế nhạo thần sắc. Lao vật, ngươi đúng hay không ngủ quá mức? Tiêu Thần quát nhẹ, đối với huyết tộc lao tổ dường như cũng không xem vào mắt. Cái gì? Tiêu Thần ngôn ngữ, nhất thời dẫn tới huyết tộc lao tổ bạo nộ. Hảo hảo hảo, tiểu xuất sinh, ngươi có biết hay không ngươi ở nói chuyện với người nào, thật cho là có thể so với vương giả bảo khí, liền có thể chống đỡ lao tổ trinh phạt, ngay cả là vương khí cũng cần tương ứng thực lực mới có thể phát huy được. Húng chi ngươi này phương ấn tỷ cũng không có vương giả khí cơ, lao tổ ta muốn hút khô ngươi máu tươi, nhân tộc thiên tài máu tươi nhất mỹ vị, tối có thể kích phát lao tổ thể nội yên lặng sức sống. Lao tạp thoái, tộc trưởng không cách nào chống đối, bản tôn làm sao? Như thế đồng dạng sau lưng Tiêu Thần, đồng dạng có một đạo không gian vết nứt ra, ngăm đen không gian trong, có một cổ chói mắt hỏa diễm bay lên, giống như một đạo liệt nhật, cường tráng thân ảnh xuất hiện. Thanh Viêm Lạc Thiên Giao. Đáng chết. Giao tôn giả xuất hiện. Nhất thời dẫn tới huyết tộc lao tổ khỏe mắt mánh lui, nóng cháy khí cơ, nhất thời để tất cả huyết tộc cảm thấy cực kỳ khó chịu, dường như thể nội huyết nhục đều muốn cũng bị hòa tan, thậm chí một ít phía dưới huyết tộc chiến binh, căn bản phủ phục trên đất, có khói xanh toát ra. Giao Long. Rốt cục huyết tộc lao tổ kinh hô, Thanh Viêm Lạc Thiên Giao xuất hiện, rốt cục thay đổi nhan sắc, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể chí dương lửa nóng, đối với hắn huyết tộc chi đạo có một tia áp chế. Lao vật sống được lâu lắm, đã già hồ đồ. Tiêu Thần tốt không khách khí chào phúng huyết tộc lao tổ. Giao tiền bối, này huyết tộc lao tạp thoái, liền làm phiền ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Thần thân ảnh lần nữa hướng Hôn Vệ Tâm lướt đi, màu vàng nắm tay lòng lánh. Ngươi đối thủ là bản tôn. Nhìn thấy Tiêu Thần không thèm để ý chút nào hướng Hôn Vệ Tâm lướt đi, huyết tộc lao tổ trong mắt lóe lên một mạt sắc cơ, bất quá hắn cũng không có di chuyển bước chân, bởi vì ở trước mặt hắn có một tên cùng hắn cùng cảnh giới võ giả, hơn nữa trên thân nồng nặc hỏa diễm, đã đủ áp chế hắn huyết sắc. Đáng chết. Nhìn thấy Tiêu Thần đánh tới, Hôn Vệ Tâm cắn răng, lúc này nguyên bản làm dựa vào lão tổ bị người ngăn chặn, sau một khắc trên thân lần nữa có nồng nặc kim mang long lánh. Huyết ma thương. Rốt cục phía sau huyết duệ trên màu vàng văn lộ lần nữa buộc phát ra nồng nặc bảo quang, không ngừng có thần thái bắt đầu ở trước mặt hắn hội tụ, một can kim huyết sắc chiến thương lần nữa hình thành. Loảng xoảng. Một chùm màu vàng thần quang theo Tiêu Thần nắm tay giữa bắn ra, đánh về phía kim huyết sắc chiến thương. Hai loại công kích chớp mắt giữa ở trong hư không toàn bộ giải thể, vỡ nát thành làm hư vô. Phốc. Huyết hoa tung tóe, Hôn Vệ Tâm tại chỗ hoành bay ra, huyết sắc hư không, thậm chí phía sau huyết duệ bởi vì không có lực lượng chống đỡ, toàn bộ đều tiêu nhịu xuống. Ngăn trở hắn. Mau ngăn trở hắn. Ngăn trở hắn. Hôn Vệ Tâm kinh khủng, vội vàng hô hoán chu vi huyết tộc trưởng lão. Giết. Giết. Giết. Trong khoảnh khắc, thì có bốn danh huyết tộc trưởng lão vây giết đến. Cần phải ngăn trở Tiêu Thần lối đi. Oanh oanh oanh oanh. Sau một khắc liên tiếp bốn đạo nổ vang, trong hư không nổ ra bốn đạo huyết hoa, huyết cốt tung tóe, trong chớp mắt, bốn danh huyết tộc trưởng lão toàn bộ hóa thành mưa máu. Ngã xuống bốn danh huyết tộc trưởng lão, nhưng là làm Hôn Vệ Tâm thắng được thời gian, hắn thân ảnh hướng phía sau hư không phù đảo cuồng chạy như điên, tử vong nguy cơ để hắn đối ở sau lưng tộc binh cùng trong tộc trưởng lão, toàn bộ không để ý. Giết. Tiêu Thần cũng không có lại đuổi theo. Lúc này ở chỗ này còn có 10 nhiều vị huyết tộc trưởng lão hội tụ, này chút huyết tộc trưởng lão liền trở thành Tiêu Thần con mồi. Ông. Tiêu Thần thân ảnh xẹt qua hư không, phủ xuống đến huyết tộc một tên trưởng lão trước người, này là một tên đại tôn cấp bậc trưởng lão, tuy rằng cùng Tiêu Thần đứng hàng đồng nhất cái cảnh giới, thế nhưng ở Tiêu Thần trước mặt, hắn bất quá là một tên ngoan đồng thông thường, không kịp phát sinh kinh hô, cả người đã bị Tiêu Thần nắm tay đánh bể. Hôn Vệ Tâm trốn chạy, ảnh hưởng 10 phần to lớn, đồng dạng để còn lại huyết tộc trưởng lão cũng biến thành hoảng không chọn đường đứng lên, cần phải đem về hư không phù đảo, thậm chí ngay cả nguyên bản tới trước địa vực cổ nguyên bộ lạc Long Huyết Vọng Nguyệt Tê trưởng lão cũng tới tấp rít gào huyết tộc chiến binh mà không để ý, hướng hư không phù đảo bỏ chạy. Vâng, một tên huyết tộc trưởng lão nhìn thấy bị cổ nguyên bộ lạc võ giả triển, hơn nữa lại bị thương nặng, trong chớp mắt kiếp nổ huyết hoạch, ở trong hư không dập dờn lên huyết sắc gợn sóng. Tôn lưu lại 10 nhiều danh huyết tộc trưởng lão, cuối cùng còn có mấy người đem về hư không cổ thành. Tất cả mọi người chém giết huyết tộc chiến binh. Sau một khắc Tiêu Thần bạo quát, trong khoảnh khắc, cổ nguyên bộ lạc tôn giả đại năng rơi vào phía dưới huyết tộc tan tác chiến binh trong. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 813, biển máu hiển hóa huyết nục tinh hoa. Chương 813, biển máu hiển hóa huyết nục tinh hoa. Chạy mau a, vệ tướng đại nhân ngã xuống, trưởng lão cũng ngã xuống, gia chủ đại nhân chạy trốn. Gia chủ, trưởng lão, các ngươi ở nơi nào, chúng ta tộc nhân đang chảy máu, các ngươi ở nơi nào? Lúc này phía dưới đại địa trên, đếm không hết huyết tộc chiến binh ở gào thét, không lâu sau, huyết tộc trưởng lao trốn chạy, triệt để Hoàng Lương xuất lĩnh chiến thú đem trở về hư không phù đảo một bên cắt đoạn. Mà cổ nguyên bộ lạc thành trong trăm vạn tộc binh giết ra, có thể nói là đem còn lại huyết chiến sư đoàn đoàn vây quanh, từng cái chiến trận đem tụ tập lại huyết tộc chiến binh vây lại. Đại địa một mảnh nhuốm máu, bất quá lúc này nơi lây nhiễm đại đa số nhưng là huyết tộc huyết, từng cổ một huyết tộc thi hài máu tươi nhễ nhại, tàn phá không chịu nổi, bất quá nhưng là không ai đi lưu ý. Mà cổ nguyên bộ lạc tôn giả đồng dạng là giết ra trong chiến trường, này căn bản cũng không phải là một cái giai tầng chiến đấu, mỗi một kích đều có đếm lấy trăm tính huyết tộc hóa thành huyết cốt. Lúc này trăm vạn mộ binh đứng lên tộc nhân nơi cấu thành chiến sư, đồng dạng là giết đỏ mắt, huyết tộc bại lui, lại vô ý chí, cũng để cho này một chi lâm thời tổ kiến chiến sư đánh một cái thuận phong trượng, gặp được chống lại cực kỳ bé nhỏ. Đường lui bị ngăn cản, vết máu chiếu xuống, đếm lấy vạn tính huyết tộc chiến binh bị chém giết, lúc này tàn lưu lại huyết tộc chiến sư, từ lâu trải qua phân tán hướng chu vi trong núi rừng trốn chạy, tuy rằng không biết mảnh không gian này có hay không có hiểm địa, thế nhưng lúc này bọn họ nhưng là bất chấp cái gì. Hư không phù đảo. Tiêu thần, ta nhất định giết ngươi. Hôn vệ tâm đứng ở phù đảo trên thành tường, trông tan tác huyết chiến sư, bị nhân tộc võ giả tàn sát, dường như cắt cỏ thông thường, một mảnh tiếp một mảnh ngã xuống, trong mắt huyết sắc từ lâu trải qua khó diễn tả được. Ở sau lưng của hắn, còn có vài tên thất kinh trưởng lão, lúc này bọn họ từ lâu đã không có vừa mới bắt đầu chỉ trích phương tù khí thế, bằng vào huyết hôn thế gia nội tình, áp cũng muốn đem cổ nguyên bộ lạc để chết tìm cách. Chưa tỉnh hồn bọn họ. Nhưng là làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao chiến sự sẽ phát triển đến trình độ như vậy, hắn huyết hôn thế gia sẽ tan tác như thế triệt để. Thậm chí cái này bộ lạc tinh nhuệ chiến sư gần như tổn thất hết, coi như là tôn giả cấp bậc trưởng lão, đồng dạng là ngã xuống 10 vị nhiều, thậm chí còn bao quát 2 danh 7 trọng thiên đại tôn. Rõ ràng cổ nguyên bộ lạc, vô luận là theo thực lực còn là bộ lạc nội tình, cùng hắn huyết hôn thế gia đều là không ở một cái cấp độ, lúc này nhưng là cảnh tượng này. Lúc này hôn phệ tâm cũng không có lần nữa hạ lệnh trong tộc phái ra trong tộc chiến binh, đi tiếp ứng trên chiến trường tan tác chiến sư, bởi vì đã dùng chưa tới, bởi vì hiện tại toàn bộ chiến trường chúng, hắn huyết tộc chiến sư đã bao phủ ở cổ nguyên bộ lạc chiến binh mênh mông biển rộng giữa. Hơn nữa ở cố ý gây nên dưới, cổ nguyên bộ lạc chiến sư đều là ở vào hai tòa chiến tranh pháo đài trung ương khu vực, vừa khéo bị vây hắn huyết tộc hư không pháo đài huyết tinh đại pháo tầm bắn ở ngoài. Ùng ùng. Chu thiên trên, không ngừng truyền lão nặng nề sấm rền tiếng. Đây không phải là thiên trống tiếng, mà là thanh viêm lạc thiên giao cùng huyết tộc lão tổ ở giao thủ, hơn nữa hai người giao thủ địa phương từ lâu trải qua hướng không gian chỗ sâu dị động mà đi, nơi đi qua cổ sơn đổ nát, cổ một khuynh đảo hóa thành một mịn. Ám huyết ma trưởng. Lúc này huyết tộc lão tổ một đôi màu đỏ sẫm con ngươi có yêu diễm huyết mang, thậm chí cả người trên, có một tầng nhạt màu vàng nhạt tần hiện, thế nhưng trừ lần đó ra bên cạnh hắn, nhưng là âm u vô cùng, có một loại hắc ám lâm thế, tất cả thiên địa đen trắng cảnh. Tiêu Thụy bàn tay hướng phía trước đánh rơi xuống, nhất thời vô biên hắc ám khí cơ quần quật đến, có huyết sắc khí cơ đan vào, trực tiếp đánh tan phấn hư không bích trướng, bắn tóe nhập nhiều đốm lửa. Xem bản tôn một quyền phá chi. Đối mặt quần quật đến hắc ám, giao tôn giả trong mắt có hai đóa thanh viêm lay động, hừ lạnh một tiếng, to lớn thanh âm như sấm sét, quán thấu thiên khung, toàn bộ thể nội có thanh sắc hỏa diễm như đại dương mênh mông thông thường tuôn ra, liền như vậy để hắn hóa thành một đạo màu xanh hỏa nhân. Này cổ thanh sắc hỏa diễm chính là thuộc về hắn bản mạng Long Viêm, mơ hồ có thể nhìn thấy này thanh sắc hỏa diễm trong có huyền ảo lưu chuyển, ở trong hư không đan vào, trăm nghìn thanh quang hội tụ, chốc lát chấp nhận áp xúc đến hắn hữu quyền trên. Oanh! To lớn như núi nhỏ thông thường nắm tay, màu xanh long lánh, có nồng nặc cuồng bạo lực lượng, đánh về phía nghênh đón huyết sắc bàn tay, to lớn thanh âm long trời lở đất. Ùng ùng. Một kích này cũng không tính xong, đơn giản là kinh động lòng người, toàn bộ thiên khung trên thanh quang huyết quang đan vào lẫn nhau vô tận khí lưu giật tán mà ra, một cổ vô hình cơn lốc tịch quyển bốn phương đại địa, phương viên trăm dặm thiên khung, toàn bộ vỡ nát. Thiên hà trong không gian này một mảnh thiên, dường như một khối vải rách thông thường, trong chớp mắt vỡ vụn thành mấy nghìn trên vạn khối, bất quá giây lát giữa liền lại này khôi phục như lúc ban đầu, dường như mảnh không gian này có một cổ vĩ lực ở gia trì. Đại địa trên, cuồng bạo năng lượng giật tán, địa thủy phong hỏa đều hiện, đại địa luôn xuống, một tòa tiếp một tòa núi lớn đổ nát, loạn thạch xuyên không. Có chỉ là một mảnh hủy diệt, tốt vào thời khắc này hai người giao thủ địa phương, đã ly khai thanh đồng cổ thành cùng huyết tộc hư không phù đảo ngoài mấy trăm dặm. Ngay cả sơn băng địa liệt, đồng dạng đối với hai tòa bộ lạc tụ tập địa tạo thành không nhiều đại ảnh hưởng. Một kích qua đi, huyết tộc lao tổ to lớn huyết dực triển khai, hướng phía sau cũng lui ra ngoài, ước chừng 10 dặm nơi sau, kính đánh thẳng vào một tòa cổ sơn trong. mà Giao Tôn giả đồng dạng là bị cùng lui ra ngoài vài dặm nơi, bất quá thân là Giao Long dị tộc, năng lực kỳ dị còn đang bình thường dị thú trên, tuy rằng bị đánh lui, thế nhưng cũng không giống như huyết tộc lao tổ như vậy xấu xí. Bất quá hắn cũng không có lại xuất thủ, bởi vì ở Giao Tôn giả trên người có một vết thương, lần nữa phát sinh một trận nóng rực đau đớn, đây là bởi vì nguyên bản áp chế thương thế huyết khí bị hút ra, cùng huyết tộc lao tổ đối chiến, có thể dùng vết thương của hắn chỗ có lần nữa băng liệt xu thế. Mà giờ khắc này, đồng dạng huyết tộc lao tổ theo cổ sơn giữa thoát ra thân thể, thế nhưng to lớn huyết rực trên, nhưng là có một con tiêu nhịu xuống, ở hắn trên lòng bàn tay càng là có một đạo nóng rực vết thương xuất hiện, này là Giao Tôn giả bản mạng long viêm xâm nhập trong cơ thể hắn nơi tạo thành. Hơn nữa không ngừng có ám sắc máu tươi nhỏ giọt xuống, từ từ hội tụ thành một ông mười mấy trượng lớn nhỏ huyết đàm, ám sắc huyết tương như hống thông thường sền sệt, thế nhưng có một cổ vô cùng khí tức tà ác bao phủ. Mà huyết sắc chiến trường trong, lúc này cũng đã tiếp cận phần cuối, hôn vệ tâm trốn chạy, còn sót lại trưởng lão đồng dạng trốn về hư không phù đảo. Huyết tộc tam đại hộ tộc huyết vệ cũng chỉ có huyết thương vệ vệ tướng chạy về, tam đại huyết vệ trong thống lĩnh cấp bậc huyết tộc, chạy về không đủ 20 người, đến nỗi phổ thông huyết tộc chiến binh, thậm chí ngay cả 5 vạn người cũng không có. Đương nhiên cũng có một chút huyết tộc chiến binh, bởi vì trở về hư không phù đảo đường xá bị cổ nguyên bộ lạc chặn, tới tấp trốn vào hai bên cổ lâm trong thâm sơn, coi như là thêm lên đứng lên, này chút trốn chạy huyết tộc, huyết hôn thế gia tam đại huyết vệ nơi lưu lại chiến binh, cũng sẽ không vượt lên trước 10 vạn người. Huyết y y vệ, huyết ám vệ, huyết thương vệ, huyết hôn thế gia tất đạt gia tộc huyết vệ, có thể nói là danh nghĩa, toàn bộ trong tộc tinh nhuệ chiến sư, một trận chiến này cơ hồ là hao tổn hết. Nguyên bản khắp hơn 10 dặm chiến trường, vết máu loang lổ, cây cỏ đều là nhuốm máu, thuộc về nhân tộc chiến huyết cùng huyết tộc huyết toàn bộ đều đúc kết cùng một chỗ, đã lại cũng khó mà phân chia. Bất quá quỷ dị là, ở hai phương chiến binh chém giết lúc, chiến trường trên, còn có vô tận huyết cốt lưu lại, cụt tay cụt chân, thế nhưng lúc này thẳng đến này đại chiến kết thúc, này chút cụt tay cụt chân, vô luận là huyết tộc thi thể, còn là nhân tộc chiến binh thi thể, đều là biến mất vô tung vô ảnh. Mà giờ khắc này, thanh đồng cổ thành cùng huyết tộc hư không phù đảo trên, dùng huyết nhục nơi ngưng kết biển máu, nhưng là quần quận huyết sắc bọt sóng, biển máu trên, từ huyết sắc nhân luân bắt đầu hình thành một cái khí xoáy, thông thả chuyển động. Này là từ đâu chút ngã xuống huyết tộc võ giả trên thân, đoạt được tới khí vận nhân luân khí cơ, tiếp cận 80 vạn chiến sư, còn có đếm lấy trăm tính thống lĩnh cấp bậc huyết tộc võ giả, mỗi một người một đạo tử huyết sắc nhân luân, liền biến ảo thành dưới mắt này biển máu trên khí vận chiều dâng. Đến nỗi ngã xuống 10 vạn nhiều huyết tộc chiến binh thi hải, đều là hóa thành tinh thuần nhất huyết nhục năng lượng dung nhập thanh đồng cổ thành phía trên trong biển máu. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 814, quét sạch huyết tộc dẫn dắt biển máu. Chương 814, quét sạch huyết tộc dẫn dắt biển máu. Thôn vệ khí vận, ngưng kết huyết nhục tinh hoa, phản bộ thắng lợi bộ tộc, đây là khí vận huyết tế chiến mục đích, thanh đồng cổ thành phía trên nơi hội tụ thành làm biển máu, chính là huyết tộc võ giả ngã xuống sau, lưu lại tinh hoa, đối với nhân tộc võ giả để thăng tu vi có mấy thật tốt chỗ, thậm chí có thể đề cao võ giả tự thân thể chất. Đồng dạng cổ nguyên bộ võ giả ngã xuống nơi hội tụ huyết cốt tinh, đồng dạng ở huyết tộc phù đảo trên hóa thành biển máu, trở thành huyết tộc chiến lợi phẩm. Không ngoài tàn nhẫn, mãng hoang đại địa bản chính là cường giả vi tôn, chư thiên bách tộc càng là nhân tộc làm thực, luyện hóa nhân tộc để thăng lực lượng, này vốn là sinh tồn chi đạo, khí vận huyết tế chiến vốn là truyền thừa tự mãng hoang hắc ám huyết thời đại, ở thời đại kia, càng là chân chính nhược nhục cường thực, vạn vật sinh linh đều là thực vật. Hoa hoa hoa. Nguyên bản bất quá 4-5 dặm lớn nhỏ biển máu, lúc này đã chợt mở rộng đến đủ có phương viên 10 dặm nhiều lớn nhỏ, biển máu như nước thủy triều, mãnh liệt dâng trào, thậm chí có huyết lãng ở cuộn cuộn, thậm chí trong biển máu có một cột như ẩn như hiện khí cơ hiện hiện. Huyết tộc chiến sư bị vây diệt, tiêu thần nguyên bản kế hoạch coi như là đạt thành, bất quá như vậy nơi trả đại giới, nhưng là đồng dạng to lớn, chính là giết địch 1000, tự độc 800, không ngoài như thế, bất quá có thể chém giết huyết hôn thế gia tinh nhuệ chiến sư, nhưng là bằng đoạn huyết hôn thế gia một tay. Huyết sắc chiến trường, lúc này chỉ còn lại loang lổ vết máu bảo tồn, quét sạch huyết tộc chiến sư, cổ nguyên bộ lạc chiến sư, đồng dạng là lui về thanh đồng cổ thành, kinh lịch một ngày chém giết, lúc này toàn bộ thiên hà không gian trong, dĩ nhiên biến đến quỷ dị yên lặng lại, giống như hai đầu chém giết mãnh thú, ngừng lại, liếm độc từng người vết thương, tích xúc lực lượng, đợi sau một khắc không chết không ngừng. Trở lại cổ thành trong, Tiêu Thần thân ảnh rơi thanh đồng cổ thành đầu tường, cách trăm dặm xa cùng huyết tộc hư không phù đảo xa xa nhìn nhau, lúc này hư không phù đảo trên, đồng dạng là tử huyết sắc nhân luân chuyển động, bất quá nơi ngưng tụ biển máu nhưng là chỉ có bất quá 7-8 dặm lớn nhỏ, này chút chính là ngã xuống cổ nguyên bộ lạc tộc nhân nơi hội tụ mà thành. Trừ tử huyết nhân luân thông thả chuyển động, biển máu gợn sóng, toàn bộ huyết tộc hư không phù đảo trên, dĩ nhiên biến đến chết thông thường vắng vẻ, thậm chí ngay cả chật vật chạy trốn cổ nguyên bộ lạc truy sát huyết tộc chiến binh, tiến nhập phù đảo sau, đồng dạng là lại không một tiếng động, có một cổ quỷ dị khí cơ bao phủ. Thiên Vương, trừ Vân Vi cùng Tử Diên ở ngoài, các ngươi sư huynh đệ mấy người, phân biệt dẫn dắt một chi chiến binh sát nhập Thanh Đồng cổ thành, hai bên sơn lâm, đêm này chút trốn chạy nhập trong đó huyết tộc chiến binh chặn giết, vạn không thể ở để cho bọn họ lần nữa trốn về huyết tộc phù đảo. Đem ánh mắt theo huyết tộc hư không phù đảo trên thu hồi, Tiêu Thần chuyển hướng đầu tường trên mọi người, lúc này kinh lịch khẽ đảo đẫm máu chém giết, lúc này toàn bộ đầu tường cổ nguyên bộ lạc một đám võ giả, đều có một cổ sát phạt chi khí bao phủ. Tuy rằng cổ nguyên bộ lạc trăm vạn chiến sư vây quét huyết tộc mấy chục vạn tan tác chiến binh, thế nhưng như trước không thể triệt để ngăn chặn huyết tộc trốn chạy tiến nhập thiên hà không gian chỗ sâu. Bất quá coi như là lúc đó ở trong chiến trường chạy trốn, cổ nguyên bộ lạc cũng tự nhiên sẽ không bỏ mặc bọn họ an toàn trở về huyết tộc phù đảo. Cần tuân sư mệnh. Trong khoảnh khắc có bảy đạo thân ảnh, không người tuân mệnh. Thiên Phương đám người, đồng dạng là tham gia vừa vây quét huyết tộc chiến sư chuyện, trên thân chiến khí có chút phù phiếm, bất quá bây giờ quét sạch trốn chạy huyết tộc vô cùng khẩn cấp, không phải vậy này chút huyết tộc chiến binh thì có trở lại hư không phù đảo cơ hội. Sư tôn, Đồ Nhi chờ cũng không muốn xuất lĩnh trong tộc chiến binh. Lần này quét sạch huyết tộc trốn chạy tàng dư, liền giao cho ta chiến thần cung rất nhiều đệ tử có thể. Lĩnh mệnh sau, sư huynh đệ mấy người liếc mắt nhìn nhau, lập tức làm đại sư huynh Thiên Phương, đi ra nói với Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần nhìn một bên chiến thần cung cung chủ Lạc Vân Sơn, lúc này một phen đại chiến, tuy rằng lúc này như trước đứng ở đầu tường, thế nhưng hắn nhưng là nhận đến không nhẹ thương thế. Không chỉ là hắn, cổ nguyên bộ lạc tất cả tuân giả, cùng huyết tộc trưởng lao đối chiến, cơ hồ là người người mang thương. Thậm chí đã có nguy hiểm đến sinh mệnh, Tù Hổ, Vạn Thiên Hành, hai người nếu không phải là bởi vì Thạch Nha khống chế hư không chiến hạm, đúng lúc cứu, từ lâu đã ngã xuống tại chỗ. Tộc trưởng, chiến thần cung những đệ tử này, trải qua này chút năm sở học, khiếm khuyết chính là chém giết, mà cùng huyết tộc chém giết vừa lúc thích hợp, nếu là ngã xuống huyết tộc tay, chỉ có thể trách bọn họ học nghệ không tinh. Lạc Vân Sơn thanh âm vang lên, làm chiến thần cung cung chủ, chiến thần cung nơi bồi dưỡng tuổi trẻ võ giả, có thể nói là hắn bảo bối. Tuy rằng không thể nói ngày sau đều có thể vấn đỉnh tôn giả chi cảnh, thậm chí càng cao, thế nhưng chí ít tấn thăng trọng lâu cảnh giới, tuyệt đối là không có vấn đề. Không nên xem thường chỉ là trọng lâu cảnh giới, toàn bộ biên hoang đại địa, ước vạn nhân tộc, thêm lên trọng lâu cảnh võ giả, toàn bộ tính trên cũng bất quá cứ như vậy mấy vạn người, muốn nói tôn giả, trừ tổ đỉnh giữa ngủ say thế hệ trước, càng là thiếu đáng thương, liền những võ giả này còn muốn phân bố ở biên hoang đại địa mấy trăm vạn dặm đại địa trên. Nghe được Lạc Vân Sơn nói như thế, Tiêu Thần gật đầu, bất quá lập tức còn nói thêm, tan tác tiến nhập hai bên sơn lâm huyết tộc chiến binh không dưới mấy vạn chi chúng, càng là còn có huyết tộc thống lĩnh cấp bậc võ giả, cũng không bài trừ đối diện huyết tộc phù đảo sẽ mặt khác phái ra tiếp ứng huyết tộc võ giả, cho nên các ngươi đều là phải cẩn thận. Đinh Sơn, chiến sư điện giữa ở phái ra một chi chiến sư, đi cùng đồng thời tiến nhập sơn lĩnh giữa quét sạch huyết tộc. Vâng. Chư vị trưởng lão nhanh đi chữa thương đi. Tiếp lấy chiến đấu có lẽ rất nhanh thì sẽ phủ xuống. Lập tức Tiêu Thần tùy thân sau võ giả, phất phất tay, nhẹ giọng nói rằng, lập tức rất nhiều võ giả đều là tuân mệnh đi xuống, làm lần này đại chiến, cổ nguyên bộ lạc Bách Thảo Điện từ lâu đã chuẩn bị đầy đủ chữa thương đan dược. Hô! Đợi rất nhiều võ giả đi xuống, Tiêu Thần dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này đại chiến có thể nói là đặc biệt hung hiểm. Bất quá cũng may hắn cổ nguyên bộ lạc còn là bao vây tiêu diệt huyết tộc tinh nhuệ chiến sư, cái này dụ dỗ huyết tộc tinh nhuệ chiến sư Tú Ma Diệt Chi, vốn là trước đó cùng trong tộc chư vị trưởng lao thương nghị tốt, hơn nữa này cũng có thể tính là một cái dương hưu. Coi như là bị huyết tộc huyết hôn thế gia phát hiện, đã ở hắn nơi như đã đoán trước, thẳng đến hôn phệ tâm đem huyết tộc tam đại tinh nhuệ chiến sư toàn bộ áp lên tới, vốn là nhìn thấu Tiêu Thần mưu tính sau, tương kế tự kế, đánh phản kích chủ ý, muốn phản kỳ đạo mà đi, Tiêu Thần bao vây tiêu diệt hắn huyết tộc chiến sư. Hắn huyết hôn thế gia bằng vào cường đại thực lực, trái lại đem vây giết cổ nguyên bộ đường chiến sư ăn tươi. Thậm chí sấn cổ nguyên bộ lạc bại lui lúc, nhất cử công phá Thanh Đồng cổ thành. Rất nhanh một đạo cường tráng thân ảnh từ đàng xa thiên khung xuất hiện, trong chớp mắt rơi xuống cổ thành trên, đi tới Tiêu Thần bên người. Tộc trưởng, gia nhập cổ nguyên bộ lạc, Thanh Viêm Lạc Thiên giao đến là không có bày ra tiền bối cao nhân cái giá. Tôn giả, Tiêu Thần trong miệng nơi hô hoán này tôn giả xưng hô, cũng không phải võ giả tôn giả đẳng cấp, mà là đối giao long thực lực cường đại tôn xưng. Nay đầu huyết tộc lão quái vật bị ta trọng thương, trốn chạy như cổ thành. Lập tức giao tôn giả nói với Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, đối với huyết tộc lao tổ trốn chạy, Tiêu Thần cũng không có cảm thấy kinh ngạc, đến bọn họ như vậy cảnh giới, nếu không phải giữa chênh lệch rất lớn, rất khó đem đối phương triệt để diệt sát. Huyết tộc lao quái vật, còn là vương giả hậu duệ, có các loại thủ đoạn cũng không chưa quá. Quả nhiên, tiếp xuống Giao Tôn giả lên tiếng nói lần nữa. Huyết tộc lão quỷ, trong tay có một thanh bán vương khí, tuy rằng bất quá là tối là sơ cấp bán vương khí, nhưng là để hắn thực lực có lộ rõ gia tăng, hơn nữa bản tôn bị thương cũng không khỏi hẳn, căn bản khó có thể buông tay chân ra cùng này huyết tộc lão quỷ chém giết. Bán vương khí. Tiêu Thần trong mắt cũng có một mạt kinh ngạc, lập tức liền thoải mái, làm vương giả hậu duệ sở chú liền thế ra, coi như là có lưu truyền tới nay vương binh cũng không ly kỳ, bất quá huyết hôn thế gia vương binh, nhưng là theo tùy bọn hắn lao tổ huyết hôn vương đồng thời táng ở nhân giới đại địa. Tôn giả thương thế. Lập tức Tiêu Thần đối Thanh Giao Tôn giả hỏi lần nữa, đây chính là cổ nguyên bộ lạc hiện tại Định Hải thần trụ. Ngăn chặn huyết tộc lão quỷ nhưng là không có vấn đề gì, bất quá như muốn đánh giết, nhưng là có chút khó khăn. Thanh Giao Tôn giả lên tiếng nói. Ngay tại Tiêu Thần cùng Thanh Giao Tôn giả nói chuyện với nhau lúc, Thanh Đồng cổ thành hai bên cửa thành mở ra, nhiều đội chiến binh lần nữa giết ra cổ thành, đầu lĩnh chính là Tiêu Thần một đám đồ đệ, rất nhanh mang chiến sư một nhập xa xa cổ lâm chỗ sâu. Thanh Giao Tôn giả trở về bộ lạc trong, Tiêu Thần như trước đứng ở đầu tường, trong cổ thành bầu trời biển máu có một tia ngưng thần, khí vận huyết tế chiến, muốn nói ở 3 tháng trước, Tiêu Thần căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng liên lụy đến cổ nguyên bộ lạc an nguy sau, Tiêu Thần nhưng là theo nhân tộc tổ đỉnh trong, tìm kiếm đã có quan ghi chép. Phía trên huyết cốt tinh hoa, đối với võ giả để thăng thực lực có trợ giúp rất lớn, ở khí vận ý chí ra chỉ dưới, này chút do đối địch người huyết cốt diễn sinh huyết nhục tinh hoa, đối với võ giả có thể không hề thai họa ngầm để thăng thực lực, thế nhưng này diễn sinh biển máu tinh hoa, nhưng là cần phải chờ tới khí vận chiến sau, phe thắng lợi mới có thể sử dụng. Bất quá hắn nơi tìm đọc cổ thư viết tay trên, nhưng là có một chút ghi chép, nếu là có một ít đặc thù thủ đoạn, đồng dạng có thể sớm đem này chút huyết nhục tinh hoa dẫn dắt xuống, để thăng thực lực võ giả. Bất quá phương thức này nhưng là trở mình lần điện tịch nhưng là lại không bất kỳ ghi lại nào. Đối với luyện hóa huyết tộc huyết nhục tinh hoa, đề thăng thực lực, hắn cũng không bài xích, lần này đại chiến hai đại thế lực coi như là lưỡng bại câu thương, hiện tại tích xúc đề thăng thực lực làm dưới một lần chinh phạt làm chuẩn bị, căn bản là vô cùng khẩn cấp. Nếu như có thể đem này ngưng tụ huyết tộc huyết nhục tinh hoa toàn bộ hấp dẫn xuống, thậm chí đủ để cho cổ nguyên bộ lạc tại gia tăng vài tên tôn giả, đối với tiếp xuống đại chiến có trợ giúp cực lớn. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 815, giết địch 1000 tự tổn 800. Chương 815, giết địch 1000 tự tổn 800. Khí vận huyết tế chiến quá mức quỷ dị, từ tiến nhập chỗ này không gian, Tiêu Thần liền cảm thấy một cổ vô hình ý chí tại đây chỗ không gian giăng đầy, thậm chí Tiêu Thần có một loại cảm giác, coi như là hắn cùng huyết hôn thế gia, coi như là không phát sinh chinh phạt. Này cổ vô hình ý chí cũng sẽ hai phương thế lực tiến hành lẫn nhau công phạt, cho đến một phương triệt để diệt vong. Trong này thiên khung trên biển máu giữa nơi chứa đựng tinh hoa, Tiêu Thần như trước không cách nào ở chung làm sao dẫn dắt phương pháp, vừa khéo này lúc đại trưởng lão vội vã đi tới. Tộc trưởng. Trong đại trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, Tiêu Thần tự nhiên sẽ hiểu cái gì, chém giết huyết tộc chiến sư vừa kết thúc, trong tộc chiến sư trở lại cổ thành, đại trưởng lão liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, làm rất nhiều chiến binh trị liệu thương thế. Còn muốn thống kê lần này trong tộc tổn hao. Đại trưởng lão, nói đi. Tiêu Thần nhẹ giọng đối đại trưởng lão Thiết Thạch nói rằng, lần này vây quét huyết hôn thế gia 90 vạn tinh nhuệ chiến sư, ta cổ nguyên bộ lạc trước hết cùng chi chém giết 50 vạn chiến sư, ngã xuống 20 vạn 1000 người, sau cùng lâm thời tổ kiến tiếp cận 100 vạn chiến sư, ngã xuống 15 vạn 3000 người, mặt khác hộ tộc chiến thú Long huyết vọng nguyệt tê hao tổn 1300 đầu, trong đó có 2 sao cảnh giới 1273 đầu. 3 sao cấp độ vọng nguyệt tê 27 đầu. Các đại điện đường trọng lâu cảnh giới trưởng lão, ngã xuống 98 người, trong đó thực lực người cao nhất trọng lâu cảnh 4 trọng thiên. Trừ lần đó ra, ta cổ nguyên bộ lạc những năm gần đây, ta cổ nguyên bộ lạc bí cảnh trong, nơi quyển dưỡng mỗi cái cấp độ hung thú, gần như tổn thất hết. Còn có 10 vạn lão binh tử sĩ, toàn bộ ngã xuống hết. Bộ lạc hư không chiến hạm, 3 chiếc thiên giai hạ phẩm cấp độ chiến hạm toàn bộ rơi tan, 1 chiếc thiên giai trung phẩm rơi tan. Trừ bán vương cấp bậc hư không chiến hạm ở ngoài, còn lại 2 chiếc thiên giai thượng phẩm chiến hạm đồng dạng bị thương nặng, thần binh điện tượng sư điều tra sau, cũng không có thương đến hạch tâm cấp độ, thế nhưng chiếc cận tổn thiên giai trung phẩm hư không chiến hạm, nhưng là lòng cốt hao tổn, tuy rằng miễn cưỡng trở lại bộ lạc, nhưng là lại cũng vô pháp tham gia chiến đấu. Trừ lần đó ra, tuyệt đại bộ phận lui xuống chiến binh, đều là nhận đến một ít thương thế. Tiêu Thần nghe đại trưởng lão, này có thể nói là chân chân chính chính giết địch 1000 tự tổn 800. Tàn sát huyết tộc tiếp cận 80 vạn chiến sư, hắn cổ nguyên bộ lạc đồng dạng là tổn thất thảm trọng. Trừ lần đó ra, cấu thành chiến trận 20 vạn chiến sư, bởi vì mấy lần biến ảo thần thú hư huyễn, có hơn 3000 người bị hút hết huyết khí, chiến thể chống đỡ hết nổi, thể nội gân mạch huyết nhục toàn bộ băng liệt, hóa thành phế nhân, còn lại có 2 thành vượt lên trước điểm tới hạn. Trung quy coi như, bao quát hư không chiến hạm giữa tộc binh, còn có các đại điện đường giữa hao tổn, ta cổ nguyên bộ lạc lần này cùng sở hữu 46000 hơn danh chiến binh ngã xuống, đến nỗi thụ thương, không cách nào thống kê, cơ hồ là tuyệt đại đa số đều có lớn nhỏ bất nhất thương thế. Đại trưởng lão Thiết Thạch thanh âm có chút trầm thấp, nay chỉ là chiến binh giữa tranh phòng, có lẽ đây bất quá là trong đó một lần chiến đấu, một tòa truyền thừa lâu dài huyết tộc thế gia, nội tình đến tột cùng có cỡ nào thâm hậu không, đến một khắc cuối cùng, căn bản sẽ không biết được. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần rốt cục phục hồi tinh thần lại, lần nữa lên tiếng hỏi, Tù Hổ cùng Vạn Thiên Hành hai vị thái thượng trưởng lao thương thế làm sao? Còn có Tiêu Bàng Bạc cùng Mục Vô Nhai hai vị chiến sư điện điện chủ. Hai vị thái thượng trưởng lão, Tù trưởng lão thương thế so sánh nghiêm trọng, tuy rằng ăn vào Bách Thảo Điện luyện chế Thiên Huyền đan chờ chữa thương đang ăn dược, thế nhưng như trước bị vây trong hôn mê, tựa hồ bị huyết tộc huyết độc nhập thể, Thiên Hành trưởng lão đã có thể tự hành chữa thương. Tiêu điện chủ cánh tay bị huyết tộc sóng vai chặt đứt, lại thì không cách nào khép lại, trừ phi có thiên tài địa bảo mới có thể lần nữa để cánh tay phải lần nữa một lần nữa sinh dài ra. Mục điện chủ bởi vì thiêu đốt huyết khí, tuy rằng cuối cùng nửa đường dừng lại, thế nhưng thực lực nhưng là theo trọng lâu cảnh 5 trọng thiên chi cảnh, xuống đến trọng lâu cảnh 4 trọng thiên sơ kỳ, trên thương căn cơ cần phải thật tốt tuần dưỡng. Hô! Tiêu Thần thật dài thư giãn một hơi thở, đem trong lòng áp lực phun ra, bất quá một ngày thời gian, hắn cổ nguyên bộ lạc thì có như vậy hao tổn, có thể nói là những năm gần đây, cổ nguyên bộ lạc vô số lần chinh phạt trong, tổn thất nặng nhất một lần. Vọng Nguyệt Điện, Long Huyết Vọng Nguyệt Tê tộc quần làm sao? Lập tức Tiêu Thần ngôn ngữ chuyển hướng hộ tộc chiến thú, lần này Vọng Nguyệt Tê bộ tộc hao tổn hơn 1000 đầu tộc nhân, không biết Ngưu Buôn con bò sẽ làm sao. Ngưu thống lĩnh nhưng là nói, Long Huyết Vọng Nguyệt Tê bộ tộc đã cùng ta Cổ Nguyên bộ lạc ký kết khế ước, chính là thuộc về Cổ Nguyên bộ lạc, dường như Cổ Nguyên bộ lạc tộc nhân như vậy, tự nhiên là muốn vì bộ lạc một chiến, tộc nhân ngã xuống không thể tránh được. Tiêu Thần nhẹ khẽ gật đầu một cái, Vọng Nguyệt Tê bộ tộc, nhưng là cùng Cổ Nguyên bộ lạc đã kết làm một thể, ký kết khế ước. Đại trưởng lão một giờ sau triệu tập chiến sư điện, bách thảo điện, thần binh điện, chờ mấy đại điện đường thương nghị tộc sự, mặt khác một ít thụ thương cũng không ảnh hưởng trưởng lão toàn bộ có thể tham gia. Vâng. Một chiến tiêu diệt huyết tộc 80 vạn chiến sư, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc trước mặt, còn có một tòa huyết tộc hư không phù đảo, muốn đập ra cái này mai rùa, nhưng là không dễ dàng. Hư không phù đảo là một tòa chiến tranh pháo đài, bên trong phòng ngự tự nhiên là không cần phải nói, chỉ cần là ở thả ra thú triều lúc, cổ thành trong mấy trăm tòa huyết tinh đại pháo cùng phát. Này còn không có tính trên trong đó hạm tháp cùng mặt khác công kích thủ đoạn, thậm chí không biết trong đó còn có ẩn giấu vũ khí công kích. Thậm chí dường như cổ nguyên bộ lạc này tòa thanh đồng cổ thành thông thường, có trận pháp tồn tại, đây hết thể đều tạo thành muốn công phá huyết tộc hư không phù đảo, tất nhiên là tất cả không dễ dàng, thậm chí còn phải bỏ ra rất nhiều đại giới. Sư tôn. Rất nhanh, một đạo xinh đẹp thiến ảnh đi tới đầu tường, đối Tiêu Thần tiếu sinh sinh hô, chính là Vân Vi. Vi Nhi, tới trước tìm kiếm sư tôn. Là không phải là bởi vì sư tôn không để cho ngươi đi cùng những sư huynh đệ khác đồng thời ra khỏi thành vây quét chiến sư chuyện A. Nhìn thấy Vân Vi, Tiêu Thần tạm thời yên tâm giữa tự hỏi, quay đầu nói với Vân Vi. Đồng dạng Vân Vi, ở vừa rồi vây quét huyết tộc chiến sư đại chiến đến giữa, cũng tham gia chém giết, bất quá tiếp xuống quét sạch trốn chạy tộc binh, Tiêu Thần cũng không để cho nàng ở tham dự trong đó. Không phải là, Vi Nhi là tới báo cho sư tôn sự tình. Nhìn thấy Tiêu Thần được tâm tư còn đắm chìm tại nơi khác. Vân Vi nhẹ nhàng cười, nói rằng, ân. Tiêu Thần mặt người, tiếp nghi vẫn hỏi, chuyện gì? Sư tôn, Vi Nhi phát hiện có thể gì bộ lạc bầu trời nơi hội tụ này từ huyết sắc nhân luân giữa sản sinh liên hệ. Lập tức, Vân Vi tiếu sinh sinh hồi đáp. Cái gì? Nhất thời Tiêu Thần thất kinh, bất quá sau một khắc, nhưng là mừng như điên, hắn dĩ nhiên quên mình còn có Vân Vi bảo bối này đồ đệ, có thể cùng nhân tộc khí vận cầu thông người, thậm chí toàn bộ cổ nguyên bộ lạc trong, trừ hắn ra. Duy nhất có thể gì cổ nguyên bộ lạc khí vận lẫn nhau liên hệ người. Khí vận huyết tế chiến, nói trắng ra vốn là hai cái chủng tộc khí vận giữa chiến tranh, mà cổ nguyên bộ lạc cùng huyết hôn thế gia, chính là khí vận chiến huyết tế chi phẩm, đương nhiên cuối cùng ai cả tộc thất thủ, hóa thành huyết nhục tinh hoa, liền muốn xem từng người thực lực. Vi Nhi, ngươi có thể cùng mặt trên tử huyết nhân luân sản sinh liên hệ. Tiêu Thần chỉ thanh đồng cổ thành bầu trời, không ngừng quần quận tử huyết sắc nhân luân, kích động hỏi lần nữa. Biển máu bầu trời tử huyết tộc nhân luân chính là thuộc về hai tộc khí vận ý chí giữa, nơi in vào khí vận ấn ký, hôm nay chịu tải khí vận võ giả bị chém giết, này sợi khí vận khí cơ bị xẹt qua lại đây. Nay tử huyết sắc nhân luân trong tử khí mơ hồ có một sợi ý chí, thế nhưng Tiêu Thần lại thì không cách nào phân rõ ràng đây tột cùng là một cổ ý chí, còn là hai đại chủng tộc ý chí hợp thể. Bất quá nhân tộc cùng huyết tộc vốn là tử địch, hai đại tộc còn ý chí giữa, càng là đối địch, lập tức hắn liền bài trừ hai loại ý chí hợp thể ý niệm trong đầu. Tiêu Thần lần nữa hướng Vân Khẽ hỏi, Vi Nhi, ngươi có thể cảm ứng được này vòng xoáy chạm nhân ân tử khí trong này cổ ý chí. La Sư Tôn, đó là thuộc về nhân tộc ý chí, tuy rằng cùng trong bộ lạc sở cảm ứng đến khác nhau, thế nhưng Vi Nhi vẫn như cũ có thể phân biệt nhận ra. Thật là, thuộc về nhân tộc ý chí, nói như vậy tới đúng mặt huyết tộc hư không phù đảo trên, hiển hóa nên là huyết tộc ý chí. Vi Nhi, có thể hay không câu thông cổ ý chí này, đem phía trên biển máu giữa huyết nhục tinh hoa dẫn dắt xuống, vì bộ lạc giữa võ giả để thăng thực lực. Lập tức Tiêu Thần thông hỏi vội. Đối với Tiêu Thần câu hỏi, Vân Vi nhẹ giọng hồi đáp, Vi Nhi đang cùng này sợi ý chí câu thông lúc, trong lòng liền sản sinh một cổ hiểu ra, này trong biển máu nơi ngưng tụ tinh hoa, có thể dùng tới để thăng thực lực võ giả. Hơn nữa Vi Nhi từ lâu đã đem dẫn dắt đi ra. Nhất thời Tiêu Thần lại một lần nữa khiếp sợ, mình ở nơi này trầm tư suy nghĩ, muốn nghĩ ra làm sao không lại khí vận chiến kết thúc trước, liền có thể đem này biển máu tinh hoa hơi bị sử dụng, mà tự mình đồ nhi từ lâu đã dẫn dắt xuống, này chân thực người so với người khác nhau. Ông! Chỉ thấy, Vân Vi nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời bầu trời biển máu bắt đầu sôi trào, trong chớp mắt, thì có một sợi lớn bằng ngón cái tế lưu theo biển máu giữa lưu lại, hướng vận Vân Vi trong tay hạ xuống, hóa thành một đoàn huyết sắc tinh hoa. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 816, Thần Dị Tinh Hoa Huyết Tộc Tổn Thất. Chương 816, Thần Dị Tinh Hoa Huyết Tộc Tổn Thất. Ông ông ông. Nay đoàn quả đấm lớn nhỏ huyết sắc tinh hoa, rất nhanh thì rơi xuống Tiêu Thần trong tay, ở trong bàn tay hắn tâm hóa thành một đoàn trong suốt đỏ tươi, này vốn là ngã xuống huyết tộc sở hóa, thế nhưng này đoàn huyết sắc tinh hoa đặc biệt trong suốt, không chút nào tanh hôi còn có huyết tộc câm hẳn. Dường như giống như nhất thuần khiết năng lượng hội tụ thông thường, thậm chí Tiêu Thần còn có thể từ nơi này đoàn năng lượng trong, cảm thụ một cổ khó có thể nói rõ khí cơ, thế nhưng này cổ hắn nhưng là khó có thể nói rõ. Ông! Trong khoảnh khắc, này đoàn đỏ tươi tinh hoa ở Tiêu Thần trong tay biến mất, bị hắn luyện hóa nhập thể bên trong, giống như tinh khiết nhất năng lượng thông thường, bị thu nạp nhập thể bên trong này cổ huyết sắc năng lượng, rất nhanh thì dung nhập thể nội chiến khí trong. Tiến nhập thiên mạch trong, dung nhập chu thiên khí hải trong không có chút nào ngăn cách. Dường như ngay tại này đoàn tinh hoa dung nhập thể nội trước, hắn bản chính là mình thể nội phát ra năng lượng thông thường. Thậm chí Tiêu Thần còn nhận ra được, này đoàn huyết sắc năng lượng, chẳng những có thể dung nhập chiến khí bổ sung tiêu hao, còn có thể chữa trị đủ thể nội sở thụ đến bị thương, dường như linh dược thông thường, thật không biết vẫn còn có như vậy tác dụng. Hô! Phun ra một hơi thở, Tiêu Thần vọng thiên khung trên có trường phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ biển máu, có thể diễn sinh như vậy biển máu, vẫn có thể huyền phù với trên hư không. Thậm chí có như vậy hiệu quả, không thể không nói này khí vận ý chí vĩ ngạn khó lường, căn bản khó có thể đi trường khống. Nhìn thấy Tiêu Thần xa vào trầm tư, Vân Vi nhu thuận đứng ở một bên, bất quá một lát sau, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, Vi Nhi, ngươi dẫn dắt một ít huyết sắc tinh hoa, sau đó cùng Vi Sư tới. Lập tức hai đạo thân ảnh xẹt qua hư không, hướng Bách Thảo Điện chỗ chạy đi. Bách Thảo Điện, bí cảnh trung ương, số ngọn núi lửa có hỏa diễm toát ra, kéo dài không ngừng, dọc theo núi lửa địa thế. Từng hàng phòng luyện đan dựa sơn thế mà xây, đã thông cùng núi lửa giữa mạch nham tương giữa cách trở, đem địa hỏa dẫn vào đan phòng. Giờ phút này số lấy trăm tính trong đan phòng, đều có cổ nguyên bộ lạc luyện đan sư bận rộn. Toàn bộ bộ lạc cùng huyết tộc đại chiến, chinh phạt dần dần lên, ngã xuống bị thương không thể tránh được. Đan dược tiểu thành cực kỳ hữu dụng tài nguyên, vô luận là khôi phục chiến khí, còn là trị liệu thương thế, so với trực tiếp dùng linh dược hiệu quả chẳng biết cường thịnh nhiều ít. Giờ phút này chút đan phòng trong đều là luyện chế chữa thương đan dược, vô luận là huyền nguyên đan, địa nguyên đan, đến nỗi thiên nguyên đan, toàn bộ Bách Thảo Điện có khả năng luyện chế cũng không vượt lên trước 5 người. Toàn bộ bí cảnh không gian trong, một mảnh bận rộn, vô số bộ lạc tộc nhân, đem theo dược điển giữa ngắt lấy dược thảo, không ngừng đưa vào các nơi luyện dược phòng giữa, ở đem đã luyện chế tốt đan dược thu hồi, vội vã đưa đến trong tộc thụ thương chiến binh trong tay. Trên thực tế nguyên bản làm lần này đại chiến, cổ nguyên bộ lạc 3 tháng trước đã mở dự trữ đan dược. Thế nhưng ai cũng chưa từng nghĩ tới đây lần đại chiến dĩ nhiên thảm liệt như vậy, mỗi một danh hộ tộc chiến binh ở tham gia chém giết trước, trên thân đều có mấy viên bổ sung huyết khí đan dược, còn có trị liệu thương thế đan dược. Bất quá ở thảm liệt đẫm máu chém giết dưới, cơ hội đều là khô kiệt, vì vậy lúc này toàn bộ Bách Thảo Điện trong, rất nhiều luyện dược sư không thể không lần nữa công việc lưu đủ lên. Tộc trưởng, bái kiến tộc trưởng. Tiêu Thần mang Vân Vi, tiến nhập Bách Thảo Điện trong, ngừng đếm không hết võ giả tới tấp hành lễ bái kiến. Tiêu Thần tùy ý khoát khoát tay mang Vân Vi, hướng một tòa thạch điện giữa đi đến. Tộc trưởng. Thạch điện bên trong, có vài tên thị nữ ở bên đứng hầu hạ, ở Tiêu Thần ý bảo dưới, vài tên hầu hạ trong tộc thiếu nữ ly khai đại điện. Đại điện trong có một cái giường đá, lúc này tù hổ đang nằm tại hắn trên, trong cơ thể hắn nhận đến huyết tộc huyết độc công kích, hơn nữa thâm thụ trọng thương, lúc này tuy rằng ăn vào chữa thương đan dược nhưng là vẫn không có tỉnh lại. Vi Nhi, người đem theo trong biển máu, Sở Khiên dẫn xuống huyết sắc tinh hoa, dung nhập tù trưởng lao thể nội. Ông! Lập tức Vân Vi mở ra bàn tay, một đoàn đỏ tươi sắc nhân luân trong khoảnh khắc một nhập tù hổ thể nội, tiếp theo ở hắn cường tráng trên thân hình, có một cổ huyết quang lượn lờ. Mà Tiêu Thần tinh thần lực càng là đem quan tâm tù hổ thân thể, tù hổ bị huyết tộc tôn giả đánh cho trọng thương, hơn nữa càng là huyết độc nhập thể, đây là một loại âm hàn đến cực điểm độc tố. Huyết tộc võ giả lấy máu tươi làm sinh, máu tươi đã trở thành huyết tộc không thể thiếu một phần, nồng nặc huyết sắc chấm tích, dường như bên trong cơ thể của bọn họ, càng phát âm hàn đứng lên, càng nhiều là sẽ sản sinh một loại huyết độc, đây là bọn hắn thông qua huyết dịch ngưng luyện mà ra, dùng làm chuyên môn đối địch một loại thủ đoạn, âm ngoan vô cùng. Tu hổ sở thụ chính là một tên huyết tộc tôn giả cô đọng mấy nghìn năm huyết độc, cả người băng hàn thấu xương, thậm chí tới bắt ăn vào chữa thương đang ăn dược, đều khó khăn lấy hòa tan. Ông ông ông, nương theo tù hổ trên thân đỏ tươi sắc quang vượng không ngừng lập lòe, không ngừng dung nhập trong cơ thể hắn, thậm chí nguyên bản hòa tan thông thả chữa thương đang ăn dược, đồng dạng là bắt đầu hòa tan dược lực bằng bạc, bắt đầu dung nhập tứ chi bách hải, thiên mạch khí hải trong, khu trục thể nội nơi lưu lại dưới hàn ý. Tiêu Thần trong mắt mang vẻ vui mừng. Nguyên bản nhìn thấy này huyết sắc khí đoàn như thế thần dị, thật không ngờ dĩ nhiên thật có như vậy hiệu quả, tù hổ thể nội huyết độc cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng đặc biệt khó chơi, nhưng là lại bị này kỳ dị huyết sắc tinh hoa chế phục. Rất nhanh nguyên bản tù hổ trên thân hàn ý, cũng chỉ là xua tan một phần nhỏ, sở dĩ làm bởi vì như thế, chính là Vân Vi nơi tiếp dẫn xuống huyết sắc tinh hoa quá ít. Bất quá, biết này huyết sắc tinh hoa kỳ dị chỗ, tiếp xuống đối với cổ nguyên bộ lạc nhưng là có tất cả chỗ tốt. Hư không phù đảo. Ngay tại huyết tộc lão tổ bị thương trở về phù đảo sau, hôn phệ tâm cùng cả cái huyết hôn thế gia tàn lưu lại trưởng lão đều là thất kinh. Hôm nay hắn huyết hôn thế gia cả tộc 90 vạn tinh nhuệ chiến binh hao tổn đại hết, nếu là trong tộc dẫn cho là dựa vào lão tổ ở xảy ra chuyện mời, vậy hắn huyết hôn thế gia còn lấy cái gì cùng cổ nguyên bộ lạc đi đấu, trực tiếp liền nền cổ đợi giết tốt. Lão tổ, người thụ thương. Nhìn thấy huyết tộc lão tổ thụ thương, hôn phệ tâm trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng, vội vàng hô. Lúc này huyết tộc lão giả nhưng là không có lúc trước hiển hách uy danh, giống như một tên phổ thông huyết tộc lão nhân, phía sau khô quắt cánh rơi tiêu nhịu xuống, còn có một khối thiêu đốt ra chỗ trống, từ lâu đã sâu có thể gặp xương. Huyết tộc lão tổ bị thương nặng, nhất thời dẫn tới toàn bộ huyết tộc đại điện trong, biến đến 10 phần yên tĩnh, hôm nay bộ lạc tổn thất thảm trọng, nhà mình lão tổ bị thương nặng, bọn họ có thể không dám vào lúc này, đi chọc giận gia chủ cùng lão tổ. Phệ tâm, ngươi có thể nói cho lão tổ. Cùng ta huyết tộc tiến hành khí vận huyết tế chiến nhân tộc chiến bộ, đến tột cùng có gì loại lai lịch. Không trả lời quan với mình đã bị thương thế, huyết tộc lao tổ ngược lại là lên tiếng, hướng hôn phệ tâm hỏi có quan hệ cổ nguyên bộ lạc sự tình. Lao tổ, này nhân tộc cổ nguyên bộ chính là biên hoang một tòa vừa quật khởi nhân tộc chiến bộ, bất quá khí vận đến là 10 phần hương thịnh, có người nói vẹn vẹn dùng 10 nhiều năm, liền theo một giới phổ thông trung phẩm chiến bộ, phát triển đến như vậy tình trạng. Hôn phệ tâm lên tiếng nói rằng, không chỉ là huyết tộc lao tổ cảm thấy kinh ngạc, coi như là hắn cùng cả cái đại điện trong rất nhiều trưởng lão đồng dạng là cảm thấy như vậy kinh ngạc, bất quá một tòa nhân tộc chiến bộ, nơi nào tới đây vậy nội tình, dĩ nhiên đưa hắn huyết hôn thế gia chiến binh chém giết. Bất quá lúc này huyết tộc huyết điện giữa, nhưng là hiện ra trống chân lay động không ít, đó là bởi vì một trận chiến này, hắn huyết hôn thế gia nơi hao tổn không chỉ là có mấy chục vạn chiến binh, còn có 10 nhiều vị sánh vai nhân tộc trọng lâu cảnh 6 trọng thiên cảnh giới tôn giả. Thậm chí bao quát hai vị trọng lâu cảnh 7 trọng thiên đại tôn giả. Nghe hôn phệ tâm kể rõ, huyết tộc lao tổ thần sắc âm trầm bất định, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, một tòa vừa bất quá lập tộc 10 năm bộ lạc, lại có thực lực như vậy, thậm chí còn muốn uy lăng hắn huyết hôn thế gia. Rất nhanh, có một đạo thân ảnh đi vào đại điện trong, đối hôn phệ tâm cộng không mình hành lễ nói, gia chủ, trong tộc tổn thất, đã toàn bộ thống kế xuống. Nói đi. Bất quá nghe được hôn phệ tâm ngôn ngữ hạ xuống. Này danh huyết tộc trưởng lão lại có chút chần chờ, thế nhưng sau một khắc đã bị trong lòng có lửa giận không chỗ phát tiết hôn phệ tâm nộ mắng. Còn không mau nói, ta huyết hôn thế gia truyền thừa mấy vạn năm, bộ lạc nội tình hùng hậu, coi như là người khác tộc cổ nguyên bộ lạc, còn chưa đủ để lấy dao động ta vương giả hậu duệ căn cơ. Là, gia chủ. Nhất thời cả kinh này danh trưởng lão thân thể run lên bần bật. Ta huyết hôn thế gia tam đại tộc vệ, cộng lại 90 vạn hộ tộc chiến sư, thôi lần này tan tác trở lại chiến binh. bất quá chỉ có 4.000-6.000 người hơn, thậm chí gần như đều có lớn nhỏ bất nhất thương thế, hơn nữa cơ hồ là đã bị nhân tộc hù dọa bể mật. Trừ huyết thương vệ vệ tướng Hôn Su trở về, còn lại huyết ám vệ, cùng huyết y lìa vệ hai danh vệ tướng, toàn bộ ngã xuống nhân tộc tay. Trừ lần đó ra, còn có 163 danh thống lĩnh cấp bậc tộc nhân ngã xuống. Ta huyết hồn thế ra 9 chiếc hư không chiến thuyền, trừ 1 chiếc trở về bộ lạc, còn lại 8 chiếc toàn bộ hủy diệt cùng với nhân tộc hư không chiến hạm lửa đạn, cùng chiến trận sư hợp lực dưới. Cái gì? Vâng! Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện trong nhất thời có bạo ngược khí tức giật tán, tiếp theo có một đạo cực kỳ âm ngoan thanh âm, mang vô tận sát cơ rít gào mà ra. Tiêu thần, bản tôn nhất định giết ngươi. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 817, huyết hôn nội tình cổ lâm sắc cơ. Chương 817, huyết hôn nội tình cổ lâm sắc cơ. Vâng. Huyết sắc đại điện giữa, một tòa bàn đá bị cuồng bạo khí thế đánh sơ sắc làm một mịn, nghe thế một chiến tổn thất, hôn phệ tâm không thể kiểm được trong lòng nội ý. Vạn năm tới nay, hắn huyết hôn thế gia liền không có nhận đến quá như vậy tổn thất, trong tộc tôn giả đại năng ngã xuống, tinh nhuệ chiến sư bị tiêu diệt. Bực này với đoạn hắn huyết hôn thế gia một tay. Gia chủ, hôm nay hôn chiến, ta huyết hôn thế gia còn có mấy vạn chiến binh, may mắn tránh khỏi với nhân tộc tay. Một lúc lâu sau, có một vị huyết tộc trưởng lão mới vừa tráng lá gan lên tiếng nói rằng. Trưởng lão, là nói này chút trốn vào thiên hà không gian chỗ sâu ta huyết tộc chiến binh. Không sai. Bộ phận chiến binh đồng dạng không dưới mấy vạn nhiều, gia chủ cần đưa bọn họ tiếp dẫn hư không phủ đảo. Vô luận như thế nào, chiến binh tinh nhuệ bị vây diệt. Bộ phận này trốn vào không gian chỗ sâu cổ lâm huyết tộc chiến binh, liền hiện ra di túc nặng nhẹ đứng lên, này danh trưởng lão ngôn ngữ, nhưng là gây nên đại điện trong mặt khác huyết tộc trưởng lão cộng minh. Gia chủ, đối diện nhân tộc chắc là sẽ không như vậy dễ dàng bỏ mặc ta huyết tộc chiến binh trở về, tất nhiên sẽ phái ra trong tộc chiến binh tiến nhập không gian chỗ sâu cổ lâm giữa trận giết, không thể không phòng. Hôm nay ta huyết hôn thế gia tinh nhuệ chiến binh đã mất, nếu là có thể đem này chút còn sót lại chiến binh tiếp trở về phù đảo. Lấy bọn họ làm nồng cốt, mộ binh trong tộc tộc dân vì chiến binh, đã đủ lần nữa xây dựng nổi một con chiến sư. Hôn Phệ Tâm nghe đại điện trong còn lại trưởng lão ngôn ngữ, đồng dạng là có dị động, lập tức lên tiếng nói rằng, Hôn Su, ngươi nguyên bản thân là huyết thương vệ vệ tướng, hôm nay trong tộc chiến sư vẫn không, bản gia chủ mệnh ngươi đem còn sót lại xuống chiến binh một lần nữa chỉnh biên một phen, tiến nhập cổ lâm chỗ sâu, tiếp dẫn này chút tộc binh trở về hư không phù đảo. Vâng. Hôn Su đứng dậy nói rằng, lúc này huyết hôn thế gia tam đại vệ tướng, lúc này chỉ còn lại hắn một người, nhưng là hiện ra 10 phần thê lương. Thuộc hạ cái này đi làm, tất nhiên đem này chút trong tộc chiến binh yên ổn tiếp dẫn trở về hư không phù đảo. Hôn Su rất nhanh hướng phía dưới thối lui. Chư vị trưởng lão, lần này ta huyết tộc mới bại vào nhân tộc khẩu nguyên bộ lạc, không chỉ tinh nhuệ chiến sư tận không, thậm chí trong tộc trưởng lão đều ngã xuống 10 vị nhiều, tiếp lấy trong nên như thế nào ứng đối nhân tộc công phạt, chư vị trưởng lão chỉ nói vậy thôi. Hôn Phệ Tâm ngôn ngữ âm vang lên lần nữa, hắn đồng dạng đang cùng Tiêu Thần đối chiến giữa bị thương nặng, thế nhưng lúc này hắn căn bản bất chấp chữa thương, nếu là không bố trí thỏa đáng, nhân tộc tiến công hắn huyết tộc phù đảo làm sao chống đỡ. Bất quá hắn ngôn ngữ, nhưng là để điện giữa huyết tộc trưởng lao biến đến yên lặng xuống, từng cái gục đầu, dường như có cái gì khó nói chỗ. Hai anh! Thế nhưng sau một khắc, một tiếng hừ lạnh truyền khắp toàn bộ đại điện, nhất thời để này chút nguyên bản gục đầu huyết tộc trưởng lao, chợt một kinh. Thanh âm này cũng không phải Hôn Phệ Tâm phát sinh, mà là đem thân thể giấu ở một đoàn trong huyết vụ lao tổ nơi hành. Có bản lão tổ ở, ta huyết hôn thế gia còn sụp không, chính là nhân tộc thế gia, còn muốn công hãm ta chuyển thừa mấy vạn năm huyết hôn thế gia, hắn còn chưa đủ tư cách. Các ngươi đúng hay không lo lắng bản lão tổ không cách nào chống đỡ nhân tộc đột nhiên xuất hiện cường giả. Này chút huyết tộc trưởng lão cũng không có nói, hiển nhiên là cam chịu huyết tộc lao tổ ngôn ngữ. Hành, nhân tộc giữa cường giả tuy rằng cường đại. Bất quá nhưng là có thương thế ở thân, tuy rằng Lao Phu không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng hắn cũng vô pháp đem lão tổ ta làm sao, nhân tộc cường giả tự có bản lão tổ ngăn chặn, các ngươi tùy gia chủ chém giết nhân tộc chiến bộ là được. Ta huyết hôn thế gia từ gia tổ vô thượng huyết hôn vương ngã xuống nhân giới tới nay, tuy rằng trải qua khúc chiết, thế nhưng vẫn là chuyển thừa sinh sôi mấy vạn năm thời gian, chính là một tòa lập tộc bất quá hơn 10 năm nhân tộc bộ lạc, liền đem bọn ngươi hù dọa thành như vậy. Bọn ngươi còn có gì ta huyết hôn thế gia trưởng lão uy nghiêm? Một quân phế vật. Mặt đối huyết tộc lão tổ gian dạy, này chút huyết tộc trưởng lão càng là không dám ngôn ngữ. Gia chủ, khí vận huyết tế chiến, vốn là liên quan đến cả gia tộc sinh tử tồn vong, hôm nay đã đến như vậy, tuy rằng chiến sư hao tổn, bất quá đối với ta huyết hôn thế gia đến nói, nhưng là không coi vào đâu, tôn giả ngã xuống, đồng dạng dao động không ta huyết hôn thế gia căn bản, ta huyết hôn thế gia sinh sôi căn bản, nội tình há là chính là đối diện nhân tộc chiến bộ có thể so với. Mở ra tộc hố, lấy ra toàn bộ tài nguyên, toàn lực đề thăng trong tộc thực lực võ giả, khí vận thực lực trước, nhân làm khí vận chiến hạn chế, không cách nào đề thăng thực lực, thế nhưng hiện khi tiến vào này phiến trong chiến trường, nhưng là không có hạn chế, đem trong tộc tích lũy mấy vạn năm tài nguyên bảo bối toàn bộ đều xuất ra, đề thăng trong tộc thực lực, đối diện nhân tộc bộ lạc lại có sao đủ tư cách. Lao tổ, là hậu bối tưởng, bất quá là nhất thời được mất mà thôi, còn dao động không ta huyết hôn thế gia căn cơ. Rất nhanh hôn phệ tâm, đối huyết tộc lao tổ không mình hành lễ nói, huyết tộc lao tổ cũng không chỉ hoan nữa, lập tức hướng đại điện bên ngoài bay đi, rơi vào một mảnh nồng nặc mùi máu tanh chỗ sâu. Chư vị trưởng lão, vừa rồi lao tổ ngôn ngữ cũng nghe được, ta huyết hôn thế gia truyền thừa mấy vạn năm, chỉ cần là trong tộc nơi hội tụ nội tình, cũng đủ để nghiền ép cổ nguyên bộ lạc vô số lần, chư vị cần gì phải lo lắng. Vâng. Huyết tộc lao tổ ly khai, còn có liên tiếp ngôn ngữ, để điện giữa huyết hôn thế gia trưởng lão, tâm tư hiểu rõ, tự nhiên không hề có áp lực. Tốt, đại trưởng lão, trong tộc chiến sư toàn lực phòng thủ hư không phù đảo, phòng ngừa nhân tộc đánh lén. Truyền lệnh cho hôn su, để hắn tiếp dẫn trong tộc tan tác chiến sư, không cần cấp bách trở về bộ lạc, nếu là gặp phải nhân tộc truy sát chiến sư, liền phản giết trở lại, này thiên hà trong không gian cổ lâm, chính là mới chiến trường, tận khả năng nhiều chém giết nhân tộc chiến binh, hấp dẫn nhân tộc bộ lạc ánh mắt. Một lần nữa mộ binh tộc nhân, chỉnh biên làm mới chiến sư, mở ra tổ khố dự trữ, đem tất cả tài nguyên toàn bộ xuất ra, để thăng bộ lạc tộc nhân thực lực, chỉ cần có thể triệt để chém giết nhân tộc chiến bộ, này nơi tiêu hao hết thảy, đều muốn gấp trăm ngàn lần trở về. Vâng. Rốt cục, huyết sắc đại điện giữa truyền đến quát to một tiếng, tiếp theo mười nhiều đạo huyết quang, hướng đại điện ở ngoài lướt đi. Một lát sau, hôn vệ tâm thân ảnh xuất hiện ở hư không phù đảo chỗ sâu, này là một tòa cực kỳ nhỏ thạch điện, thậm chí ở toàn bộ to lớn hư không phù đảo trong, căn bản là như vậy tầm thường. Ông. Không có quá nhiều do dự, hôn vệ tâm hai tay đánh ra mấy đạo quan phủ, chỉ thấy này tòa thấp bé thạch điện trên, lại có một đạo vòng xoáy hiện hiện, màu trắng bạc quang mang hiển hóa, trong khoảnh khắc triển lộ ra một đạo có một trượng cao hư không thông đạo. Mà hôn vệ tâm thân ảnh trong chớp mắt một nhập này hư không trong thông đạo. Bí cảnh. Đây chính là huyết hôn thế gia tích lũy mấy vạn năm gia tộc nội tình nơi. Để đọc chuyện. Bang. Một chi ngăm đen mũi tên phá không, kình phong như khiếu, dường như một đạo đen kịt điện mang. Xuyên thủng hư không, trực tiếp xuyên qua nghìn trượng nơi, hướng một tên trốn chạy huyết tộc chiến binh bắn nhanh mà đi. Phúc! Huyết quang vang khắp nơi, chi này ngăm đen mũi tên hung hăng đâm vào này danh huyết tộc phía sau lưng, xuyên thủng mà qua, mang ra khỏi hơn một trượng dài huyết sắc, trong khoảnh khắc này danh bị màu đen mũi tên xuyên thủng huyết tộc ngã xuống đất khí tuyệt mà chết. Không thể để cho này chút huyết tộc tàn dư trở về hư không phù đảo. Đuổi! Nơi này tất nhiên có một chi hội tụ vào một chỗ huyết tộc chiến sư, tìm được bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Này danh huyết tộc chiến binh bị bắn chết sau, Thiên Phương Ý bảo tay cầm cùng tiễn tên thiếu niên kia võ giả. Lập tức gã thiếu niên này khẽ gật đầu, cả người dường như cùng chu vi cổ lâm hòa làm một thể thông thường, hướng xa xa chạy như điên, tuy rằng tốc độ 10 phần mau, thế nhưng bước chân 10 phần nhẹ nhàng, thậm chí nơi đi qua, ngay cả lá cây đều vẹn vẹn hơi dao động, giống như gió nhẹ lướt qua. Theo sau lưng Thiên Phương có đại khái 500 nhiều người, trong đó có mấy chục người chiến thần cung đệ tử trẻ tuổi, còn lại đều là cổ nguyên bộ lạc chiến binh, mà hắn cái khác sư đệ, đều là các mang một bộ phận chiến binh cùng chiến thần điện tuổi trẻ võ giả, phân tán tiến nhập cổ lâm chỗ sâu. Thiên hà không gian diễn biến 10 phần thần kỳ, cổ sơn liên miên, cổ mục lang lâm, sơn hà hồ nước, đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có từng căn thô như đại mãng đằng mạn.